Thiên Tôn Trùng Sinh chương 101 tới chương 135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trác Thường và Bích Giao nghiêm mặt gật đầu. Nghĩ đến cảnh Thái Minh hàn khí không ngừng đâm xuyên thân thể các cường giả thánh cấp, lòng họ không khỏi run sợ. Song đầu cự long toàn thân tỏa sáng, biến thành một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Gã trung niên thì thầm, Nam Ly Chi Hỏa, Thái Minh hàn khí. Mấy chục vạn năm rồi, không ngờ Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh hàn khí lại xuất hiện lần nữa. Gã trung niên này rõ ràng hiểu biết sâu sắc hơn Trác Thường và Bích Giao rất nhiều. Bởi vì trong đại chiến ma thần thời thượng cổ, vị cường giả bí ẩn kia đã dùng Nam Ly Chi Hỏa và Thái Minh hàn khí đánh chết hơn 10 vị cổ thần, trong đó có 2 người là tổ tiên của gã. Một lát sau, gã trung niên quay đầu lại nói, các ngươi hãy kể lại cặn kẽ chuyện về Long Kình Thiên cho ta nghe. Hai người Trác Thường kính cẩn đáp, vâng, thưa băng tuyết tiền bối. Thế là cả hai bắt đầu kể lại những gì mình biết về Long Kình Thiên. Gã trung niên nghe xong, lại một phen giật mình, cái gì? Tử Thiên Long Hoàng đã sống lại, cấm chú trong người cũng đã được giải trừ. Trác Thường và Bích Giao cùng gật đầu. Gã trung niên chìm vào suy tư, trầm ngâm nói như vậy, cấm chú trên người Tử Thiên Long Hoàng chắc chắn là do Long Kình Thiên giải trừ. Là Long Kình Thiên giải trừ ư? Trác Thường và vợ là Bích Giao kinh ngạc đến ngây người. Trước đó, cả hai chưa từng nghĩ đến vấn đề này, càng không dám liên hệ chuyện giải trừ cấm chú trên người Tử Thiên Long Hoàng với một cường giả hoàng cấp như Long Kình Thiên. Bởi vì Ma Kha Địa Ngục Đồ La chú là loại cấm chú mà Long tộc suốt mấy chục vạn năm qua vẫn bất lực. Nhưng nghe gã trung niên nhắc đến, rất nhiều chuyện mà họ không hiểu bỗng trở nên sáng tỏ, ví như tại sao Tử Thiên Long Hoàng và cả Long tộc lại tôn một cường giả hoàng cấp nhỏ bé làm chủ nhân. Gã trung niên liếc nhìn hai người, nói, kể tiếp chuyện về Long Kình Thiên cho ta nghe. Trác Thường liền kể tiếp. Gã trung niên ngây ra, hỏi, nghe các ngươi nói, Long Kình Thiên có một con dị thú là một con mèo chín đuôi. Bỗng nhiên, gã nghĩ đến một khả năng, sắc mặt liền đại biến, chẳng lẽ là tiểu tử đó ư, hắn vẫn chưa chết sao? Kẻ đó bị lão già Ngạo Thiên trấn áp suốt 9.000 năm rồi mà vẫn chưa chết ư, Trác Thường và Bích Giao không hiểu tại sao gã trung niên lại có phản ứng lớn đến vậy. Ngạo Thiên trấn áp 9.000 năm. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu hai người, dường như có một khả năng như thế. Gã trung niên suy nghĩ một lúc, giọng điệu vừa như thở dài, lại vừa như vui mừng nói, đúng vậy, nếu theo lời các ngươi, con mèo chín đuôi đó chắc chắn là con mèo lười 9.000 năm trước, Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dị thú đứng thứ hai trong 10 vương thủ tộc năm đó. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hai người nghe gã trung niên nói ra suy nghĩ trong lòng mình thì không khỏi kinh hãi. Gã trung niên nói, thú vị thật. Không ngờ con mèo lười Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã nhận chủ. Nói đến đây, gã quay lại hỏi hai người Trác Thường, Long Kình Thiên không hề đơn giản, sau này các ngươi đừng chọc vào hắn nữa. Các ngươi nói hắn có được động phủ của một vị viễn cổ thần vương, các ngươi thật sự tin như vậy sao? Cả hai không nói nên lời. Đúng vậy, Long Kình Thiên thật sự chỉ vì có được động phủ của một viễn cổ thần vương mà có thiên phú và trận pháp như thế sao? Gã trung niên nói tiếp, được rồi, chuyện các ngươi nói ta đã biết, việc này ta sẽ không ra tay. Hơn nữa, ta sắp phải bế quan để trùng kích cổ thần chi cảnh, chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt dị thú bản 11 năm sau. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng đến tìm ta. Dứt lời, gã trung niên lắc người biến mất trước mặt cả hai. Hai người thấy vậy đành bay trở về võ thần không gian. Trên đường đi, Bích Giao lên tiếng, Thường ca, nếu Long Kình Thiên không phải có được động phủ của viễn cổ thần vương, lẽ nào hắn thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế? Trác Thường cười lạnh, nếu hắn thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế thì càng tốt. Chỉ cần ta có được công pháp tu luyện của hắn, dù không có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, chúng ta vẫn có thể thống nhất đại lục Thiên Lam. Nàng hãy cho người chú ý nhất cử nhất động của Long Viêm Cốc. Chỉ cần Long Kình Thiên rời khỏi đó, lập tức báo cho ta biết ngay. Vâng, ta biết rồi. Lúc này, Long Kình Thiên đang ở trong phòng luyện đan của Long tộc, luyện hóa thi thể các cường giả thánh cấp của lục phái, hoàn toàn không biết gì về cuộc đối thoại kia. Với thực lực của hắn, việc luyện hóa thi thể thánh cấp vốn rất khó khăn, nhưng có đám người Tử Thiên Long Hoàng ra sức hỗ trợ thì lại dễ như trở bàn tay. Long Kình Thiên đứng trên Cửu Long Chí Tôn đỉnh của Long tộc, hai tay không ngừng vung lên, những luồng khí lưu xung quanh dao động tạo thành một bức tranh huyền ảo. Từng pháp quyết được đánh vào Cửu Long Chí Tôn đỉnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng lão Ngao Vô Cực thì liên tục truyền thần lực, phối hợp với Long Kình Thiên luyện hóa thi thể bên trong. Long Kình Thiên không ngừng đánh ra pháp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh sáng từ Cửu Long Chí Tôn đỉnh chói lòa. Bỗng nhiên, từ lỗ đỉnh phát ra tiếng vù vù, một luồng sáng phóng vút lên cao, theo sau là một giọt huyết dịch màu vàng cỡ móng tay cái bay lên. Đây chính là thánh huyết mà Long Kình Thiên đã tinh luyện ra từ thi thể của cường giả thánh cấp. Giọt thánh huyết vừa xuất hiện đã tỏa ra một năng lượng cường đại, khiến người ta cảm thấy như bị nhiếp hồn. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bất giác nhìn về phía giọt thánh huyết, chỉ thấy nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một viên bảo thạch màu vàng đỏ, lấp lánh và tinh thuần không một chút tạp chất. Cả ba không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lại tinh thuần đến vậy. Bất kể là thánh cấp, thần cấp, cổ thần hay thần vương, trong máu đều có tạp chất và không thể trực tiếp nuốt vào, chỉ có thể thông qua luyện hóa để hấp thu tinh nguyên. Đương nhiên, luyện hóa càng tinh thuần thì hiệu quả càng tốt. Dù là với thực lực của ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, họ cũng không thể luyện hóa huyết dịch của cường giả thánh cấp đến mức tinh thuần không một chút tạp chất như Long Kình Thiên. Không lâu sau, lại một giọt thánh huyết nữa chậm rãi bay lên từ Cửu Long Chí Tôn đỉnh. Một giọt, hai giọt, ba giọt, 13 giọt. Sau giọt thứ 13, quá trình mới dừng lại. Một thi thể cường giả thánh cấp đã luyện hóa ra 13 giọt thánh huyết, giọt nào cũng tinh thuần như giọt đầu tiên. Long Kình Thiên vung tay, thu 13 giọt thánh huyết vào một chiếc bình ngọc, rồi lại bỏ một thi thể cường giả thánh cấp khác vào Cửu Long Chí Tôn đỉnh. Cái xác thứ hai, rồi đến cái thứ ba. Mặc dù có ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giúp đỡ, nhưng để luyện hóa một thi thể thánh cấp cũng cần đến 3-4 canh giờ, một ngày chỉ có thể luyện hóa được 6 cái. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên mới hoàn toàn luyện hóa xong 90 thi thể cường giả thánh cấp của lục phái. Có những thi thể chỉ luyện ra được 10, 11 hoặc 12 giọt. Tổng cộng 90 vị thánh cấp đã luyện ra được 1.002 giọt thánh huyết. Đương nhiên, sau khi luyện hóa xong, Long Kình Thiên không nuốt ngay mà cho người Long tộc đi thu thập 300 loại linh dược. Lại tốn thêm nửa tháng nữa, hắn mới luyện chế chúng thành đan. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn những viên kim đan lơ lửng trên trời cao, dường như ẩn chứa sinh mệnh, phát ra tiếng long ngâm hổ gầm, kinh ngạc hỏi, chủ nhân, đây là đan dược gì vậy? Long Kình Thiên đáp, đây là Nguyên Long Kim Pháp Đan. Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực đồng thanh kinh hô, Nguyên Long Kim Pháp Đan. Long Kình Thiên cười nói, đúng vậy. Nguyên Long Kim Pháp Đan này có ích cho việc tu luyện của các ngươi. Ba người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình, sau đó mừng rỡ ra mặt, có ích cho chúng ta tu luyện. Long Kình Thiên nói tiếp, Sau khi các ngươi nuốt Nguyên Long Kim Pháp Đan này, đan lực sẽ giúp long lực trong cơ thể các ngươi trở nên tinh thuần hơn. Hơn nữa, nó còn có thể tăng nồng độ huyết mạch của các ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực rung giọng, khiến long lực của chúng ta càng thêm tinh thuần ư, lại còn có thể tăng nồng độ huyết mạch. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Long Hoàng Ngao Chí cũng kích động, chấn kinh và không thể tin nổi. Họ vui mừng vì có thể nhờ Nguyên Long Kim Pháp Đan để long lực trong người trở nên tinh thuần hơn, nhưng điều khiến họ chấn kinh, kích động và không thể tin nổi chính là nó còn có thể tăng nồng độ huyết mạch. Tăng nồng độ huyết mạch. Họ biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Giống như nhân loại, long tộc cũng có thiên phú mạnh yếu, nồng độ huyết mạch càng cao thì thiên phú càng mạnh, quyết định thành tựu sau này của một thành viên long tộc. Ví dụ, nồng độ huyết mạch của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cao hơn Long Hoàng Ngao Chí, nên chỉ cần cho gã đủ thời gian, gã có thể tu luyện đến thực lực cổ thần. Trong khi đó, Long Hoàng Ngao Chí đương nhiệm dù có nồng độ huyết mạch cao hơn các trưởng lão khác, nhưng so với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì thấp hơn rất nhiều. Nếu không có cơ duyên lớn, sau này y rất khó đột phá đến cảnh giới cổ thần. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực cũng vậy. Long Kình Thiên nhìn ba người với vẻ mặt không dám tin, mỉm cười nói, đúng vậy. Có thể tăng nồng độ huyết mạch của các ngươi. Được Long Kình Thiên khẳng định, Long Hoàng Ngao Chí hít thở dồn dập, lắp bắp, chủ nhân, vậy có nghĩa là sau này ta cũng có thể. Long Kình Thiên biết y muốn nói gì, gật đầu đáp, không sai, tuy không thể tăng nồng độ huyết mạch của ngươi lên cao như Ngao Bạch, nhưng để ngươi tu luyện đến cảnh giới cổ thần sau này thì không thành vấn đề. Đầu óc Long Hoàng Ngao Chí ù đi, mắt ương ước, tu luyện đến cổ thần cảnh. Lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực cũng lắp bắp nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực còn khoa trương hơn, đôi mắt già nua của lão tuôn ra những giọt lệ. Đó là nước mắt của sự kích động, vui sướng và mừng rỡ tột cùng. Lão là Thái Thượng Trưởng Lão của Long tộc, tu hành còn lâu hơn Long Hoàng Ngao Chí nhưng đã dừng lại ở thần cấp lục tầng hơn 1.000 năm. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời lão sẽ mãi mãi dừng lại ở đó cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt. Dù sinh mệnh của cường giả thần cấp mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ kéo dài được vài ngàn năm, rất ít người sống được hơn vạn năm như Cửu Vĩ Thiên Miêu. Chỉ khi đạt đến cổ thần cảnh mới có thể đột phá xiềng xích tuổi thọ vạn năm. Bây giờ Long Kình Thiên lại nói với lão rằng, sau này lão có thể đột phá cổ thần cảnh, có thể tưởng tượng được trong lòng lão kích động đến mức nào. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng kích động nói, chủ nhân, vậy ta có phải cũng sẽ? Long Kình Thiên cười tủm tỉm, đúng vậy. Sau này khi ngươi hồi phục thực lực cổ thần, còn có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước. Môi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch run run, từ cổ thần tiến thêm một bước chính là thiên thần. Thiên thần. Ba người chìm trong kích động, khát khao và choáng váng. Rất lâu sau họ mới tỉnh táo lại. Long Kình Thiên nói, mặc dù Nguyên Long Kim Pháp Đan có thể tăng nồng độ huyết mạch, nhưng không thể nuốt nhiều. Loại thần đan này, sau khi nuốt 20 viên thì gần như không còn tác dụng nữa. Vậy nên, ta cho mỗi người 20 viên. Nói xong, Long Kình Thiên vung tay, 20 viên Nguyên Long Kim Pháp Đan bay đến trước mặt mỗi người, không nhiều không ít. Ba người vui sướng thu lấy, sau đó cung kính bái lạy, ngao bạch khấu tạ chủ nhân ban đan. Lúc này, họ càng thêm tin tưởng rằng, dưới sự dẫn dắt của Long Kình Thiên, Long tộc sẽ phục hưng lại uy nghiêm thời thượng cổ. Sau đó, Long Kình Thiên bảo Long Hoàng Ngao Chí gọi các trưởng lão vào phòng luyện đan, cũng cho mỗi người 20 viên Nguyên Long Kim Pháp Đan. Nhìn các trưởng lão Long tộc mỗi người được 20 viên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chợt nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, lắp bắp hỏi, chủ nhân, các trưởng lão Long tộc sau khi nuốt Nguyên Long Kim Pháp Đan, có phải sau này? Long Kình Thiên đáp, đúng vậy. Sau này họ đều có thể tấn chức thần cấp. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng trưởng lão Ngao Vô Cực nghe vậy, người run lên, cổ họng co giật. Đều có thể tấn chức thần cấp. 30 vị thần cấp. Đây là một con số khủng khiếp khiến người ta run sợ. 30, con số này chẳng có gì đáng sợ, nhưng nếu phía sau thêm vào hai chữ thần cấp thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Từ khi Đại Lục Thiên Lam hình thành đến nay, qua vô số vạn năm, chưa từng có thế lực nào sở hữu 30 vị thần cấp, kể cả thời thượng cổ cũng không. Nếu Long tộc có 30 vị thần cấp, còn sợ gì Võ Thần Điện, sợ gì 6 đại siêu cấp thế lực sau lưng Võ Thần Điện liên thủ. Lực lượng này đủ để càn quét cả Đại Lục Thiên Lam. Cái gì? Sau này chúng ta đều có thể thăng lên thần cấp. Khi các trưởng lão Long tộc nhận lấy Nguyên Long Kim Pháp Đan, họ chưa biết hiệu quả cụ thể của nó, nghe vậy liền giật mình, không dám tin. Long Kình Thiên đáp, đúng vậy. Long Hoàng Ngao Chí giải thích, chủ nhân luyện chế Nguyên Long Kim Pháp Đan không chỉ giúp long lực trong người các ngươi trở nên tinh thuần hơn, mà còn có thể tăng nồng độ huyết mạch của các ngươi. Các trưởng lão Long tộc trợn tròn mắt, kinh ngạc đến tột độ, tăng nồng độ huyết mạch. Sau đó, các trưởng lão Long tộc nước mắt lưng tròng, còn khoa trương hơn cả Thái Thượng trưởng lão, có người khóc đến chảy cả nước mũi, quỳ rạp xuống đất. Khấu tạ chủ nhân. Khấu tạ chủ nhân ban đan. Chúng ta thề sống chết đi theo chủ nhân. Một vị trưởng lão Long tộc kích động gào khóc, chúng ta sống là người của chủ nhân, chết là ma của chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng bên cạnh chịu không nổi, đá văng trưởng lão đó ra. Lời này nghe thật kỳ quặc. Cái gì mà sống là người của chủ nhân, chết là ma của chủ nhân? Các trưởng lão của Long tộc kích động quỳ lạy. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng kích động nói, đại ca, vậy nếu ta nuốt Nguyên Long Kim Pháp Đan này vào, có phải cũng? Long Kình Thiên nhìn bộ dạng kích động của Cửu Vĩ Thiên Miêu, mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cũng giống như đám trưởng lão Long tộc, mừng đến không tìm thấy phương hướng. Hồi lâu sau, đám trưởng lão Long tộc mới bình tĩnh lại. Long Kình Thiên bảo họ lui xuống, tự mình tu luyện, còn hắn cũng bắt đầu bế quan. Trong mật thất của Long tộc, Long Kình Thiên ngồi xếp bằng, nuốt một viên Nguyên Long Kim Pháp Đan. Đan dược vào miệng thơm nồng, một luồng khí nóng cường đại lập tức lan tỏa. Luồng khí nóng này mênh mông như biển rộng, ẩn chứa năng lượng vô tận nhưng lại không hề cuồng bạo. Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, không ngừng hấp thu và luyện hóa năng lượng này. Cùng với quá trình luyện hóa, Nguyên Anh trong đan điền của hắn liên tục lớn lên. Thực lực vốn ở đỉnh sơ kỳ Nguyên Anh của Long Kình Thiên chớp mắt đột phá, đạt tới trung kỳ Nguyên Anh, rồi tiếp tục tăng lên đến đỉnh trung kỳ. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa đột phá, đạt tới hậu kỳ Nguyên Anh. Nguyên Anh trong đan điền của Long Kình Thiên biến đổi từng ngày. Một tháng sau, Nguyên Anh đã lớn bằng bản thể của hắn. Đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh. Đúng vậy, chính là đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh. Chỉ một viên Nguyên Long Kim Pháp Đan, luyện chế từ thi thể thánh cấp và 300 loại linh dược, đã giúp Long Kình Thiên đột phá tới đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh trong một tháng. Tiếp theo, Long Kình Thiên nuốt viên thứ hai. Nhưng loại thần đan nghịch thiên này, viên đầu tiên có hiệu quả lớn nhất, viên thứ hai tác dụng đã giảm đi hơn phân nửa. Từ đỉnh hậu kỳ Nguyên Anh đột phá đến xuất khiếu kỳ cần một năng lượng cực lớn. Nhưng dù vậy, Long Kình Thiên vẫn liên tục nuốt Nguyên Long Kim Pháp Đan, luyện hóa đan dược, Nguyên Anh trong đan điền không ngừng lớn lên, thực lực cũng liên tiếp tăng tiến. Khi Long Kình Thiên nuốt đến viên Nguyên Long Kim Pháp Đan thứ 8, Nguyên Anh trong đan điền cuối cùng đã lớn bằng bản thể của hắn. Một tiếng nổ vang lên trong cơ thể, đan điền tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa. Trong đầu Long Kình Thiên, lôi điện vàng và đen liên tục xoay vòng. Hắn mở mắt ra, lôi điện bắn ra tứ phía. Cuối cùng cũng đột phá đến xuất khiếu kỳ. Long Kình Thiên lòng vui sướng, thử thúc đẩy Nguyên Anh trong đan điền, Nguyên Anh liền bay ra khỏi người, đứng trước mặt hắn. Long Kình Thiên khống chế Nguyên Anh hoạt động. Vì mới vào xuất khiếu kỳ, Nguyên Anh giống như một đứa trẻ sơ sinh, hoạt động chưa được linh hoạt. Hơn một canh giờ sau, Nguyên Anh mới có thể đứng vững theo sự khống chế của hắn, hắn mới thu nó lại vào cơ thể. Sau đó, Long Kình Thiên tiếp tục nuốt Nguyên Long Kim Pháp đang tu luyện, nhưng dược hiệu càng về sau càng yếu. Khi hắn nuốt đến viên thứ 20, gần như không còn tác dụng gì nữa. Long Kình Thiên dừng tu luyện, thầm nghĩ, không biết con mèo lười và đám người long tộc tu luyện thế nào rồi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi tới thiên điện của Long Kình Thiên, bẩm báo, chủ nhân, chúng ta đã tra được tung tích của Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Long Kình Thiên nghe vậy, mắt sáng lên, đã tra ra rồi sao? Mấy ngày nay, long tộc luôn điều tra tin tức về hai loại linh dược này, cuối cùng cũng có kết quả. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, đúng vậy. Chúng ta tra được nửa tháng sau, Phong Vân Thương Hội sẽ tổ chức một buổi đấu giá lớn tại đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều. Trong buổi đấu giá đó có Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Long Kình Thiên vui mừng, đứng bật dậy, tốt, bây giờ chúng ta đi đến đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính đáp, vâng thưa chủ nhân. Long Kình Thiên nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cười nói, không tệ, sau 2 tháng, thực lực của ngươi đã hồi phục đến đỉnh cao rồi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười đáp, đây đều là nhờ thần diệu của Nguyên Long Kim Pháp Đan mà chủ nhân ban cho, nếu không thì Tử Thiên không thể nhanh chóng hồi phục như vậy. 2 tháng qua, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã luyện hóa 20 viên Nguyên Long Kim Pháp Đan, cộng thêm sự trợ giúp của thần vực không gian trong tế đài thủy tinh, thực lực vốn đã hồi phục hơn phân nửa giờ đã hoàn toàn ở trạng thái đỉnh cao. Thực lực cổ thần. Long Kình Thiên gật đầu, cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra khỏi điện viện, đi tới đại điện của Long tộc. Chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng lão Ngao Vô Cực và các trưởng lão Long tộc đều đã tập trung đông đủ. Long Kình Thiên nhận thấy qua 2 tháng, thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Hoàng Ngao Chí và những người khác đều đã tăng lên ở mức độ khác nhau. Đương nhiên, dù Nguyên Long Kim Pháp đang có thể tăng nồng độ huyết mạch, nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều. Dược lực vẫn còn trong cơ thể họ, sau này khi họ tu luyện sẽ từ từ cải thiện. Long Hoàng Ngao Chí nói, chủ nhân, lần này ngài đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, ta cũng muốn đi theo ngài. Long Kình Thiên lắc đầu, không cần, ngươi và các thái thượng trưởng lão hãy ở lại canh giữ Long Viêm Cốc, có Tử Thiên đi theo ta là đủ rồi. Long Hoàng Ngao Chí và thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực vốn muốn đi cùng, nhưng nghe hắn nói vậy đành cung kính tuân theo. Đương nhiên, họ cũng biết cường giả của lục phái có thể tấn công Long Viêm Cốc bất cứ lúc nào, nên cần có 2 vị thần cấp ở lại trấn giữ. Long Hoàng Ngao Chí nói, chủ nhân, hay là nhân buổi đấu giá này, ngài dẫn dắt Long tộc chúng ta tấn công Võ Thần Điện đi. Tiêu diệt Võ Thần Điện và Thông Thiên Kiếm Môn một lần cho xong. Long Kình Thiên nghe vậy biết ngay suy nghĩ của y, cười nói, thời cơ vẫn chưa đến. Hắn ngừng một lát, trầm ngâm nói, sau buổi đấu giá này, ta và Tử Thiên sẽ không quay về Long Viêm Cốc, mà sẽ trực tiếp xuyên qua Loạn Hải để đến chiến trường thần ma. Đám người Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng lão Ngao Vô Cực kinh ngạc hô lên, đi chiến trường thần ma. Long Kình Thiên đáp, đúng vậy. Hắn định mua được Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả trong buổi đấu giá, sau đó thu thập đủ các linh dược còn thiếu để hoàn toàn tu phục kinh mạch trong người. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch từng nói rằng ở chiến trường thần ma có cửu sắc hoa và vô diệt tự quả. Đương nhiên, Long Kình Thiên định đến chiến trường thần ma còn vì một lý do khác, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Đúng vậy, từ lúc có được bản đồ kho báu ở Loạn Hải, vì thực lực chưa đủ nên hắn chưa đi tìm. Bây giờ có Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bên cạnh, hắn đã có thể đến Tam Tà Phong ở chiến trường thần ma. Long Kình Thiên nói tiếp, sau khi tìm được cửu sắc hoa và vô diệt tử quả ở chiến trường thần ma, chúng ta sẽ đến đại lục hoang dã để tìm nốt các linh dược như Kim Giác Thảo, Thiên Tinh Nguyên Thủy, Lạc Hàng Tinh. Xong xuôi mới quay về Long Viêm Cốc, việc này cần ít nhất 2 năm. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải cố gắng tu luyện, chờ chúng ta trở về. Đám người Long Hoàng Ngao Chí không ngờ Long Kình Thiên lại muốn đi chiến trường thần ma, rồi còn đến cả đại lục hoang dã. Sau một hồi kinh ngạc, Long Hoàng Ngao Chí cung kính nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chờ chủ nhân trở về. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vung tay, một luồng ánh sáng vàng chợt lóe, trong đầu các cường giả long tộc như Long Hoàng Ngao Chí liền xuất hiện một bộ công pháp. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là người đầu tiên phản ứng, Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Long Kình Thiên cười nói, đúng vậy. Cửu Chuyển Thần Long Quyết này do một vị cường giả long tộc thời hỗn độn sáng tạo ra. Sau này các ngươi hãy cố gắng tu luyện, hy vọng khi ta trở về, mọi người đều đã đột phá. Hỗn độn thời kỳ hỗn độn. Vốn đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng Ngao Chí không mấy để tâm, giờ nghe xong thì bị dọa suýt ngất. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lắp bắp, lưỡi như co lại. Thời kỳ hỗn độn. 4 chữ này khiến họ bị dọa đến ngây người. Ban đầu, vũ trụ là hồng mông chưa phân, thiên địa chưa mở. Sau đó bàn cổ khai thiên lập địa, đó là thời kỳ hỗn độn, sau đó mới có vô số thế giới và tinh vực. Khi vô số thế giới tinh vực sinh ra, Đó là thời kỳ Thái Cổ, sau Thái Cổ là Viễn Cổ, sau Viễn Cổ mới đến Thượng Cổ. Có thể nói, thời kỳ hỗn độn đối với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, tộc trưởng đời thứ nhất của Long tộc tại Đại lục Thiên Lam, là một chuyện cực kỳ xa xôi. Đừng nói là hỗn độn, ngay cả Viễn Cổ cũng đã xa ngoài tầm với của gã, bởi vì phải ngược dòng mấy ngàn vạn năm từ Thượng Cổ mới đến được thời Viễn Cổ. Mọi người kinh ngạc đứng ngay ra đó, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không ngoại lệ. Cửu chuyển thần Long Quyết. Long Kình Thiên lại có công pháp do một vị cường giả Long tộc thời hỗn độn sáng tạo. Thời gian như ngừng lại, đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng như những pho tượng. Rất lâu sau, đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mới tỉnh táo lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đáp úng, chủ nhân, cái này Cửu chuyển thần Long Quyết cái này, chúng ta gã lắp bắp một hồi lâu mà không biết nên nói gì. Những người khác cũng có vô số nghi vấn, rất nhiều điều muốn hỏi. Ví như, làm sao Long Kình Thiên lại có được công pháp của một vị cường giả Long tộc thời hỗn độn? Và thân phận thật sự của Long Kình Thiên là gì? Lúc này, nếu nói Long Kình Thiên là Viễn Cổ Thần Vương, chính Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không tin. Nếu không phải là Viễn Cổ Thần Vương, vậy trên cả Viễn Cổ Thần Vương là cái gì? Trời ạ, nghĩ đến những điều này, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cảm thấy hai chân mình rung lên không đứng vững. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rung chân, Long Hoàng Ngao Chí và Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực cũng chân mềm nhũn. Các trưởng lão Long tộc thì chân rung lập cập như bị rút gân. Còn Cửu Vĩ Thiên Miêu thì vung vẩy chín cái đuôi cũng rung lẩy bẩy. Trong đầu nó suy nghĩ, chủ nhân cho Long tộc Cửu chuyển thần Long Quyết là công pháp của cường giả Long tộc thời hỗn độn, vậy Bát Hoang Hợp công pháp ta tu luyện lúc trước cũng do một cường giả thời hỗn độn sáng tạo ra sao? Long Kình Thiên nhìn bộ dạng của mọi người mà thấy buồn cười, nói, được rồi, chuyện công pháp các ngươi đừng hỏi nhiều, sau này tự nhiên sẽ biết về thân phận của ta. Cho dù hắn có nói mình là Thiên Tôn, bọn họ cũng sẽ không biết Thiên Tôn là cái gì. Hơn nữa, hiện giờ họ cũng không cần biết quá nhiều. Nghe Long Kình Thiên nói vậy, đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính đáp, vâng, chủ nhân. Họ không hỏi thêm, cũng không dám, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên đã mang theo sự sợ hãi. Long Kình Thiên nói tiếp, hôm nay ta truyền Cửu chuyển thần Long Quyết cho các ngươi, không có sự cho phép của ta, không được truyền công pháp này cho người ngoài. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và mọi người lại cung kính vâng dạ. Họ đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nói xong, bay lên, ra khỏi đại điện Long tộc, hướng về phía cửa cốc Long Viêm. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu theo sát sau lưng hắn. Đám người Long Hoàng Ngao Chí, Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực thì cung tiễn ba người rời đi, mãi đến khi bóng dáng họ biến mất trong tầm mắt, họ mới thu lại ánh mắt. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực không kìm được, nói, Long Hoàng Đại Nhân, không ngờ chủ nhân lại có cả công pháp của một vị cường giả Long tộc thời hỗn độn. Khi Long Kình Thiên nói ra điều này, họ tin tưởng không chút nghi ngờ. Long Hoàng Ngao Chí tâm tình phức tạp, nói, lúc trước chúng ta đều cho rằng ấn ký trên trán chủ nhân là ấn ký thần vương, nhưng bây giờ xem ra không phải. Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực ngạc nhiên hỏi, không phải ấn ký thần vương, chẳng lẽ là ấn ký chủ thần? Long Hoàng Ngao Chí lắc đầu, mặc kệ là ấn ký gì, chủ nhân tuyệt đối còn cường đại hơn cả thần vương. Nói đến đây, y lẩm bẩm, công pháp của một vị cường giả Long tộc thời hỗn độn. Nói vậy, chủ nhân và cường giả Long tộc thời hỗn độn kia có quan hệ gì? Chẳng lẽ chủ nhân là đệ tử của vị cường giả Long tộc đó? Long Kình Thiên đúng là có quan hệ với vị cường giả Long tộc kia, nhưng không phải là sư đồ, bởi vì vị cường giả đó chỉ là một trong những thần thú trong giữa Đại La Thiên Cung của Long Kình Thiên ở tiên giới. Ba người Long Kình Thiên rất nhanh đã ra khỏi Long Viêm Cốc. Vừa ra khỏi cửa cốc, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liền hỏi, chủ nhân, ta đi giải quyết mấy tên kia nhé. Long Kình Thiên biết cả đang nói đến hơn 10 cường giả của lục phái đang ẩn nấp theo dõi Long Viêm Cốc. Long Kình Thiên thản nhiên nói, không cần. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngây ra, không cần sao? Theo ý gã, nên giết chết đám người này. Long Kình Thiên thấy ánh mắt nghi hoặc của gã và Cửu Vĩ Thiên Miêu, liền giải thích, ngươi giết những người này thì lục phái sẽ lại phái đến người khác, không cần thiết phải làm vậy, ngược lại càng khiến họ chú ý. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, vậy chúng ta làm sao? Long Kình Thiên nói, ta đã bố trí một mê huyễn trận, bọn họ không thấy chúng ta ra khỏi cốc đâu. Sau này, tất cả những gì họ thấy ở Long Viêm Cốc đều là giả. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu trừng mắt, đều là giả ư? Long Kình Thiên cười gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, đại ca, vậy chẳng phải là khi Long tộc tập thể rời đi, bọn họ cũng không biết sao? Nói đến đây, nó nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt sùng bái xen lẫn quái dị. Nó không ngờ Long Kình Thiên còn biết bày cả mê huyễn trận, hơn nữa hắn bố trí thế nào mà cả nó và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đều không nhìn ra được. Long Kình Thiên không đáp, chỉ cười tủm tỉm. Thật ra, dù hắn không đáp, cả hai cũng đã biết kết quả. Thế là ba người nghênh ngang rời khỏi Long Viêm Cốc, đi về hướng Vĩnh Phong Vương Triều, mà mặc kệ đám cường giả của lục phái đang giám thị. Đại lục Thiên Lam có ba vương triều, Ô Dương, Vĩnh Phong và Tứ Hải. Long Viêm Cốc nằm ở Ô Dương Vương Triều, muốn đến Vĩnh Phong Vương Triều, họ phải đi ngang qua Tứ Hải Vương Triều, hành trình không hề ngắn. Đó cũng là lý do tại sao còn nửa tháng nữa buổi đấu giá mới bắt đầu mà họ đã xuất phát. Đương nhiên, với tốc độ của ba người, đặc biệt là có Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, mọi chuyện đã khác. Thế là ba người ban ngày đi đường, ban đêm dừng lại tu luyện. Sau khi đột phá đến xuất khiếu kỳ, thực lực của Long Kình Thiên đã tăng lên rất nhiều. Thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tăng lên đáng kể, dù chưa thăng lên bát cấp nhưng đã đạt đến đỉnh hậu kỳ thất cấp. Ngày thứ 8 sau khi rời Long Viêm Cốc, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã đột phá giữa đường. Đạt tới bát cấp. Bát cấp yêu thú. Bát cấp yêu thú tương đương với cường giả đế cấp của nhân loại. Tuy nhiên, với thiên phú của Cửu Vĩ Thiên Miêu, dù mới thăng bát cấp cũng đủ sức đối kháng với cường giả đế cấp hậu kỳ. Nó có thể nhanh chóng đột phá như vậy, ngoài tác dụng của Nguyên Long Kim Pháp Đan, còn nhờ vào yêu đan của thần cấp cửu đầu yêu hoàng mà nó đã luyện hóa gần hết. Màn đêm buông xuống. Ba người ngồi bên đống lửa, mùi rượu thoang thoảng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nốc một ngụm rượu to, hưng phấn nói, đại ca, cuối cùng ta cũng lên bát cấp rồi. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ lên cửu cấp, lúc đó có thể biến thành hình người giống như Lão Long. Cửu cấp yêu thú tức là thánh cấp, có khả năng hóa hình người. Lão Long trong miệng nó chính là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười nói, thăng lên cửu cấp còn xa lắm, nhanh nhất cũng cần một năm. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười đáp, một năm, không xa, 9.000 năm còn đợi được. Nhớ lại 9.000 năm bị trấn áp dưới đáy hồ không thấy ánh mặt trời, nó không khỏi thổn thức. Nếu không có Long Kình Thiên, có lẽ bây giờ nó vẫn còn ở dưới đáy hồ. Đang lúc ba người uống rượu trò chuyện, phía xa bỗng có hơn 10 tiếng xé gió truyền đến. Một giọng nói vang lên, đại ca, nhìn kìa, bên kia có ánh lửa. Chúng ta qua đó xem sao. Tiếp theo, hơn 10 tiếng xé gió tiến lại gần. Một lúc sau, hơn 10 bóng người xuất hiện trước mặt ba người. Nhìn trang phục của họ, Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, là người của Tứ Hải Hoàng tộc. Tứ Hải Hoàng tộc chính là hoàng thất của Tứ Hải Vương Triều. Dẫn đầu là hai thanh niên, theo sau là 12 hộ vệ. Long Kình Thiên nhìn ra tu vi của hai thanh niên này không tệ, một người là hoàng cấp ngũ tầng, một người là hoàng cấp lục tầng. Bình thường, có thể đột phá hoàng cấp trước 30 tuổi đều là những thiên tài siêu cấp được các thế lực lớn bồi dưỡng, có hy vọng đột phá đế cấp, thậm chí là thánh cấp. Bọn họ đến nơi, thấy ba người ngồi bên đống lửa thì hơi ngạc nhiên, vài người biểu tình quá dị, vì họ thấy một con mèo đang ôm một vò rượu to. Đương nhiên, Long Kình Thiên đã dùng một lá huyễn hình phù cho Cửu Vĩ Thiên Miêu, nên trong mắt họ, nó chỉ là một con mèo nhỏ bình thường. Một thanh niên sau khi biểu tình quái dị liền kinh ngạc thốt lên, rượu thơm quá, không ngờ lại có loại rượu này. Một thanh niên khác cũng gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào vò rượu trong tay ba người. Các hộ vệ phía sau họ cũng nuốt nước bọt khan. Không thể không nói, rượu do Long Kình Thiên ủ có sức hấp dẫn siêu cấp, ở tiên giới, dù là tiên nhân không uống rượu ngửi thấy mùi cũng không chịu nổi. Một lát sau, thanh niên lớn tuổi hơn nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, bằng hữu, ban đêm đi đường, cho chúng tôi mượn chút lửa nghỉ ngơi một lát được không? Hiển nhiên, thanh niên này lầm tưởng rằng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là người quyết định. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu. Thanh niên ngây ra, có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nói với Long Kình Thiên, đa tạ. Thế là hai thanh niên ngồi xuống bên đống lửa, 12 hộ vệ đứng xung quanh cảnh giới. Sau khi ngồi xuống, thanh niên lớn tuổi hơn hỏi, hai vị cũng đến Vĩnh Phong Vương Triều tham gia buổi đấu giá của Phong Vân Thương Hội phải không? Long Kình Thiên đáp, đúng vậy. Thanh niên trẻ hơn không kìm được hỏi, huynh đệ, rượu của ngươi mua ở đâu vậy? Long Kình Thiên nghe hỏi, cười cười, từ lúc họ xuất hiện đã luôn nhìn chằm chằm vào vò rượu của hắn. Hắn nói, rượu này là do ta tự ủ, ngươi tự ủ. Hai thanh niên giật mình. Thanh niên nhỏ tuổi hơn do dự hỏi, huynh đệ, ngươi có thể bán cho ta một ít không? Long Kình Thiên nở nụ cười, trong tay lại có thêm một vò rượu ném cho đối phương. Hắn nói, gặp mặt là duyên phận, vò rượu này ta tặng các ngươi. Tâm tính và thái độ của hai người này không tệ. Nếu họ giống như người nhà họ Nhiếp ở Lạc Vân Vương quốc, tự cao thân phận mà cưỡng ép cướp đoạt hoặc mua, thì có lẽ cả hai và đám hộ vệ sau lưng sẽ không thấy được ngày mai. Hai người nhận lấy vò rượu, vẻ mặt vui mừng. Nhưng đúng lúc này, phía xa lại truyền đến tiếng xé gió, một đám người khác đang đến, khoảng 20 mấy người. Một giọng nói chói tai vang lên, thiếu gia, ta nói mấy người võ thần điện đúng là một đám phế vật. Lục phái liên thủ mà không diệt nổi một long tộc. Đúng vậy. Cái gì mà lục đại siêu cấp thế lực, ta phi. Theo ta thấy, gọi là lục đại cẩu hùng thế lực thì đúng hơn. Một giọng khác lại vang lên, nếu Ô Dương Vương triều chúng ta ra tay, đã sớm tiêu diệt Long tộc rồi. Đúng vậy. Ô Dương Vương triều chúng ta mới là vương triều mạnh nhất, thế lực cường đại nhất đại lục Thiên Lam. Lục phái muốn nuốt trọn bảo khố của Long tộc, cuối cùng không sờ được một cái vảy của người ta, lại còn chết 90 vị thánh cấp, đúng là trò cười cho thiên hạ. Thiếu gia, hay là Ô Dương Vương triều chúng ta xuất binh sang bằng Long tộc đi. Đúng vậy, thiếu gia. Ô Dương Vương triều chúng ta xuất binh ngàn vạn, dù mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết Long tộc. Đến lúc sang bằng Long tộc, lại càng quét một số chủng tộc khác, để xem lúc đó Võ Thần Điện và Lục phái còn dám vênh váo nữa không. Từng giọng nói cuồng ngạo, chói tai từ xa vọng lại. Mọi người nghe vậy, biểu tình khác nhau. Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mặt lạnh như băng. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn đang ngốc rượu, đôi mắt mèo lóe lên tia vui sướng khi người gặp họa. Ô Dương Vương triều, xem ra tối nay chắc chắn là một đêm không yên tĩnh. Hai thanh niên của Tứ Hải Vương triều nhíu mày. Tiếng xé gió càng lúc càng gần, hai mươi mấy bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Hiển nhiên, đám người Ô Dương Vương triều cũng vì thấy ánh lửa mà chạy đến đây. Hai mươi mấy bóng người nhìn thấy đám Long Kình Thiên thì ngây ra, sau đó ánh mắt rơi vào hai thanh niên của Tứ Hải Vương triều. Dẫn đầu đám người Ô Dương Vương triều là một thanh niên mặc áo tím, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất tuấn tú, nhưng đôi môi mỏng lại toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Thanh niên áo tím cười lạnh, Dịch Cương, Dịch Hậu, là các ngươi. 12 hộ vệ của Tứ Hải Vương triều tiến lên đứng sau lưng hai thanh niên, cảnh giác nhìn đám người áo tím. Dịch Cương, thanh niên lớn tuổi hơn, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, Phí Cao. Phí Cao cười khẩy, đúng là oan gia ngõ hẹp, hắc hắc, lần trước từ biệt cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Món nợ cũ 2 năm trước, ta vẫn nhớ rất rõ. Dịch Hậu quát, Phí Cao, nếu không phải 2 năm trước đại ca của ta hạ thủ lưu tình, đừng nói là hai ngón tay, ngươi đã mất cả cánh tay rồi. Phí Cao nghe vậy giơ tay phải lên, chỉ thấy ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải đã bị chặt đứt. Hạ thủ lưu tình. Phí Cao cất tiếng cười to, mặt vặn vẹo dữ tợn, sau khi trở về, ta đã phải chịu bao nhiêu lời cười nhạo, khinh thường, các ngươi làm sao biết 2 năm nay ta đã sống thế nào. 2 năm qua, ta ngày đêm tu luyện chỉ vì có một ngày báo lại mối thù này. Mắt Phí Cao lóe lên tia sáng khát máu, hôm nay, ta phải trả lại cho ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần. Ta sẽ chặt từng ngón tay của ngươi, sau đó là cánh tay trái, rồi đến cánh tay phải, cuối cùng là hai chân của ngươi. Dịch Cương biểu tình lạnh lùng, năm đó là tỷ thí trên lôi đài, ngươi không thể trách ai được. Không thể trách ai. Phí Cao cười nhạt, hôm nay hai huynh đệ các ngươi chết cũng không thể trách ta. Ba người Long Kình Thiên ngồi yên, bình tĩnh theo dõi cuộc giằng co. Không ngờ đám người Ô Dương Vương triều mới đến lại có thù với hai thanh niên của Tứ Hải Vương triều. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, quan hệ của ba vương triều trên đại lục Thiên Lam không tốt, thường xuyên có chiến tranh, đặc biệt là quan hệ giữa Ô Dương Vương triều và Tứ Hải Vương triều có thể nói là hết sức căng thẳng. Phí Cao quát với đám hộ vệ phía sau, các ngươi bao vây xung quanh cho ta, tối nay không một ai có thể chạy khỏi đây. Tuân lệnh thiếu gia. Hai mươi mấy hộ vệ của Phí Cao lập tức tản ra, bao vây cả đám Long Kình Thiên, tay siết chặt kiếm bén, chỉ chờ thiếu gia ra lệnh là sẽ tấn công. Dịch Cương thấy vậy quay đầu lại, vẻ mặt xin lỗi nói với Long Kình Thiên, huynh đệ, thực xin lỗi, đây vốn là ân oán cá nhân của ta, không ngờ lại liên lụy đến các vị. Long Kình Thiên xua tay, vẻ mặt không quan tâm. Phí Cao cười lạnh với Long Kình Thiên, tiểu tử, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo, lại ngồi chung với bọn chúng. Yên tâm, ta luôn nhân từ, sẽ không để các ngươi chết đau đớn đâu. Dứt lời, Phí Cao ra lệnh cho hộ vệ xung quanh, hai ngươi lên, cho hai tên kia mỗi tên một đao, giải quyết gọn gàng một chút. Còn nữa, đừng làm vỡ mấy vò rượu ngon. Hai hộ vệ cao giọng quát, tuân lệnh thiếu gia. Tiếp theo, hai hộ vệ xách đao đi về phía Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Một trong hai tên cười gian nói với Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi có thể phản kháng, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng. Nếu không, nhát đao này của ta chém xuống mà chưa chết, lại phải chém thêm mười mấy đao nữa thì lúc chết sẽ rất thảm, rất đau đớn. Một tên khác cũng bật cười. Hai người bay lên, đại đao trong tay chợt tấn công Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Hai luồng đao quang lóe lên dưới ánh trăng, khí thế bức người. Hai tên này đều là cường giả võ tông, hơn nữa đã đạt tới võ tông tam, tứ tầng. Phí Cao thấy vậy liền quay đầu đi, nhìn về phía hai người Dịch Cương, Dịch Hậu. Trong mắt cả, hai cường giả võ tông giải quyết hai kẻ nhìn qua chỉ có thực lực võ hoàng thì dễ như trở bàn tay. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã che giấu thực lực, bề ngoài trông chỉ như cường giả hoàng cấp. Phí Cao nói với hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu, hai huynh đệ các ngươi, ai muốn chết trước nào? Hắc hắc, ta cho các ngươi một lựa chọn. hay là hai ngươi thử sủa vài tiếng chó xem, ai sủa giống hơn thì ta cho kẻ đó chết sau một chút. Phí Cao nói xong, vui vẻ cười phá lên. Các hộ vệ xung quanh nghe vậy cũng cười to. Nhưng họ mới cất tiếng cười thì bỗng hai tiếng hét thảm rạch phá trời đêm, cắt ngang tiếng cười. Hai tiếng hét thảm vang lên thật đột ngột. Tiếng cười của các hộ vệ ngừng bặt. Nụ cười của Phí Cao đông cứng, ánh mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng hét. Chỉ thấy hai cường giả võ tông vốn đang tấn công Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như diều đứt dây bay vút lên cao. Bay thật cao rồi mới rơi xuống khu rừng rậm phía xa. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, như đập vào lòng Phí Cao và đám hộ vệ, khiến tim họ rung động. Hoàn toàn yên tĩnh. Hai huynh đệ Dịch Cương và các hộ vệ sau lưng họ trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ đã nhìn ra hai cường giả võ tông rơi xuống đất đã không còn nhúc nhích, đã chết. Hai cường giả võ tông cứ thế mà chết. Không ai thấy họ chết như thế nào, cũng không ai thấy Long Kình Thiên hay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay ra sao. Biểu tình của Phí Cao cực kỳ khó xem. Phí Cao nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, lạnh lùng nói, các ngươi không phải là cường giả hoàng cấp. Đến lúc này, dù có ngu ngốc đến đâu, Phí Cao cũng nhận ra thực lực hoàng cấp của hai người là giả. Thật ra, người vừa ra tay giết chết hai cường giả võ tông không phải Long Kình Thiên hay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, mà là Cửu Vĩ Thiên Miêu đang nằm trên vai hắn. Nhưng mọi người đều tập trung vào hai người, nên không ai liên hệ đến con mèo. Bề ngoài, Cửu Vĩ Thiên Miêu không có chút hơi thở nào, cực kỳ bình thường. Nó nằm trên vai Long Kình Thiên, giống như một con mèo cưng. Vò rượu của nó đã được cất đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Phí Cao, dở cợt nói, tiểu tử, chúng ta có bao giờ nói mình là cường giả hoàng cấp đâu. Là do ngươi ngu thôi. Mọi người lúc này mới chú ý đến Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn nhau, ngu. Phí Cao mặt trầm xuống, nói với Long Kình Thiên, không ngờ ta lại nhìn lầm. Nói rồi, gã nhìn sang Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch bên cạnh Long Kình Thiên, là cường giả trung kỳ hay hậu kỳ võ tôn. Long Kình Thiên trông chỉ chừng 20 tuổi, nên Phí Cao nhận định người vừa ra tay chắc chắn là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không nói gì, cũng lười nói. Nếu không phải Long Kình Thiên chưa lên tiếng, gã đã sớm đập chết đám ruồi bọ này. Đối với gã, giết nhóm Phí Cao dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần vất vả vung tay. Phí Cao thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đáp lời mình, thậm chí không thèm nhìn mình, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đây đúng là sự coi thường trắng trợn. Nhưng dù tức giận, Phí Cao vẫn cố gắng đè nén. Một lát sau, Phí Cao nói với hai người, bây giờ các ngươi có thể cút đi. Dứt lời, gã ra lệnh cho đám hộ vệ, để hai người họ đi. Phí Cao không thể nhìn thấu thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nên quyết định thả họ đi. Đối với gã, quan trọng nhất là giải quyết hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu. Còn hai người kia, sau này gặp lại xử lý cũng không muộn. Cút! Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch còn chưa mở miệng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã trừng mắt mèo, rồi bật cười. Tiếng cười của nó lọt vào tai Phí Cao cực kỳ chói tai. Tiểu tử, ngươi kêu chúng ta cút. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khoa trương, ôm bụng nói, tiểu tử, đầu ngươi có bị gì không? Hay là mới rồi Miêu gia ta không nghe rõ? Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm thấy đối phương nói chuyện thật buồn cười, đầu óc chắc cũng có vấn đề. Nhưng lời nói và tiếng cười của Cửu Vĩ Thiên Miêu lại châm ngòi cho lửa giận và sát ý vô tận mà Phí Cao vừa mới đè nén. Vừa rồi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch coi thường gã, bây giờ đến cả một con mèo cũng xem thường gã sao? Chết, ngươi muốn chết. Phí Cao tức giận gầm lên, giết con mèo này cho ta. Giết, giết nó. Còn hai tên kia, đều phải chết, phải chết. Các hộ vệ xung quanh cao giọng quát, tuân lệnh thiếu gia. 10 người bay ra, tấn công Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu. 15 người khác tiếp tục vây khốn đám Dịch Cương. 10 người bay ra đều là cường giả võ tông, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn hai người lúc trước, có người thậm chí đã đạt tới võ tông thất tầng. 10 cường giả võ tông ra tay, đao quang, kiếm quang, quyền ảnh đang vào nhau thành một tấm lưới, bao phủ lấy ba người. Phí Cao biểu tình dữ tợn nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu bị công kích bao phủ, thầm cười nhạt. Gã muốn xem đối phương làm sao phá được công kích của 10 thuộc hạ. 10 cường giả võ tông tấn công, trong đó có cả võ tông thất tầng, dù là cường giả võ tôn cũng khó mà phá giải. Nhưng khi Phí Cao đang cười toe toét, bỗng vang lên những tiếng hét thảm, gã thấy 10 cường giả võ tông vốn đang tấn công Long Kình Thiên đồng loạt bay ra ngoài, không ngoại lệ, miệng đều hộc máu. Điều khiến Phí Cao hoảng sợ là người ra tay chính là con mèo cưng trong mắt gã, con mèo vừa nói đầu gã có vấn đề. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại cái đuôi, cuộn tròn sau lưng. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu và các hộ vệ sau lưng họ cũng giống như đám Phí Cao, vẻ mặt giật mình, không dám tin nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dịch Hậu nuốt nước bọt khan, đại ca, cái này. Dịch Cương không nói gì, họ đang cố tiêu hóa những gì vừa thấy. Lúc trước họ không thấy ai ra tay, nhưng lần này họ đã nhìn rõ ràng. Nhưng không ai ngờ đó lại là con mèo đáng yêu trên vai Long Kình Thiên. Lòng họ dấy lên sóng to gió lớn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên, đại ca, bọn chúng. Nó liếc mắt nhìn đám Phí Cao, ý hỏi xử lý thế nào. Long Kình Thiên nhìn Phí Cao và đám hộ vệ quanh gã, lạnh nhạt nói, giết hết đi. Giọng nói lạnh nhạt nhưng sát ý như bão tố làm lòng mọi người rung lên. Phí Cao tỉnh táo lại, nghe vậy cười to, cuồng ngạo nói, đều giết. Để ta xem ngươi làm sao giết được ta. Nói xong, gã hét lên, Minh Thần Nhị Lão, ra đi. Phí Cao vừa dứt lời, không gian chấn động, từng tiếng sóng âm từ bốn phương tám hướng truyền ra, như quỷ khóc sói tru, như tiếng trẻ con khóc gào, như vạn thú cùng rống. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu và các hộ vệ đều bịt tai, vẻ mặt thống khổ. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu biểu tình bình tĩnh. Phí Cao giật mình. Cửu Vĩ Thiên Miêu hừ lạnh, giả thần giả quỷ. Nói xong, nó há mồm rống về phía không gian, meo. Tiếng mèo kêu không lớn nhưng lại có một uy hiếp kinh khủng, lực lượng âm sát khiến tiếng hú quỷ khóc sói tru lập tức ngừng lại. Hai bóng người từ không gian rơi ra, đó là hai ông lão mặc áo đen. Hai người rơi ra xong, kinh hãi nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Phí Cao kinh hoàng, hoảng hốt hỏi, Minh Thần Nhị Lão, các ngươi sao thế? Hai ông lão áo đen lắc đầu, thiếu gia, chúng ta không sao. Nhưng hai người vừa nói xong liền phun ra một ngụm máu. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu ngây ngốc nhìn hai ông lão áo đen. Họ biết Minh Thần Nhị Lão, đó là hai cường giả võ tôn, hơn nữa còn là võ tôn tứ tầng, vậy mà vẫn bị. Hai huynh đệ nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đám Dịch Cương còn như vậy, Phí Cao càng là vẻ mặt kinh khủng, xám xịt. Chỗ dựa lớn nhất, niềm kiêu ngạo của gã, Minh Thần Nhị Lão, thế mà không đỡ nổi một tiếng mèo kêu của đối phương. Phí Cao thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ hư không vỗ một cái, Minh Thần Nhị Lão vừa ói máu xong lại bay ngược ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi nằm im không nhúc nhích. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh, học được chút Minh Thần âm sát chi thuật mà cũng dám tự xưng là Minh Thần. Phí Cao nhìn Minh Thần Nhị Lão lăn ra xa rồi không còn động tĩnh, cả cùng đám hộ vệ còn lại đứng ngây như phỗng. Gã nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong, quay đầu lại, mặt trắng bệch xen lẫn màu tím ngắt. Hai chân Phí Cao như không đứng vững nữa, lắc lư như mất hết sức lực. Thiếu gia. Hai hộ vệ vội tiến lên dìu Phí Cao. Đúng lúc này, bỗng có tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc người, một hộ vệ của Phí Cao lại chết dưới vuốt mèo. Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng di chuyển. Mỗi lần nó nhoáng lên, một tiếng hét thảm lại vang lên. Số hộ vệ còn sót lại của Phí Cao lần lượt ngã xuống. Phí Cao cảm thấy tay chân lạnh ngắt, run rẩy. Bên tai vang lên hai tiếng hét, gã kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy hai hộ vệ vừa mới dìu gã đã che cổ họng, máu bắn tung tóe lên mặt và người gã. Phí Cao sờ lên máu dính trên mặt, bàn tay đẫm máu vẫn còn hơi ấm. Gã nhìn màu máu đỏ tươi đến yêu dị, đột nhiên tay run bần bật. Phí Cao hét to, đừng! Đừng giết ta, đừng giết. Lần đầu tiên, Phí Cao sợ cái chết đến như vậy. Gã kinh hãi hét lên, sau đó quỳ xuống cầu xin Long Kình Thiên, tiền bối, đừng giết ta, cầu xin ngài, đừng giết ta. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Phí Cao thấy biểu tình của Long Kình Thiên, tiếp tục van xin, ta là người của Phí gia ở Ô Dương Vương Triều, gia chủ Phí gia là đại bá của ta, nhị cô của ta là hoàng hậu của Ô Dương Vương Triều. Tiền bối, xin ngài nể mặt Phí gia mà tha cho ta đi. Phí gia của Ô Dương Vương Triều. Đây là một trong những đại gia tộc của Ô Dương Vương Triều, cũng là một trong các gia tộc truyền thừa cổ xưa nhất Đại Lục Thiên Lam. Không ngờ Phí Cao lại là đệ tử của gia chủ đương nhiệm Phí gia. Long Kình Thiên khá bất ngờ, nhưng cũng chỉ có vậy. Phí Cao lôi ra thân phận là muốn khiến Long Kình Thiên e ngại, nhưng làm gã thất vọng là từ đầu đến cuối, Long Kình Thiên vẫn vẻ mặt bình thản. Tiền bối, ta sai rồi, ta có mắt chó. Phí Cao mặt xám xịt, khóc lóc van xin. Ngài thả ta đi, ngài muốn điều kiện gì cứ việc nói. Nhưng gã vừa dứt lời, một cái bóng đã xẹt qua trước mặt, cổ họng đau nhói, cục máu bắn ra nhuộm đỏ mặt đất. Phí Cao há mồm rồi ngã xuống, co giật vài cái, hoàn toàn bất động. Gã nằm đó, đôi mắt trợn tròn. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay trở về vai Long Kình Thiên, nhìn đối phương, cười lạnh, nếu đã có mắt chó thì không cần sống trên đời này nữa. Phí Cao đã bị Cửu Vĩ Thiên Miêu giết chết. Nếu Long Kình Thiên đã kêu giết, thì đương nhiên mọi người đều phải chết. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ra tay, vậy thì người ra tay sẽ là Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thật ra, Từ lúc đám Phí Cao chạy tới nói những lời cuồng ngạo muốn diệt Long tộc, cái chết của chúng đã được định sẵn. Nếu để Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay, Phí Cao sẽ chết cực thảm, Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ một chiêu giết cả, không có gì đau đớn. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu nhìn Phí Cao nằm đó, đôi mắt trợn tròn, không khỏi run rẩy. Khi họ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đã biến thành kinh hãi. Hai huynh đệ muốn rời đi nhưng không dám nói, các hộ vệ của họ cũng không cần nói, trời lạnh mà mồ hôi ướt đẫm. Long Kình Thiên nhìn biểu tình của hai huynh đệ, cười cười, nói, các ngươi ngồi xuống đi. Vâng, thưa tiền bối. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu tỉnh táo lại, cung kính đáp rồi cẩn thận ngồi xuống. Long Kình Thiên kêu họ ngồi, họ không dám không ngồi. Nhưng họ đã không dám dùng huynh đệ để gọi Long Kình Thiên nữa. Hai huynh đệ ngồi xuống nhưng vẫn gượng gạo, bất an, hai tay không biết đặt vào đâu. Long Kình Thiên mỉm cười nói, các ngươi rất sợ ta sao? Hai huynh đệ phản xạ gật đầu, sau đó biến sắc lắc đầu ngoài ngoài. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, không nói gì. Một lát sau, Dịch Cương lớn gan hơn một chút, nhỏ giọng chỉ vào vò rượu Long Kình Thiên vừa cho, hỏi ý, tiền bối, vò rượu này. Long Kình Thiên biết ý của Dịch Cương, nói, cho các ngươi thì cứ uống đi. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu cảm ơn, đa tạ tiền bối. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng, rượu của đại ca ta không phải ai cũng uống được, đây không phải là rượu bình thường. Không phải rượu bình thường. Hai huynh đệ nhìn nhau, cầm lấy vò rượu, lớn gan uống một ngụm. Chỉ cảm thấy mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân sảng khoái, một luồng khí nóng ấm áp lan ra. Hai huynh đệ phát hiện chân khí trong người còn mạnh hơn một chút. Phát hiện này khiến họ vừa mừng vừa sợ. Họ thế mới hiểu Cửu Vĩ Thiên Miêu nói không phải rượu bình thường là có ý gì. Dịch Cương đứng lên, mở miệng nói, chuyện lúc trước, cái kia Long Kình Thiên xua tay, ý bảo Dịch Cương ngồi xuống. Chờ đối phương ngồi xuống, Long Kình Thiên mới hỏi, các ngươi đến buổi đấu giá của Phong Vân Thương Hội là muốn đấu giá thứ gì sao? Long Kình Thiên rất muốn biết buổi đấu giá lần này có bảo bối gì mà lại thu hút cả người của Tứ Hải Hoàng tộc và gia tộc như Phí gia của Ô Dương Vương Triều cũng đến. Lúc trước, Long tộc chỉ hỏi thăm được rằng buổi đấu giá có thứ hắn cần là Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Chuyện này không phải tuyệt mật, nên Dịch Cương nói ngay cho Long Kình Thiên biết, thưa tiền bối, lần này chúng ta đến đây chủ yếu là muốn đấu giá trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên ngây ra, trứng của côn bằng thần thú sao? Trứng của côn bằng thần thú, ở Đại Lục Thiên Lam mà cũng có. Trong tiên giới, bản thể của một vị đại tôn chính là Côn Bằng, đã tu luyện từ thời hỗn độn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Theo thần điển của Đại Lục Thiên Lam ghi chép, Côn Bằng thần thú chỉ xuất hiện vào thời viễn cổ, vậy mà Phong Vân Thương Hội lại có, còn lấy ra đấu giá. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, ngươi khẳng định Phong Vân Thương Hội đấu giá là trứng của Côn Bằng thần thú? Dịch Cương cung kính nói, thưa tiền bối, chuyện này chắc chắn không sai. Mặc dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ra tay, nhưng Dịch Cương có trực giác rằng thực lực của gã còn cao hơn cả Cửu Vĩ Thiên Miêu. Trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, Tứ Hải Hoàng tộc chỉ phái các ngươi đến thôi sao? Nếu thật sự là trứng của côn bằng thần thú, Tứ Hải Hoàng tộc không nên chỉ để hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu đến mới đúng. Dịch Cương đáp, thưa tiền bối, lần này lão tổ của chúng ta cũng đến, nhưng không đi cùng một chỗ. Quả nhiên. Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu. Trứng của côn bằng thần thú xuất thế, Tứ Hải Hoàng tộc không thể nào chỉ phái vài người như Dịch Cương đến. Nhưng sau đó, Long Kình Thiên nhướng mày, nếu vậy thì sợ là cường giả của các đại thế lực đều sẽ đến. Hắn không cần trứng của côn bằng thần thú, nhưng hắn phải có được Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Lần này cường giả các đại thế lực đến rầm rộ, việc đấu giá vật phẩm sẽ rất kịch liệt. Sau đó, Long Kình Thiên hỏi thêm vài chuyện liên quan đến buổi đấu giá, hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu có gì nói nấy. Một lát sau, Long Kình Thiên đã hiểu biết khá nhiều về buổi đấu giá. Phong Vân Thương Hội lần này ngoài việc đấu giá trứng của côn bằng thần thú ra, còn có một bộ thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ. Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ. Đây cũng là thứ khiến vô số cường giả điên cuồng. Đối với một số người, thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ thậm chí còn có sức hấp dẫn lớn hơn cả trứng của côn bằng thần thú. Bởi vì trứng của côn bằng thần thú chỉ là trứng, không phải côn bằng thành niên. Nếu là côn bằng thần thú thành niên thì lại là chuyện khác. Đương nhiên, thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ không phải do Phong Vân Thương Hội có được mà do người khác ủy thác đấu giá, qua đó có thể thấy được sự cường đại của Phong Vân Thương Hội, một thế lực tồn tại đã mấy vạn năm. Thương hội bình thường, ai dám nhận việc làm ăn này? Màn đêm dần qua, sắc trời dần sáng. Hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu từ biệt Long Kình Thiên. Chờ bóng dáng đám Dịch Cương biến mất, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng, đại ca, nếu vậy thì Lục Phái, Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn đều sẽ đến sao? trứng của côn bằng thần thú, thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ, không có khả năng các thế lực lớn này lại không phái người đến, nói không chừng Trác Thường sẽ đích thân đến. Thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ, dù là đối với cường giả thần cấp cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, nếu vậy thì càng tốt. Một lát sau, hắn lên tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Long Kình Thiên nói xong, bay lên. Trong khi ba người Long Kình Thiên chạy đi đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu đã rời đi thật xa đang bàn tán, suy đoán thân phận của Long Kình Thiên. Dịch Hậu mở miệng, đại ca, ngươi nói hắn có phải là Long Kình Thiên không? Dị thú của Long Kình Thiên là một con mèo đã nổi tiếng khắp nơi. Dịch Cương lắc đầu, chắc là không, con mèo dị thú của Long Kình Thiên có 9 đuôi, còn con này chỉ có 1 đuôi, không chừng là giả. Nghe nói Long Kình Thiên cực kỳ tuấn tú, còn thanh niên tóc đen chúng ta thấy thì diện mạo rất bình thường. Dịch Hậu nói, đại ca nói đúng, bây giờ trên đại lục Thiên Lam rất nhiều thanh niên bắt chước Long Kình Thiên mang theo một con miêu sủng, hoặc thu phục yêu thú loài mèo ở bên người, chắc thanh niên tóc đen cũng giống như vậy. Từ sau cuộc chiến Long Viêm Cốc, Long Kình Thiên đã trở thành đối tượng sùng bái của đám thanh niên. Bởi vì hắn có một con mèo dị thú, nên rất nhiều thanh niên đã bắt chước tạo hình, cũng mang yêu thú hoặc miêu sủng bên người. Hiện tượng này đã trở thành một trào lưu cuồng nhiệt, khiến rất nhiều yêu thú loài mèo ở các cửa hàng trên đại lục Thiên Lam đều bị giành giật hết hàng. Đương nhiên, đám Dịch Cương không biết Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đều có huyễn hình phù trên người, nên họ không thấy được khuôn mặt thật của ba người. Lần này Phong Vân Thương Hội cử hành hội đấu giá, thế lực khắp nơi đều đến, Long Kình Thiên tất nhiên sẽ không để lộ khuôn mặt thật. Dịch Hậu lại hỏi, đại ca, ngươi nói xem người đàn ông trung niên kia thực lực mạnh hơn, hay là con mèo kia thực lực mạnh hơn? Người đàn ông trung niên mà Dịch Hậu nói chính là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Dịch Cương trầm ngâm, có thể dễ dàng đánh chết Minh Thần Nhị Lão, con mèo này chắc là bá cấp yêu thú, nhưng ta cảm giác người đàn ông trung niên kia còn mạnh hơn, sợ là cường giả thánh cấp. Dịch Hậu giật mình kêu lên, thánh cấp cường giả. Dịch Cương biểu tình nghiêm túc, đúng vậy. Sau khi đám Long Kình Thiên rời đi không lâu, có mấy chục bóng người đáp xuống ngọn núi nơi họ vừa ở, rất nhanh đi tới bên đống lửa. Mấy chục người này mặc trang phục của Phí gia Ô Dương Vương Triều. Hiển nhiên, họ đều là người của Phí gia. Người đi chính giữa là một người đàn ông trung niên, toàn thân tỏa ra khí huyết sát. Người đàn ông trung niên đi tới, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi đi tìm bốn phía cho ta. Tuân lệnh đại soái. Một lát sau, đám người ở một góc tìm ra thi thể của đám Phí Cao. Long Kình Thiên không dùng chân hỏa đốt xác đám Phí Cao thành tro, mà đã bảo hộ vệ của Tứ Hải Hoàng tộc đào một cái hố to để vùi lấp, cho nên đám người rất nhanh đã tìm được. Người đàn ông trung niên nhìn thi thể Phí Cao, bỗng ôm chầm lấy, siết chặt. Hắn hét to, Cao Nhi, là ai? Là ai đã giết ngươi? Là ai đã giết Cao Nhi của ta? Nói cho phụ thân sẽ báo thù giúp con. Sát ý cường đại của người đàn ông trung niên khiến các hộ vệ xung quanh kinh hãi. Người đàn ông này chính là phụ thân của Phí Cao, Phí Minh. Hơn nữa, bản thân Phí Minh là một cường giả thánh cấp. Phí Minh có ba người con, nhưng yêu thương nhất là con út Phí Cao. Phí Minh trầm thấp rống lên, Cao Nhi. Gã rít giọng, con yên tâm. Phụ thân nhất định sẽ tra ra hung thủ, nhất định sẽ giết hắn. Nhất định sẽ diệt toàn tộc hắn. Phí Minh ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu hét to, các ngươi tiếp tục điều tra, xem xét xung quanh có manh mối gì đáng ngờ không. Tuân lệnh đại soái. Một canh giờ sau, các hộ vệ không phát hiện được điều gì. Một hộ vệ do dự nói, đại soái, bên đống lửa có mùi rượu, mùi vị rất đặc biệt. À, Phí Minh bay tới bên đống lửa, cẩn thận ngửi, quả nhiên ngửi thấy trong không khí có mùi rượu. Một mùi vị khiến người nghe liền say. Phí Minh uống rất nhiều rượu, nhưng chưa từng ngửi qua mùi rượu như vậy. Đôi mắt Phí Minh lạnh lùng, Cao Nhi, con yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra người uống rượu. Sau khi ba người Long Kình Thiên rời đi, 4 ngày sau, họ đã đến đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều. Khi ba người đến nơi, chỉ thấy cổng bắc to lớn của đế đô Vĩnh Phong Vương Triều đã ngựa xe như nước, người đông như kiến, chen chúc không một kẻ hở. Ba người vào thành, liếc mắt nhìn, bên trong thành, những con đường lớn rộng 30 trượng cũng chen chúc đầy người. Cửu Vĩ Thiên Miêu than thở, xem ra trứng của côn bằng thần thú, thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ có sức hấp dẫn thật lớn. Những người này đến đây đều là vì những bảo vật đó. Long Kình Thiên lên tiếng, đi thôi, chúng ta tìm một nơi nghỉ chân trước đã. Dù sao cũng còn 3 ngày nữa mới tới buổi đấu giá. Thế là ba người men theo con đường lớn, tiến đến trước một tửu lâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩng đầu nhìn tên tiệm Văn Phong Túy, bất giác cười nói, cái tên nghe cũng không tệ, nhưng không biết rượu ở đây có giống như của đại ca không, chỉ ngửi thôi đã say rồi. Ba người Long Kình Thiên bước vào tửu lâu Văn Phong Túy. Tửu lâu rất lớn, khách khứa đông nghịch, vô cùng ồn ào. Một tiểu nhị vội bước tới, cúi người cười hỏi, hai vị gia, các ngài muốn ở trọ hay dùng bữa ạ? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đáp, cho chúng ta ba gian phòng thượng hạng. Ngoài ra, có món gì ngon thì cứ dọn lên một bàn. Gã tiểu nhị ngẩn ra, ba gian phòng thượng hạng ạ, rõ ràng Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chỉ có hai người. Bỗng giọng của Cửu Vĩ Thiên Miêu vang lên, tiểu tử, ngay ra đó làm gì? Gã tiểu nhị nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu đang đứng trên vai Long Kình Thiên, lúc này mới vỡ lẽ tại sao Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại muốn ba gian phòng. Hiểu ra rồi, gã lại có vẻ mặt vô cùng quái dị. Mở một gian phòng thượng hạng cho một con mèo ư, nhưng dù trong lòng thấy kỳ lạ, gã tiểu nhị cũng không dám nói ra, chỉ cúi người cười hỏi, mấy vị đại gia đến thật đúng lúc, tiệm chúng tôi vừa vặn chỉ còn lại đúng ba gian phòng thượng hạng. Chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp cho các vị, nhưng giá phòng thượng hạng không hề thấp đâu à, nói rồi, gã nhìn về phía Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên chỉ cười tủm tỉm, không hỏi giá mà ném thẳng một túi tiền qua. Gã tiểu nhị nhận lấy, bàn tay trĩu xuống. Long Kình Thiên hỏi, chúng ta ở ba ngày, chừng này đủ chưa? Gã tiểu nhị mở túi tiền ra, hai mắt trợn tròn. Bên trong là một đống kim tệ lấp lánh, ít nhất cũng phải 3-4 ngàn. Nghe Long Kình Thiên hỏi, gã vội ngẩng đầu, cúi gập người cười nói, đủ rồi à, một gian phòng thượng hạng một ngày chỉ 100 kim tệ, không cần nhiều như vậy đâu à, Long Kình Thiên thản nhiên nói, không cần thối lại. Ba ngày sau hẳn tính tiền, còn thừa bao nhiêu thì thưởng cho ngươi. Gã tiểu nhị nghe vậy thì ngây người, cái gì? Thưởng thưởng cho ta ư, ba ngày sau tính tiền, nhóm Long Kình Thiên cũng chỉ tiêu tốn hơn 1.000 kim tệ, vậy tức là 2-3 ngàn còn lại đều thưởng hết cho gã sao? Sau một hồi ngơ ngẩn, gã tiểu nhị vẫn không dám tin mà nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, đúng vậy. Bây giờ tìm cho ta một chỗ ngồi đi. Thấy Long Kình Thiên gật đầu xác nhận, gã tiểu nhị như bị niềm vui khổng lồ làm cho choáng váng, cả người kích động đến run lên bần bật. Gã lắp bắp nói, các vị đại gia, xin mời. Lầu 2 còn có nhã tọa, ta sẽ sắp xếp cho các ngài ngay. Gã tiểu nhị cúi người làm động tác mời, dáng vẻ vô cùng cung kính. Đúng lúc nhóm người Long Kình Thiên định theo tiểu nhị lên lầu 2 thì bên ngoài tửu lâu lại có 5 thanh niên nam nữ bước vào. Một cô gái trong số đó quát lớn về phía gã tiểu nhị đang định xoay người dẫn đường, tiểu nhị, sắp xếp cho chúng ta mấy gian phòng thượng hạng. Gã tiểu nhị dừng bước, cười làm lành với cô gái, tiểu thư, thật ngại quá, tiệm chúng tôi chỉ còn lại 3 gian phòng thượng hạng, đã bị mấy vị đại gia này thuê rồi. Nhưng chúng tôi vẫn còn mấy gian phòng hạ đẳng, không biết có thể. Cái gì? Phòng hạ đẳng. Cô gái trừng mắt, chúng ta thân phận gì mà ngươi dám bảo chúng ta ở phòng hạ đẳng? Một thanh niên bên cạnh cô gái lên tiếng, chúng ta là đệ tử Bá Khí Tông. Gã tiểu nhị nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, đệ tử Bá Khí Tông. Mặc dù Bá Khí Tông không thể so với lục đại siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện, nhưng ở Vĩnh Phong Vương Triều cũng là một trong các đại phái, truyền thừa mấy ngàn năm, môn hạ đệ tử lên đến mấy vạn người. Tại Vĩnh Phong Vương Triều, danh tiếng của Bá Khí Tông rất lớn. Cô gái ban nãy lại lên tiếng, nếu còn ba gian phòng thượng hạng, vậy thì sắp xếp cho chúng tôi đi. Cái này gã tiểu nhị nhìn Long Kình Thiên, rồi khó xử nói với mấy người của Bá Khí Tông, mấy vị đại gia này đã trả tiền rồi, cho nên tửu lâu chúng tôi không thể, mặc dù gã tiểu nhị chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Mấy tên đệ tử Bá Khí Tông nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Một gã tiểu nhị quèn, biết bọn họ là đệ tử Bá Khí Tông mà còn dám làm trái yêu cầu của bọn họ. Thật nực cười. Bà nội nó, đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Một tên đệ tử Bá Khí Tông mặt mày giận dữ nói, có tin lão tử hủy luôn cái tửu lâu của ngươi bây giờ không? Tên đệ tử Bá Khí Tông giơ tay phải, đánh thẳng về phía gã tiểu nhị. Trưởng phong gào thét, rõ ràng đã vận chân khí. Gã tiểu nhị sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Gã chỉ là một người bình thường, nếu trúng phải chưởng này, không chết cũng trọng thương. Mắt thấy bàn tay của tên đệ tử Bá Khí Tông sắp đánh trúng mặt mình, gã chỉ biết kinh hoàng nhắm mắt. Bỗng, tên đệ tử kia hét lên một tiếng thảm thiết rồi vội rụt tay về. Gã hét lớn, tay của ta! Tay của ta! Mấy người còn lại kinh ngạc, vội vàng hỏi, Lâm sư huynh, sao vậy? Tên đệ tử họ Lâm tay trái ôm lấy tay phải, gào lên thảm thiết, tay của ta bị phế rồi. Bị phế? Mấy người kia kinh ngạc nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cô gái lúc trước hỏi, là các ngươi làm? Bởi vì ban nãy bọn họ không hề thấy Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay, nên cũng không dám chắc. Long Kình Thiên không thèm để ý đến mấy người họ, chỉ nói với gã tiểu nhị, đi thôi, dẫn chúng ta lên lầu 2. Gã tiểu nhị lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẻ mặt lại đầy do dự. Một thanh niên khác thấy vậy thì tức giận quát, tiểu tử, sương sư tỷ của chúng ta hỏi, ngươi bị điếc à? Long Kình Thiên lúc này mới quay đầu lại nhìn đối phương. Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta. Muốn chết. Thanh niên kia bị ánh mắt của Long Kình Thiên nhìn cho khó chịu, liền tức giận rút kiếm, đâm thẳng về phía mắt hắn. Ta xem ngươi không có mắt thì nhìn bằng cách nào. Nhưng khi thanh kiếm của gã sắp đâm tới Long Kình Thiên, gã bỗng như bị sét đánh, toàn thân rung lên rồi bay ngược ra ngoài, thanh kiếm trên tay cũng gãy làm đôi văng lên cao. Tên đệ tử Bá Khí Tông kia văng mạnh vào một góc tửu lâu. Mảnh kiếm gãy từ trên cao rơi xuống, cắm phập ngay sát cổ họng gã. Mấy tên đệ tử Bá Khí Tông còn lại vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Bởi vì bọn họ vẫn không hề thấy hai người ra tay, nhưng đồng môn của mình đã bị đánh bay một cách quái dị. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, một người đàn ông trung niên trông như ông chủ tửu lâu dẫn theo mấy tên hộ vệ đi tới. Tình hình bên này cuối cùng cũng đã kinh động đến ông chủ. Một số thực khách cũng tò mò vây lại xem. Ông chủ tửu lâu đi tới, thấy một tên đệ tử Bá Khí Tông đang nằm ở một góc thì hỏi gã tiểu nhị, Vương Tiểu Ngưu, có chuyện gì vậy? Gã tiểu nhị vội vàng kể lại sự việc cho ông chủ tửu lâu. Ông chủ tửu lâu nghe nói mấy thanh niên này là đệ tử Bá Khí Tông thì giật mình biến sắc. Lão tiến lên, cười làm lành với mấy thanh niên kia, thật ngại quá, các vị, tửu lâu chúng tôi chiêu đãi không chu toàn, đã xúc phạm đến các vị. Hay là thế này, chúng tôi sẽ nhường 3 gian phòng thượng hạng cho các vị, hơn nữa còn miễn phí hoàn toàn. Các vị muốn ở bao lâu cũng được. Rõ ràng khi nghe đối phương là đệ tử Bá Khí Tông, ông chủ tửu lâu đã quyết định thiên vị. Mặc dù sau lưng tửu lâu của lão cũng có người chống đỡ, nhưng không thể nào đắc tội nổi với đại nhân vật như Bá Khí Tông. Nói xong với mấy đệ tử Bá Khí Tông, lão lại quay đầu, vẻ mặt áy náy nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Lão nói, hai vị, thực sự rất xin lỗi, chúng tôi đành phải nhường lại 3 gian phòng thượng hạng cho họ, hy vọng hai vị thông cảm. Nói xong, lão ra lệnh cho gã tiểu nhị, Vương Tiểu Ngưu, trả lại tiền cho hai vị đại gia này. Gã tiểu nhị do dự một chút, sau đó đành trả lại túi tiền cho Long Kình Thiên, nói, vị đại gia này, đây là tiền của ngài. 2-3 ngàn kim tệ cứ thế mà vụt khỏi tay. Lòng gã tiểu nhị đau như cắt. Nhưng ông chủ đã ra lệnh, gã nào dám nói gì. Long Kình Thiên biểu tình vẫn thản nhiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không nói một lời. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì cười lạnh, tiểu tử. Ngươi sợ Bá Khí Tông, chẳng lẽ không sợ đắc tội với chúng ta sao? Cái này ông chủ tửu lâu mặt cứng đờ, lão nhìn Long Kình Thiên, lại nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, rồi cả Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lão làm chủ tửu lâu, gặp qua không biết bao nhiêu người, đương nhiên nhìn ra Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không phải hạng tầm thường. Nhưng lão vẫn cảm thấy, dù hai người có bất phàm đến đâu cũng không thể mạnh hơn Bá Khí Tông được. Lúc này, tên đệ tử Bá Khí Tông bị đánh bay lúc trước đã được đồng môn đỡ dậy. Lượng sư huynh, huynh sao rồi? Tên đệ tử bị đánh bay lắc đầu, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lượng sư huynh! Lượng sư huynh! Mấy tên đệ tử Bá Khí Tông khác đều biến sắc. Cô gái lúc trước vừa kinh hãi vừa tức giận nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, đe dọa, các ngươi dám làm bị thương đệ tử Bá Khí Tông của ta, cứ chờ bị diệt tộc đi. Nhưng cô ta vừa dứt lời, cũng giống như tên đệ tử trước đó, hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Mấy tên đệ tử Bá Khí Tông còn lại vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Bọn họ vẫn không hề thấy Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay như thế nào. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, nếu hai người này muốn giết chết bọn họ, cũng chỉ là chuyện phất tay. Chúng ta đi. Mấy tên đệ tử Bá Khí Tông còn lại vội dìu cô gái kia dậy, vẻ mặt kinh hoàng, chật vật bỏ chạy như chó mất chủ. Ông chủ tửu lâu kinh ngạc đến ngây người nhìn mọi chuyện. Đợi đến khi mấy đệ tử Bá Khí Tông chạy đi không còn thấy bóng dáng, lão mới hoàn hồn. Các vị, các vị. Ông chủ tửu lâu muốn đuổi theo nhưng bóng dáng mấy tên đệ tử Bá Khí Tông đã mất hút từ lâu. Chúng ta đi. Một ông lão tóc bạc dẫn theo đám người, đi về hướng Long Kình Thiên vừa rời khỏi. Nhìn đám người Bá Khí Tông rời đi, ông chủ tửu lâu cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng Vĩnh Phong Vương triều lớn như vậy, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Dù đám người Bá Khí Tông men theo hướng Long Kình Thiên rời đi để tìm kiếm, nhưng mất nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Một đệ tử Bá Khí Tông lên tiếng, Ngũ trưởng lão, chắc chắn bọn họ cũng đến tham gia hội đấu giá. Bây giờ chúng ta không tìm ra cũng không sao, đợi đến hội đấu giá 3 ngày sau, chúng ta cứ chờ sẵn ở cửa là được. Ông lão tóc bạc nghe vậy thì gật đầu, được, cứ để chúng sống thêm mấy ngày nữa. Cùng với ngày hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội ngày càng đến gần, người từ khắp nơi đổ về đế đô Vĩnh Phong Vương Triều cũng mỗi lúc một đông. Không chỉ đường xá chen chúc, mà chuyện tranh đấu cũng thường xuyên xảy ra. May mà có quân đội của Vĩnh Phong Vương Triều duy trì trật tự, nên cũng không đến mức quá hỗn loạn. 3 ngày này, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đều ở trong phòng tu luyện. Mấy ngày qua, mỗi ngày Long Kình Thiên đều cho Nguyên Anh xuất khiếu. Lúc hắn mới đột phá xuất khiếu kỳ, Nguyên Anh chỉ có thể ở cách thân thể khoảng 10 thước. Bây giờ, Nguyên Anh đã có thể rời khỏi bản thể trong phạm vi 10 trượng và có thể phát động một vài công kích đơn giản. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày đấu giá cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay, trời mới tờ mờ sáng, cả đế đô Vĩnh Phong Vương Triều đã ồn ào náo nhiệt. Trên đường, xe ngựa như nước, đều là các cường giả từ mọi nơi trên đại lục Thiên Lam đang đổ về cùng một hướng. Tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Tổng bộ của Phong Vân Thương Hội không nằm ở khu vực trung tâm đế đô, mà tọa lạc ở phía nam. Tửu lâu nơi Long Kình Thiên ở cách tổng bộ Phong Vân Thương Hội không xa, hắn và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cứ đi theo dòng người, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tổng bộ Phong Vân Thương Hội là một kiến trúc khổng lồ hình tam giác, đứng trước nó liền cảm nhận được một luồng hơi thở cổ xưa, tang thương ập vào mặt. Dù nhìn từ bên ngoài, kiến trúc của tổng bộ Phong Vân Thương Hội có vẻ rất bình thường, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên, đó là đối với người khác. Trong mắt Long Kình Thiên, kiến trúc này dù thế nào cũng không thể sánh bằng một tòa cung điện nhỏ ở tiên giới. Cổng của tổng bộ Phong Vân Thương Hội còn lớn hơn cả cổng thành của đế đô. Trước cổng có vài chục cường giả mặc cẩm bào đang đứng, kiểm tra thiệp mời của những người đi vào. Hội đấu giá lần này của Phong Vân Thương Hội không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có những thế lực nhận được thiệp mời của Phong Vân Thương Hội mới được phép vào. Nếu không, phòng đấu giá của tổng bộ dù có lớn đến đâu cũng không thể chứa nổi nhiều người như vậy. Theo Long Kình Thiên được biết, lần này Phong Vân Thương Hội đã phát ra 2.000 tấm thiệp mời. 2.000 thiệp mời này bao gồm hoàng thất của 3 đại vương triều, vương thất của các đại vương quốc, cùng một số đại tông môn, đại gia tộc trên khắp đại lục Thiên Lam. Nhưng Long tộc, Tinh Linh tộc, tộc Người Lùn và các tộc khác đều không nhận được thiệp mời. Lần này, Phong Vân Thương Hội chỉ mời các thế lực của nhân tộc. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch định bước vào thì bị một hộ vệ ở cửa ngăn lại. Hộ vệ kia khách sáo hỏi, hai vị, xin hỏi thiệp mời của các vị đâu? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lấy ra một tấm thẻ lớn bằng nửa bàn tay, màu đỏ vàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ như kim cương. Từ tấm thẻ toát ra một luồng khí thế uy nghiêm, bao trùm khắp bốn phía. Mọi người xung quanh đều giật mình nhìn sang. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thản nhiên nói, chúng ta không có thiệp mời, không biết tấm thẻ khách quý này có được không? Các hộ vệ kinh ngạc đến ngây người nhìn tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trên tấm thẻ đỏ vàng có một đồ án vừa giống đao vừa giống kiếm, đó chính là tiêu chí của Phong Vân Thương Hội. Thẻ khách quý. Hộ vệ lúc trước đặt câu hỏi giờ ngây ra, hai mắt trợn to suýt rớt cả tròng. Phong Vân Thương Hội đã tồn tại mấy chục vạn năm, là đại thương hội lâu đời nhất trên đại lục Thiên Lam. Cứ mỗi 1.000 năm, họ mới phát ra 10 tấm thẻ khách quý. Mỗi người nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội, thân phận có thể tưởng tượng được là cao quý đến mức nào. Nhưng sau khi giật mình, hộ vệ lại nhìn tấm thẻ đỏ vàng của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch với vẻ nghi hoặc, vì theo gã biết, gần 1 vạn năm nay, thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội không có màu đỏ vàng. Tuy nhiên, tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại không giống đồ giả. Hộ vệ vô cùng cung kính nói, vị tiền bối này, xin ngài chờ một chút, chúng tôi phải đi mời trưởng lão của thương hội đến. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu. Hộ vệ vội vã xoay người đi vào trong, mời trưởng lão của bọn họ ra. Khi hộ vệ kia rời đi, các cường giả từ các đại thế lực xung quanh đến tham gia hội đấu giá đều nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đỏ vàng trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, bắt đầu xôn xao bàn tán. Hai người này là ai? Lại có được thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội. Hình như Phong Vân Thương Hội không có thẻ khách quý màu đỏ vàng, không lẽ hai người này vì muốn trà trộn vào hội đấu giá mà làm giả thẻ khách quý? Rất có thể. Thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội đều có màu xanh sẫm, ta chưa từng nghe nói có màu đỏ vàng. Mọi người xung quanh bàn tán không ngớt. Có người chấn kinh, hâm mộ, đố kỵ, nhưng phần lớn đều cảm thấy tấm thẻ khách quý trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là giả. Ở phía xa, đám người Bá Khí Tông cũng đang đứng nhìn. Tên đệ tử bị Cửu Vĩ Thiên Miêu làm bị thương chỉ vào Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói, Ngũ trưởng lão, chính là bọn họ. Ông lão tóc bạc ánh mắt lạnh lùng, chính là chúng. Tên đệ tử kia nói, đúng vậy, Ngũ trưởng lão. Hai người này không coi Bá Khí Tông chúng ta ra gì, thật đáng chết. Ông lão tóc bạc phất tay, không vội, chờ hội đấu giá kết thúc rồi tính. Bọn chúng không trốn thoát được đâu. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã đứng ngay trước cửa Phong Vân Thương Hội, Bá Khí Tông dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám ra tay ở đây. Hả? Thẻ khách quý. Ông lão tóc bạc và các đệ tử Bá Khí Tông nghe thấy tiếng xì xầm phía trước, cũng giật mình nhìn tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Màu đỏ vàng. Hai người này chắc chắn đã làm giả thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội rồi. Một đệ tử Bá Khí Tông cười lạnh, nếu đúng như vậy, không cần chúng ta ra tay, người của Phong Vân Thương Hội sẽ giết chết chúng. Giả mạo thẻ khách quý, làm tổn hại đến danh dự của Phong Vân Thương Hội, họ sẽ trực tiếp xử tử những kẻ như vậy. Ông lão tóc bạc nhíu mày không nói, vẻ mặt đầy suy tư. Liệu có kẻ ngốc nào lại đi giả mạo thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội ngay trước thềm buổi đấu giá hay không? Ai cũng biết hậu quả của việc làm giả thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội. Nhưng điều khiến ông lão tóc bạc nghi hoặc là gã cũng chưa từng nghe nói thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội có màu đỏ vàng. Trong lúc mọi người đang xôn xao, hộ vệ của Phong Vân Thương Hội đã chạy tới trước mặt Tam trưởng lão Viên Thừa, bẩm báo, bẩm viên trưởng lão, bên ngoài có người cầm một tấm thẻ khách quý đến, nhưng tấm thẻ đó ồ, thẻ khách quý. Tam trưởng lão Viên Thừa giật mình, hỏi, nhưng sao? Hộ vệ kia nói, nhưng thẻ khách quý của hắn lại có màu đỏ vàng. Tam trưởng lão Viên Thừa biến sắc, đứng bật dậy, hai mắt trợn to, cái gì? Màu đỏ đỏ vàng. Hộ vệ không ngờ Tam trưởng lão Viên Thừa lại có phản ứng lớn đến vậy. Tam trưởng lão Viên Thừa hỏi lại, giọng hơi run, ngươi chắc chắn tấm thẻ đó có màu đỏ vàng. Hộ vệ đáp, đúng vậy. Viên trưởng lão, tấm thẻ đó có đồ hình và hình dạng giống hệt những tấm thẻ khách quý khác, chỉ có màu sắc là khác, là màu đỏ vàng. Tam trưởng lão Viên Thừa thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại nỗi lòng kinh ngạc, nói, ngươi ở đây, ta đi mời thái thượng trưởng lão nhanh chóng ra nghênh tiếp khách quý. Hộ vệ kia ngơ ngác, mời cả thái thượng trưởng lão. Cho dù là lúc trước, đại soái Phí Minh của Ô Dương Vương triều cầm thẻ khách quý đến, cũng chỉ có trưởng lão ra đón tiếp, lần này lại phải mời cả thái thượng trưởng lão ư? Tam trưởng lão Viên Thừa của Phong Vân Thương Hội thật sự đi đến Lạc Hy Điện, nơi ở của một vị thái thượng trưởng lão. Thấy Tam trưởng lão Viên Thừa đến, hai thị vệ canh giữ điện viện cung kính hành lễ, Viên trưởng lão. Tam trưởng lão Viên Thừa không nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi vào bẩm báo với thái thượng trưởng lão, nói là ta có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Cái này hai thị vệ do dự, Viên trưởng lão, thái thượng trưởng lão đang bế quan, ngài dặn trong vòng 2 tháng này không được quấy rầy, chúng tôi Tam trưởng lão Viên Thừa quát, nếu thái thượng trưởng lão có trách phạt, ta sẽ gánh thay các ngươi. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi có gánh nổi hậu quả không? Tam trưởng lão Viên Thừa tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Hai thị vệ giật mình nhìn nhau, sau đó vội vã xoay người chạy vào bẩm báo. Không lâu sau, hai thị vệ đi ra, bẩm báo, Viên trưởng lão, thái thượng trưởng lão mời ngài vào. Tam trưởng lão Viên Thừa lập tức đi vào điện viện. Trong điện viện, có một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi xếp bằng, sắc mặt hồng hào, đôi mắt lóe lên tinh quang, chính là một trong các thái thượng trưởng lão của Phong Vân Thương Hội, Lạc Hy. Ngài cũng là một trong 5 vị thái thượng trưởng lão có quyền lực lớn nhất, chỉ dưới hội trưởng và phó hội trưởng. Tam trưởng lão Viên Thừa đi tới, cung kính hành lễ, thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy tỏa ra một luồng uy áp khiến Tam trưởng lão Viên Thừa không dám thở mạnh. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy liếc nhìn Tam trưởng lão Viên Thừa, hỏi, có chuyện gì? Tam trưởng lão Viên Thừa nói nhanh, bẩm thái thượng trưởng lão, ban nãy có 2 người cầm một tấm thẻ khách quý màu đỏ vàng đến. Khi nói đến màu đỏ vàng, Tam trưởng lão Viên Thừa cố ý nhấn mạnh. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy, vốn đang có biểu tình không chút dao động, bỗng nhiên biến sắc, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Màu đỏ vàng. Thẻ khách quý màu đỏ vàng. Khi Phong Vân Thương Hội mới được thành lập, lô thẻ khách quý đầu tiên được phát ra chính là màu đỏ vàng. Cách bây giờ đã rất lâu, phải đến mấy vạn năm. Trừ lô đầu tiên đó ra, tất cả các thẻ khách quý sau này đều có màu xanh sẫm. Đã hơn 2 vạn năm rồi thẻ khách quý màu đỏ vàng không hề xuất hiện. Tam trưởng lão Viên Thừa cung kính nói, đúng vậy. Thái thượng trưởng lão, người xem. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy đứng bật dậy, nói, đi, ngươi và ta cùng ra ngoài nghênh tiếp khách quý. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy nói xong liền vội vã rời khỏi điện viện, đi về phía cổng của Phong Vân Thương Hội. Tam trưởng lão Viên Thừa vội theo sát sau lưng. Hai thị vệ thấy biểu tình của thái thượng trưởng lão Lạc Hy và Tam trưởng lão Viên Thừa thì liếc nhìn nhau. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn? Chắc không phải là có người đến gây sự đấy chứ? Trong ánh mắt nghi hoặc của hai thị vệ, thân hình của thái thượng trưởng lão Lạc Hy và Tam trưởng lão Viên Thừa đã biến mất. Trên đường đi, thái thượng trưởng lão Lạc Hy hỏi, hai người kia trông như thế nào? Thực lực ra sao? Tam trưởng lão Viên Thừa nhìn về phía hộ vệ đã bẩm báo đang đi sau lưng mình. Hộ vệ kia cung kính nói, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi và một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Nhìn bề ngoài thì thực lực của họ dường như là võ hoàng. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy ngạc nhiên, thực lực võ hoàng. Tam trưởng lão Viên Thừa nói, có lẽ hai người này cầm thẻ khách quý của lão tổ tông nhà mình đến. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy gật đầu, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng họ tình cờ có được tấm thẻ này. Nhưng bất kể thế nào, ai nắm giữ thẻ khách quý màu đỏ vàng đều là siêu cấp khách quý của thương hội chúng ta, các ngươi tuyệt đối không được chậm trễ. Vâng, thưa Thái Thượng Trưởng Lão. Thật ra, Tam Trưởng Lão Viên Thừa và Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy không hề biết, tấm thẻ khách quý màu đỏ vàng mà Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang nắm giữ không phải của lão tổ tông nào của gã, mà là của hậu bối của gã. Tấm thẻ này là do Long Hoàng của hai nhiệm kỳ trước, vào thời điểm Phong Vân Thương Hội mới thành lập, đã từng cứu mạng hội trưởng của họ. Tấm thẻ này chính là do vị hội trưởng đó tặng cho Long Hoàng của hai nhiệm kỳ trước. Tam Trưởng Lão Viên Thừa và Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đi đến trước cổng Phong Vân Thương Hội, theo sự dẫn dắt của hộ vệ, tiến về phía Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Viên Thừa, Tam Trưởng Lão của Phong Vân Thương Hội, không ngờ ông ấy lại đích thân ra mặt. Ông lão đi trước ông ấy là ai? Hình như là Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội. Cái gì? Một trong năm vị Thái Thượng Trưởng Lão nắm đại quyền, Lạc Hy. Lão nhân gia cũng ra mặt ư, không lẽ tấm thẻ khách quý màu đỏ vàng kia là thật? Sự xuất hiện của Tam Trưởng Lão Viên Thừa và Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đã gây ra một chấn động cực lớn, những tiếng kinh hô liên tục vang lên. Phía xa, đám người Bá Khí Tông cũng có vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trong những tiếng kinh ngạc và kinh hô của đám đông, Tam Trưởng Lão Viên Thừa và Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đã đi tới trước mặt Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy khách sáo hỏi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, vị huynh đệ này, xin hãy đưa tấm thẻ trong tay cho ta xem qua được không? Huynh đệ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thầm lắc đầu, rồi đưa tấm thẻ cho đối phương. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy dùng hai tay nhận lấy, cẩn thận xem xét. Mọi người xung quanh thấy Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy khách sáo với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như vậy thì biểu tình càng lúc càng nghiêm túc, thậm chí có thể nói là càng lúc càng kích động. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy rót một luồng chân khí vào, chỉ thấy tấm thẻ khách quý màu đỏ vàng bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói đến mức mọi người không thể mở mắt. Tiếp theo, đồ án tiêu chí của Phong Vân Thương Hội bay ra khỏi tấm thẻ. Đồ án lơ lửng trên không trung như một vầng mặt trời đỏ vàng. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy lắp bắp nói, truyền thuyết quả nhiên là thật. Tương truyền, thẻ khách quý màu đỏ vàng của Phong Vân Thương Hội khi được rót chân khí vào sẽ có đồ án tiêu chí của Thương Hội bay ra. Các thẻ khách quý màu xanh sẫm khác không hề có hiện tượng này. Tam Trưởng Lão Viên Thừa và những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Một lát sau, Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy thu lại chân khí, đồ án tiêu chí của Phong Vân Thương Hội từ từ nhạt dần rồi biến mất. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy dùng hai tay cung kính trả lại tấm thẻ cho Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Lão hỏi, vị huynh đệ này, tấm thẻ này là của tổ tiên ngài để lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhận lấy tấm thẻ, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi ngược lại, thế nào? Tấm thẻ này là giả sao? Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy vội xua tay, không, ta không có ý đó. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn lão, nói, nếu vậy thì chúng ta vào được chưa? Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy giật mình, sau đó cười nói, được chứ, chắc chắn là được rồi, huynh đệ, mời. Không biết tại sao, dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trông chỉ là một cường giả hoàng cấp, nhưng khi gã nhìn lão đường đường là một thánh cấp đỉnh phong lại cảm thấy áp lực vô cùng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đi vào ngay mà quay đầu hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, bây giờ chúng ta vào chứ? Tam Trưởng Lão Viên Thừa và Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy vẻ mặt ngơ ngác, chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, đi về phía cổng thương hội, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo sau. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa đi được vài bước, Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy và Tam Trưởng Lão Viên Thừa mới phản ứng lại, hoảng hốt đuổi theo. Mọi người xung quanh nhìn bóng lưng của nhóm Long Kình Thiên rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Tấm thẻ khách quý màu đỏ vàng đó, thế nhưng là thật. Tra cho ta. Phong Vân Thương Hội từ khi nào lại có thẻ khách quý màu đỏ vàng? Phía xa, các đệ tử Bá Khí Tông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Kẻ ngốc nhất cũng nhìn ra được Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thân phận không hề đơn giản. Tên đệ tử Bá Khí Tông kia nói, Ngũ Trưởng Lão, hai người kia chắc chắn đã lấy được tấm thẻ khách quý từ tay người khác. Một tên đệ tử Bá Khí Tông khác nói, không sai, Ngũ Trưởng Lão. Cho dù tấm thẻ đó không phải do chúng trộm được, thì tổ tiên của chúng cũng không thể đại biểu cho thế lực gia tộc của chúng hiện tại, nói không chừng đã sớm suy tàn rồi. Một nữ đệ tử Bá Khí Tông cũng hùa theo, nhất định là như vậy, nếu không thì tại sao bọn họ không mang theo một hộ vệ nào? Ông lão tóc bạc liếc nhìn ba tên đệ tử Bá Khí Tông này. Ba người này chính là mấy kẻ lúc trước bị Cửu Vĩ Thiên Miêu làm bị thương. Đột nhiên, ông lão tóc bạc vung tay, quét một chưởng qua. Bóp! Bóp! Bóp! Ba tiếng giòn tan vang lên. Trên mặt ba tên đệ tử Bá Khí Tông hiện lên dấu tay đỏ rực. Các đệ tử Bá Khí Tông xung quanh đều ngây người. Ba tên đệ tử kia ôm mặt như đưa đám, cúi đầu không dám nói gì. Các ngươi tưởng ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ gì sao? Ông lão tóc bạc quát lạnh, lấy từ tay người khác. Gia tộc suy tàn. Ba tên đệ tử cúi gằm mặt. Ông lão tóc bạc tiếp tục mắng, hy vọng là vậy đi, hy vọng đúng như các ngươi nói. Nếu không, các ngươi đã mang đến tai họa diệt tông cho Bá Khí Tông, đến lúc đó dù các ngươi có chết trăm lần cũng không đủ để chuộc tội. Dù ông lão tóc bạc không biết thẻ khách quý màu đỏ vàng và thẻ màu xanh sẫm có gì khác nhau, nhưng việc kinh động đến cả Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, đối mặt với sự nghênh đón của Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy, hai người kia từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như đây là chuyện hết sức bình thường. Điều này chứng tỏ cái gì? Ông lão tóc bạc biết rõ Lạc Hy là một cường giả thánh cấp đỉnh phong. Nếu là người bình thường, dù có nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội, đứng trước mặt Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Ngũ trưởng lão, cái này, chắc không đến mức đó đâu. Một đệ tử Bá Khí Tông cẩn thận nói, cho dù thế lực gia tộc của hai người kia không suy tàn, ta thấy cũng không thể làm gì được Bá Khí Tông chúng ta. Lại có một đệ tử khác nói, đúng vậy, ngũ trưởng lão. Mấy vạn đệ tử của Bá Khí Tông chúng ta, hơn nữa tông chủ cũng sắp bế quan đi ra, đột phá thần cấp rồi. Đến lúc đó, cho dù là đại đế của Vĩnh Phong Vương Triều cũng phải khách sáo với tông chủ của chúng ta. Các đệ tử Bá Khí Tông khác cũng có vẻ mặt không cho là đúng, cảm thấy ngũ trưởng lão của họ đang hơi chuyện bé xé ra to. Tiêu diệt Bá Khí Tông. Trừ phi là lục đại siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện ra tay. Ông lão tóc bạc thấy biểu tình của các đệ tử, biết rõ trong lòng họ nghĩ gì, chỉ thầm than, mong là lão đã nghĩ nhiều. Đột phá thần cấp. Ông lão tóc bạc lắc đầu, thần cấp đâu có dễ đột phá như vậy. Tông chủ của họ đã bị kẹt ở thánh cấp đỉnh phong hơn 1.000 năm rồi. Các ngươi đi điều tra xem có thể tra ra thân phận của hai người kia không? Ông lão tóc bạc nói với hai đệ tử bên cạnh, còn nữa, ta cần biết thẻ khách quý màu đỏ vàng rốt cuộc là thứ gì? Vâng, thưa ngũ trưởng lão. Ông lão tóc bạc gật đầu, sau đó nói với đám đệ tử, chúng ta cũng vào thôi. Nói xong, lão dẫn đám đệ tử Bá Khí Tông đi vào tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Nhưng trong lòng lão không tài nào bình tĩnh lại được. Trong đầu lão không ngừng hiện lên cảnh Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội đích thân ra nghênh tiếp Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nắm giữ thẻ khách quý màu đỏ vàng, thân phận đã khiến người ta phải suy đoán, nhưng gã lại gọi thanh niên kia là chủ nhân, điều này càng khiến thân phận của hắn trở nên kinh người hơn. Người đứng ngoài cổng thương hội không thể bình tĩnh, trong ánh mắt của họ, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi vào cổng, sau đó dưới sự dẫn dắt của Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy và Tam trưởng lão Viên Thừa, đi vào phòng khách quý. Hai vị huynh đệ, đây là phòng khách quý cao cấp nhất của tổng bộ Phong Vân Thương Hội chúng ta. Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy cười giải thích, phòng khách quý cao cấp nhất của tổng bộ chúng ta chỉ có 3 gian thôi. Bây giờ, Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy đã biết quan hệ chủ tớ của Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nên lời nói đều hướng về hắn. Ồ, chỉ có 3 gian. Long Kình Thiên không ngờ tấm thẻ khách quý màu đỏ vàng kia lại có quyền lực đến vậy. 3 gian mà lại sắp xếp cho họ ở một gian. Điều này đối với người khác mà nói, đúng là một vinh dự đặc biệt. Trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một chiếc nhẫn không gian, hắn đưa nó cho Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy. Long Kình Thiên nói, đây là thù lao cho ngươi. Thù lao? Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy ngẩn người. Lão là cường giả thánh cấp đỉnh phong, không còn quá cần thiết thứ gì. Lão định từ chối, nhưng khi thần thức quét qua chiếc nhẫn không gian, đôi mắt lão bỗng trợn tròn. Cửu cửu dương đan. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ có một đống nhỏ đang dược tỏa ra khí cửu dương đậm đặc. Chính là cửu dương đan mà cường giả thần cấp dùng để tu luyện. Một đống nhỏ như vậy, ít nhất cũng phải 400-500 viên. 400-500 viên cửu dương đan. Lạc Hy là Thái Thượng trưởng lão của Phong Vân Thương Hội, nhưng mỗi ngày lão cũng chỉ nhận được 2 viên cửu dương đan mà thôi. Long Kình Thiên bỗng nói, ta còn có việc muốn ngươi giúp đỡ. Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy lúc này mới hoàn hồn, vội nói, huynh đệ khách sáo rồi, mời nói. Ánh mắt của Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy nhìn Long Kình Thiên đã khác đi rất nhiều. Tay Long Kình Thiên lóe lên ánh sáng, xuất hiện một khối ngọc thạch. Long Kình Thiên nói, khối ngọc thạch này khắc một bộ công pháp thần cấp, ta muốn ngươi đấu giá nó giúp ta. Tam trưởng lão Viên Thừa và Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy lắp bắp, cái gì? Công pháp thần cấp. Hai người ngây ngốc nhìn khối ngọc thạch trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói tiếp, đúng vậy. Đây là một bộ công pháp đỉnh giai. Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy và Tam trưởng lão Viên Thừa, vốn đã kinh ngạc đến choáng váng, giờ đây đầu óc ù đi. Hai mắt trợn lên như muốn lồi cả ra ngoài, rung giọng nói, thần cấp đỉnh, đỉnh giai. Long Kình Thiên gật đầu, không biết có được không? Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Công pháp và võ kỹ thần cấp đỉnh giai đã thất truyền mấy vạn năm. Hiện tại, lại xuất hiện trong tay Long Kình Thiên, và điều càng khiến Thái Thượng trưởng lão Lạc Hy không thể tin nổi là hắn lại muốn đem nó ra đấu giá. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy suýt nữa đã nghi ngờ mình bị lãng tai. Lão nhìn sang tam trưởng lão Viên Thừa, thấy biểu tình của gã còn khoa trương hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch, lồi ra đến mức chỉ còn thấy tròng trắng. Vậy là thái thượng trưởng lão Lạc Hy thật sự không nghe lầm. Lão hít một hơi thật sâu. Lão cố gắng giữ bình tĩnh, nói, vị huynh đệ này, ngươi thật sự chắc chắn muốn đem công pháp thần cấp đỉnh giai ra đấu giá sao? Long Kình Thiên bình tĩnh đáp, đúng vậy. Vậy được rồi. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy thở ra một hơi, nói, nhưng chúng ta cần phải giám định xem bộ công pháp kia có thật sự là công pháp thần cấp hay không, và có phải là công pháp thần cấp đỉnh giai không? Long Kình Thiên nói, có thể. Nói xong, Long Kình Thiên đưa khối ngọc thạch cho thái thượng trưởng lão Lạc Hy. Lão nhận lấy khối ngọc thạch, cảm thấy hai tay mình đang run rẩy. Lão nói, huynh đệ, mời ngươi ở trong phòng khách quý chờ một lát, ta sẽ quay lại ngay. Long Kình Thiên gật đầu. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy cầm khối ngọc thạch, vội vã xoay người rời đi. Lão nói với tam trưởng lão Viên Thừa, Viên trưởng lão, ngươi ở đây hầu hạ hai vị khách quý. Nếu hai vị huynh đệ có gì sai bảo, ngươi phải cố gắng hết sức để thực hiện. Trưởng lão của đại thương hội hàng đầu đại lục Thiên Lam, tam trưởng lão Viên Thừa của Phong Vân Thương Hội, lại phải đi hầu hạ người khác. Đây là điều chưa từng có đối với lão. Tam trưởng lão Viên Thừa ngẩn người, nhưng ngay sau đó liền cung kính nói, xin thái thượng trưởng lão yên tâm. Lão hiểu rằng, nếu công pháp khắc trong khối ngọc thạch kia thật sự là công pháp thần cấp đỉnh giai, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với Phong Vân Thương Hội. Công pháp thần cấp đỉnh giai. Điều này còn chấn động hơn cả việc đấu giá trứng côn bằng thần thú, hay bộ công pháp và võ kỹ thần cấp sắp được đấu giá. Bộ công pháp thần cấp mà Phong Vân Thương Hội vốn định đấu giá, tuy cũng là thần cấp, nhưng chỉ là thần cấp đê giai mà thôi. Bộ võ kỹ thần cấp cũng là thần cấp đê giai. Thần cấp đỉnh giai và thần cấp đê giai cách nhau một trời một vực. Chờ thái thượng trưởng lão Lạc Hy rời đi, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tiến vào phòng khách quý cao cấp để chờ tin tức. Nhưng khi tam trưởng lão Viên Thừa định cùng vào phòng, lại bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giơ tay cản lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, ngươi ở ngoài chờ là được rồi. Tam trưởng lão Viên Thừa ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Đường đường là tam trưởng lão, lại bị bảo ở ngoài chờ. Nhưng rồi, lão vẫn nặn ra một nụ cười, được. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào phòng khách quý. Gian phòng rất lớn, rộng vài trăm mét vuông, trang trí vô cùng hoa lệ, dưới đất lát toàn bộ bằng noãn ngọc ngàn năm quý hiếm. Hơn nữa, mỗi khối noãn ngọc ngàn năm đều lớn đến vài thước. Bốn bức tường của phòng khách quý không phải là noãn ngọc ngàn năm, mà là một loại ngọc thạch tên gọi tinh quang minh. Tinh quang minh ngọc thạch còn quý giá hơn cả noãn ngọc ngàn năm. Chính giữa phòng khách quý đặt một chiếc ghế dài mấy thước, chiếc ghế này được làm từ da của một con yêu thú thánh cấp. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngồi xuống, bức tường phía trước là một tấm kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ tình hình của buổi đấu giá bên dưới. Đương nhiên, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong phòng. Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhịn được hỏi, đại ca, huynh thật sự định giao công pháp thần cấp đỉnh giai cho Phong Vân Thương Hội đấu giá sao? Long Kình Thiên cười hỏi, sao thế, không nỡ à? Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng lên tiếng, chủ nhân, ngài muốn đấu giá Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả, cũng không cần thiết phải bán đi một bộ công pháp thần cấp đỉnh giai. Theo Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy, dù Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả có hiếm đến đâu, chỉ cần 20-30 vạn cửu dương đan là đã có thể mua được. Bọn họ căn bản không thiếu chút cửu dương đan này. Long Kình Thiên lắc đầu, lần này, ta không chỉ muốn đấu giá Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả, mà còn muốn có được thứ khác. Thứ khác gì nữa? Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn nhau. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, đại ca, không lẽ huynh muốn đấu giá quả trứng côn bằng thần thú kia? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ rằng, nếu có thứ gì khiến Long Kình Thiên hứng thú, thì chỉ có thể là quả trứng côn bằng thần thú. Nhưng cho dù là trứng côn bằng, bọn họ cũng không thiếu tiền. Trứng côn bằng thần thú nhiều nhất cũng chỉ đáng giá mấy trăm triệu cửu dương đan. Mấy trăm triệu cửu dương đan, họ vẫn có thể trả được. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng có cùng suy nghĩ. Long Kình Thiên nói, ta muốn đấu giá trứng côn bằng, nhưng ta càng muốn có linh mạch hơn. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cùng kêu lên, linh mạch. Long Kình Thiên gật đầu. Khi ở ma vực, Long Kình Thiên đã có được một linh mạch tam phẩm đỉnh giai. Ngồi trên linh mạch đó, nuốt cửu dương đan để tu luyện, tốc độ tu luyện đã nhanh hơn trước gấp đôi. Nếu là linh mạch có phẩm cấp cao hơn, hiệu quả sẽ càng lớn hơn nữa. Lần này, Phong Vân Thương Hội cũng đấu giá linh mạch, hơn nữa còn là 5 cái linh mạch nhị phẩm đỉnh giai. Linh mạch nhị phẩm đỉnh giai có giá không thấp, 5 cái ít nhất cũng cần 100 triệu cửu dương đan. Long Kình Thiên nói tiếp, hơn nữa, công pháp thần cấp đỉnh giai, ta không có nhiều, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm bộ. Mấy trăm bộ. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếu cả lưỡi, rất lâu sau vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Hai người hoàn toàn bị con số này dọa sợ. Thật ra, cái gọi là công pháp thần cấp đỉnh giai ở đây chỉ là một bộ công pháp đê giai của tiên giới. Đương nhiên, uy lực của những bộ công pháp đê giai này ở tiên giới vẫn mạnh hơn công pháp thần cấp đỉnh giai ở vị diện này rất nhiều. Hơn nữa, trong ký ức của Long Kình Thiên không chỉ có mấy trăm bộ, mà là mấy ngàn bộ. Long Kình Thiên thấy hai người kinh ngạc thì cười nói, Bát Hoang Hợp Nhất công pháp và Cửu Chuyển Thần Long Quyết mà các ngươi đang tu luyện có phẩm cấp cao hơn công pháp thần cấp đỉnh giai rất nhiều lần. Cao hơn rất nhiều lần. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch há hốc mồm. Dù hai người biết công pháp mình tu luyện cao hơn công pháp thần cấp đỉnh giai, nhưng nghe giọng điệu của Long Kình Thiên, dường như nó vượt qua rất nhiều, hơn cả sức tưởng tượng của họ. Long Kình Thiên nói, vậy nên, các ngươi đừng có vẻ mặt đau lòng vì bộ công pháp sắp được đấu giá kia nữa. Trong lúc nhóm Long Kình Thiên đang nói chuyện trong phòng khách quý, Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đang ở trong một mật thất của Tổng bộ Phong Vân Thương Hội. Trong mật thất, ngoài Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy, còn có hai ông lão khác và năm người đàn ông trung niên đang ngồi. Hai ông lão kia cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Phong Vân Thương Hội. Năm người đàn ông trung niên là những giám định sư đỉnh cấp của Phong Vân Thương Hội. Trên bàn đá trước mặt mọi người đang đặt khối ngọc của Long Kình Thiên. Mật thất vô cùng im lặng, không khí thậm chí có phần nặng nề. Năm vị giám định sư đang dùng phương pháp riêng của mình để giám định công pháp trên khối ngọc thạch. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy và hai vị Thái Thượng Trưởng Lão khác vẻ mặt căng thẳng nhìn năm người. Trên trán năm vị giám định sư thậm chí còn toát ra những giọt mồ hôi lớn. Một lúc lâu sau, năm người mới dừng lại, ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, sau đó kích động nói, hồi bẩm ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, công pháp trong ngọc thạch này đúng là công pháp thần cấp. Nói đến đây, vị giám định sư ngừng lại, rồi trong ánh mắt chăm chú của ba người, nói tiếp câu còn lại. Hơn nữa, chắc chắn là thần cấp đỉnh giai. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy và hai vị Thái Thượng Trưởng Lão khác ngây người, sau đó sắc mặt trở nên kích động, đôi mắt nóng rực nhìn khối ngọc thạch. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy điều chỉnh lại tâm tình, hỏi dồn, ngươi nói chắc chắn là thần cấp đỉnh giai. Một giám định sư khác nói, công pháp thần cấp đỉnh giai đã mấy vạn năm không xuất hiện, cho nên chúng ta không thể khẳng định 100% bộ công pháp này là thần cấp đỉnh giai. Nhưng uy lực của bộ công pháp này tuyệt đối mạnh hơn công pháp thần cấp cao giai, cho nên chúng ta giám định chắc chắn nó là đỉnh giai. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão khác nhìn nhau. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy hỏi, ý của các ngươi thế nào? Một trong hai vị Thái Thượng Trưởng Lão trầm ngâm nói, hội chủ và phó hội chủ đều không có ở đây, nhưng nếu cả năm vị giám định sư đều cho rằng bộ công pháp kia là thần cấp đỉnh giai, vậy chắc là không sai rồi. Vị Thái Thượng Trưởng Lão còn lại cũng gật đầu đồng ý. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đứng dậy, vậy thì tốt, còn nửa giờ nữa là hội đấu giá bắt đầu. Chúng ta sẽ cho đấu giá sư tuyên bố tin tức này. Bỗng, một vị Thái Thượng Trưởng Lão do dự một chút rồi nói, chúng ta thật sự phải đấu giá bộ công pháp thần cấp đỉnh giai này sao? Vị Thái Thượng Trưởng Lão đó nói xong, vẻ mặt tham lam nhìn khối ngọc thạch kia. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy nghe vậy ngây ra, nhìn vị Thái Thượng Trưởng Lão kia, nhíu mày trách, ngươi đã quên quy tắc của Phong Vân Thương Hội chúng ta rồi sao? Lời trách mắng của Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy như sấm sét nổ vang, vị Thái Thượng Trưởng Lão kia toàn thân rung lên, ánh mắt tham lam lập tức biến mất. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy lại quát, nếu lần sau ngươi còn có ý nghĩ như vậy nữa thì hừ. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia sắc mặt biến đổi liên tục, sau đó ủ rũ nói, Lạc Hy huynh yên tâm, mới rồi ta không có ý đó. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy hừ lạnh, không có ý đó. Vậy thì tốt. Lão nói xong, liếc nhìn đám người trong mật thất, nói, mọi người nên biết hậu quả của việc tiết lộ tin tức về vật đấu giá. Năm vị giám định sư vội gật đầu lia lịa, Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy cứ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này ra ngoài. Chúng ta luôn nhớ kỹ quy tắc thứ nhất của Phong Vân Thương Hội. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng gật đầu bảo đảm. Đi thôi, thời gian đấu giá sắp đến rồi, bây giờ chúng ta đến phòng khách quý. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy cầm lấy khối ngọc thạch, đi ra khỏi mật thất. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão và năm vị giám định sư nhanh chóng theo sau. Lát sau, Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đã đến phòng khách quý của Long Kình Thiên. Tam Trưởng Lão Viên Thừa đang canh giữ bên ngoài. Thấy cả ba vị Thái Thượng Trưởng Lão đều đến thì giật nảy mình, vội vàng cung kính hành lễ. Kính chào ba vị Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy gật đầu, không nói nhiều, gõ cửa phòng khách quý. Giọng của Long Kình Thiên truyền ra, vào đi. Đám người Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy nối đuôi nhau vào. Hai vị huynh đệ. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đi tới trước mặt Long Kình Thiên, biểu tình càng thêm cung kính nói, năm người kia là những giám định sư đỉnh cấp của thương hội chúng ta. Trải qua sự giám định của cả năm người, công pháp trong ngọc thạch của huynh đệ đúng là công pháp thần cấp đỉnh giai. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào một vị thái thượng trưởng lão đứng cạnh Lạc Hy, đó chính là vị thái thượng trưởng lão lúc trước đã nổi lòng tham. Vị thái thượng trưởng lão kia cảm thấy đôi mắt của Long Kình Thiên sắc như đao, đứng trước mặt hắn, lão cảm thấy một áp lực đè nặng lên linh hồn, khiến lão toát mồ hôi lạnh. Trong phòng khách quý, không khí trở nên ngột ngạt. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy mở miệng nói, vị huynh đệ này, ngươi muốn thương hội chúng ta đấu giá bộ công pháp thần cấp đỉnh giai này, bên thương hội chúng ta định giá khởi điểm là 30 vạn cửu dương đan, ngươi thấy thế nào? Chủ nhân ủy thác vật đấu giá, thương hội định giá đương nhiên phải trưng cầu ý kiến của người bán. Long Kình Thiên mở miệng, vậy thì 30 vạn cửu dương đan. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy cung kính nói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thông báo cho đấu giá sư để tuyên bố tin tức này. Sau khi đấu giá xong công pháp, chúng ta sẽ đưa cửu dương đan đến. Long Kình Thiên gật đầu. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy thấy vậy thì cùng hai vị thái thượng trưởng lão và năm vị giám định sư của thương hội từ biệt rời đi. Đám người thái thượng trưởng lão Lạc Hy ra khỏi phòng khách quý xong, đều thở phào một hơi, đặc biệt là vị thái thượng trưởng lão lúc trước bị Long Kình Thiên liếc mắt. Lão thở ra một hơi dài, lau đi mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Vị thái thượng trưởng lão kia không nhịn được hỏi, Lạc Hy huynh, bọn họ thái thượng trưởng lão Lạc Hy lắc đầu với vị kia, nói, đi thôi, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy nói xong liền vội vã rời đi. Hai vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, đều thấy được sự kinh sợ trong mắt đối phương, nhưng hai người không nói gì, cùng năm vị giám định sư rời khỏi. Tam trưởng lão Viên Thừa vẫn bị lệnh ở lại, nghe theo sự sai bảo của Long Kình Thiên. Đợi đám người thái thượng trưởng lão Lạc Hy rời đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn hiện trường đấu giá bên dưới, cười nói, đại ca, huynh nói xem, khi Phong Vân Thương Hội tuyên bố có công pháp thần cấp đỉnh giai, những người bên dưới sẽ có phản ứng như thế nào? Long Kình Thiên mỉm cười, cứ chờ xem thì biết. Nói xong, hắn cũng nhìn xuống hiện trường đấu giá. Một lát sau, một ông lão đấu giá sư mặc trang phục của Phong Vân Thương Hội đi lên đài đấu giá. Cửu cấp đấu giá sư của Phong Vân Thương Hội, Chu Dương. Cửu cấp đấu giá sư duy nhất. Không lẽ Chu Dương định chủ trì hội đấu giá lần này? Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương đã mấy chục năm không chủ trì hội đấu giá, không ngờ lần này lại do đích thân lão chủ trì. Nhưng dù là đấu giá trứng côn bằng thần thú, công pháp thần cấp, võ kỹ thần cấp, cũng không cần đến cửu cấp đấu giá sư Chu Dương đích thân chủ trì chứ. Thấy ông lão đi lên đài đấu giá, hiện trường lập tức dấy lên một trận xôn xao. Rõ ràng việc hội đấu giá lần này do cửu cấp đấu giá sư duy nhất của Phong Vân Thương Hội, Chu Dương, chủ trì đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chu Dương đi lên đài đấu giá, nhìn mọi người ồn ào, mặt vẫn cười tủm tỉm, không lên tiếng ngăn cản. Một lát sau, lão mới nâng tay, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại. Chờ hiện trường lặng xuống, Chu Dương mới chậm rãi mở miệng, hội đấu giá lần này sẽ do ta chủ trì. Chu Dương ta vô cùng vinh hạnh có thể chủ trì hội đấu giá lần này, bởi vì mới nãy, có một vị chủ bán đã ủy thác cho Phong Vân Thương Hội chúng ta đấu giá một vật. Nói đến đây, Chu Dương cũng không kìm được vẻ mặt kích động. Hội đấu giá lần này của Phong Vân Thương Hội chúng ta sẽ đấu giá thêm một thứ. Đám người trong hiện trường ngây ra, rồi lại ồn ào bàn tán. Đấu giá thêm một món. Rốt cuộc là cái gì? Không lẽ vì thứ này nên mới phải mời cả cửu cấp đấu giá sư Chu Dương ra chủ trì? Mọi người bắt đầu suy đoán vật phẩm mà Phong Vân Thương Hội đột nhiên thêm vào là gì? Chẳng lẽ là thiên phẩm linh mạch? Ta nhớ mấy chục năm trước, hội đấu giá mà Chu Dương chủ trì cũng là vì một thiên phẩm linh mạch. Chưa chắc. Nói không chừng là một loại thần đan nào đó do thượng cổ chiến thần luyện chế. Có phải là một trong 10 thanh thần kiếm không? Trong lúc mọi người đang suy đoán, Chu Dương lại nâng tay đè xuống. Mọi người yên tĩnh trở lại, mấy vạn cặp mắt đều đổ dồn về phía lão. Chu Dương hít sâu một hơi, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi nói, hội đấu giá lần này của Phong Vân Thương Hội chúng ta sẽ tăng thêm một vật phẩm đấu giá, đó là một bộ. Chu Dương nói đến đây, tạm dừng một chút, thanh âm có chút run rẩy, vẻ mặt cực kỳ kích động. Là một bộ công pháp thần cấp đỉnh giai. Giọng của Chu Dương vang vọng khắp hiện trường đấu giá. Mọi người ngây ra, sau đó đồng loạt đứng bật dậy. Tiếng xôn xao vang lên như sấm, ai nấy đều có vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì, cái gì? Công pháp thần cấp đỉnh, đỉnh giai. Trời à, lại là công pháp thần cấp đỉnh giai. Ta không có nghe lầm chứ. Công pháp thần cấp đỉnh giai, đã mấy vạn năm không xuất hiện, hiện tại lại tái hiện ở Đại lục Thiên Lam. Hơn nữa còn có người đem ra đấu giá. Là ai? Rốt cuộc là ai, lại có được công pháp thần cấp đỉnh giai? Còn đem ra đấu giá? Người này bị ngốc sao? Có thật sự là công pháp thần cấp đỉnh giai không? Theo ta thấy là giả, ai có được công pháp thần cấp đỉnh giai mà lại ngu ngốc đến mức đem ra đấu giá? Toàn bộ hiện trường đấu giá đều trở nên kích động, chấn kinh, ồn ào. Ngay cả những cường giả của các thế lực trong các phòng khách quý cũng không kìm được mà đột ngột đứng lên. chấn kinh tột độ, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe. Phòng khách quý của Phong Vân Thương Hội có chia thành loại bình thường và loại cao cấp. Phòng khách quý cao cấp chỉ có 3 gian, nhưng phòng khách quý bình thường thì có đến 30 gian. 30 gian phòng khách quý bình thường đều có các cường giả của các thế lực, giờ đây họ đều đứng cả dậy, bao gồm cả người trong hai phòng khách quý cao cấp còn lại. Toàn bộ hiện trường đấu giá, trừ phòng khách quý cao cấp của Long Kình Thiên vẫn đang bình tĩnh ngồi trên ghế dài, biểu tình của tất cả mọi người đều là chấn kinh, không dám tin và kích động. Trong một gian phòng khách quý cao cấp cách phòng của Long Kình Thiên không xa, cũng có 3 người giống như nhóm của hắn. Một thanh niên, một người đàn ông trung niên và một ông lão. Thanh niên có khuôn mặt rất tuấn tú, đẹp đến mức yêu dị, mặc y phục màu vàng nhạt khiến cả người gã trở nên chói mắt. Sau khi kinh ngạc, thanh niên rất nhanh đã hồi phục lại bình tĩnh, rồi ngồi xuống, cười nói, thú vị, không ngờ lần này đến Đại Lục Thiên Lam lại gặp được một bộ công pháp thần cấp đỉnh giai. Đôi mắt của gã lóe lên một tia sáng xanh yêu dị. Người đàn ông trung niên và ông lão cũng đã tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh. Người đàn ông trung niên kia cung kính cười nói, chủ tử, đã mấy vạn năm rồi công pháp thần cấp đỉnh giai không xuất hiện ở Thiên Mang Vị Diện, lần này nó xuất hiện, chúng ta nhất định phải đấu giá được. Ông lão nói tiếp, đúng vậy. Bộ công pháp thần cấp đỉnh giai này chúng ta phải đấu giá được, đến lúc đó chủ thượng tu luyện, chắc chắn có thể đột phá đến cổ thần cảnh, sau đó diệt mấy lão già tam trảo, nhất thống cả loạn hải. Thanh niên nghe vậy cười nói, đúng vậy. Chúng ta phải có được bộ công pháp thần cấp đỉnh giai này. Thanh niên vung hai tay, khí thế uy chấn bát hoang. Người đàn ông trung niên hơi khó hiểu hỏi, nhưng thưa chủ thượng, có khi nào là giả không? Thanh niên lắc đầu, giả. Phong Vân Thương Hội sẽ không đùa giỡn chuyện này, loại việc này không thể đùa được. Hai người gật đầu. Nhưng ta càng hứng thú với chủ nhân của món hàng hơn. Thanh niên mắt lóe lên tia sáng xanh, nói, có được công pháp thần cấp đỉnh giai mà lại đem ra đấu giá. Người đàn ông trung niên và ông lão cẩn thận hỏi, vậy chủ thượng chúng ta? Thanh niên con ngươi co rút lại, ra, ta muốn biết chủ nhân của món hàng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cẩn tuân ý chỉ của chủ thượng. Trong phòng khách quý cao cấp khác cũng diễn ra tình hình tương tự. Nhưng phòng khách quý này lại là 5 cô gái. 5 mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cô gái đứng giữa càng là khuynh quốc khuynh thành, so với Mộ Dung Thiến quả thật là mỗi người một vẻ. Cô gái đứng giữa mở miệng, chúng ta nhất định phải đấu giá được bộ công pháp thần cấp đỉnh giai đó. Vâng, thưa tiểu thư. Một thị nữ áo đỏ sau lưng cô gái nói, nhưng lần này chúng ta đến Đại Lục Thiên Lam không mang theo nhiều Nguyên Dương Đan và Cửu Dương Đan như vậy. Sợ là không cần lo, trước khi đi ta có mang theo nhiều một chút. Cô gái đứng giữa nói, lần này nếu ta đấu giá được bộ công pháp thần cấp đỉnh giai này về cho phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ rất vui. Bốn thị nữ cung kính cười nói, đúng vậy. Đến lúc đó giáo chủ vui vẻ, chắc chắn sẽ truyền thụ tinh thần chi pháp cho tiểu thư. Cô gái đứng giữa nở một nụ cười, như vạn đóa hoa cùng đua nở. Một thị nữ hỏi, vậy thưa tiểu thư, chúng ta có cần điều tra chủ nhân của món hàng không? Cô gái đứng giữa trầm ngâm nói, chắc người này cũng đến tham gia hội đấu giá, tạm thời không cần tra, cứ xem tình hình một lúc đã. 30 phòng khách quý bình thường khác cũng xì xầm bàn tán, đều thề phải đấu giá được công pháp thần cấp đỉnh giai. Hiện trường đấu giá bên dưới ầm ĩ cả lên. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương bình tĩnh nhìn mọi người kích động, chờ sau khi họ từ từ im lặng lại mới mở miệng. Bộ công pháp thần cấp đỉnh giai này đã được 5 vị giám định sư đỉnh cấp của thương hội chúng ta cùng nhau giám định, cho nên bộ công pháp kia tuyệt đối là công pháp thần cấp đỉnh giai. Nói đến đây, Chu Dương liếc nhìn toàn trường, nói, vậy thì xin mọi người im lặng lại, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm thứ nhất. Đám người lúc này mới im lặng lại, ngồi xuống. Nhưng mọi người đều biết, sự xuất hiện của công pháp thần cấp đỉnh giai đã khiến ý nghĩa của hội đấu giá lần này hoàn toàn khác hẳn. Sau hội đấu giá, tin tức Phong Vân Thương Hội đấu giá công pháp thần cấp đỉnh giai chắc chắn sẽ truyền khắp mọi ngóc ngách của Đại Lục Thiên Lam, thậm chí cả Đại Lục Hoang Dã và Thần Thánh. Chu Dương chỉ vào một khối đá đỏ như lửa trên đài đấu giá, nói, vật đấu giá thứ nhất là một khối tinh thiết hiếm thấy, hồng nham tinh thiết. Sau đó, Chu Dương bắt đầu giải thích về hồng nham tinh thiết. Hồng nham tinh thiết này là loại tinh thiết được sinh ra trong điều kiện dung nham đặc biệt, trăm năm khó gặp. Không thể không nói, qua lời giải thích của cửu cấp đấu giá sư Chu Dương, hồng nham tinh thiết đã mang lại cho mọi người một cảm giác rằng nó là bảo bối độc nhất vô nhị trong thiên địa, khiến ai nấy đều có xúc động muốn đấu giá nó. Cuối cùng, hồng nham tinh thiết đã bị một gia tộc dùng 5.000 nguyên dương đang mua được. Sau khi đấu giá hồng nham tinh thiết, tiếp theo là đấu giá một viên yêu hạch của một yêu thú thất cấp. Yêu hạch của yêu thú thất cấp không hiếm gặp, nhưng yêu hạch của yêu thú thất cấp song hệ thì lại rất hiếm thấy. Đây là một viên song hệ thủy thổ. Không lâu sau, viên yêu hạch song hệ thủy thổ đã được một vương thất của một vương quốc dùng hơn 2 vạn nguyên dương đang mua được. Hiện trường đấu giá, từng vật phẩm lần lượt được mua đi, rất nhanh đã đấu giá được hơn 10 món. Càng về sau, vật phẩm đấu giá càng quý giá, giá cả cũng càng cao. Trong phòng khách quý, Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn hiện trường đấu giá bên dưới. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã qua một canh giờ, Long Kình Thiên vẫn chưa lên tiếng đấu giá. Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng chỉ vào đài đấu giá bên dưới, la lên, đại ca, huynh nhìn kìa, Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Long Kình Thiên cười gật đầu, đương nhiên hắn cũng đã thấy. Trên đài đấu giá đang đặt 6 loại linh dược. Trong 6 loại đó có cả Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả. Xem ra Phong Vân Thương hội định đấu giá cả 6 loại linh dược cùng một lúc. Vậy càng hợp ý của Long Kình Thiên, đỡ phải đấu giá Kim Ngưu Thảo xong lại phải mua Thiên Yêu Quả. Đương nhiên, nếu làm như vậy, giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Tiếp theo, Chu Dương bắt đầu giải thích về 6 loại linh dược, tuổi của chúng và công hiệu của chúng. Sau khi giải thích kỹ càng, Chu Dương nói tiếp, 6 loại linh dược Kim Ngưu Thảo, giá khởi điểm là 40 vạn nguyên dương đan. 40 vạn nguyên dương đan. Giọng của Chu Dương vang lên, dứt lời, hiện trường yên tĩnh, không ai vội vã ra giá. 6 loại linh dược cùng nhau đấu giá, có người chỉ cần một hoặc hai thứ trong đó, cảm thấy dùng 40 vạn nguyên dương đan để đấu giá thì hơi không đáng. Long Kình Thiên ngồi vững như núi, chậm rãi lên tiếng, 100 vạn. Giọng của Long Kình Thiên xuyên qua bức tường trong suốt, truyền ra ngoài, vang vọng khắp phòng đấu giá. 100 vạn. Phút chốc, mọi người giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Phòng khách quý. Mọi người thấy âm thanh phát ra từ phòng khách quý thì có chút xôn xao. Bởi vì người ở hiện trường không thể nhìn ra phòng khách quý là loại bình thường hay cao cấp, nên chỉ biết Long Kình Thiên đang ở trong một phòng khách quý nào đó. Chu Dương giật mình một lúc rồi cười nói với mọi người, tốt, 100 vạn. Còn ai ra giá cao hơn không? Khi Chu Dương nói xong, hiện trường vẫn yên tĩnh như trước, không ai ra giá. 40 vạn nguyên dương đan, nhiều người đã cảm thấy không đáng, 100 vạn thì càng ít người chịu bỏ ra. Dù sao, đây không phải là 100 vạn kim tệ, mà là 100 vạn nguyên dương đan. Một lát sau, Chu Dương lại mở miệng, liếc nhìn toàn trường, còn có ai ra giá cao hơn 100 vạn không? Hiện trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Khi mọi người nghĩ rằng sẽ không có ai ra giá nữa, thì một giọng nói bỗng vang lên, 120 vạn. 120 vạn. Mọi người giật nảy mình, họ phát hiện ra âm thanh này cũng phát ra từ một phòng khách quý. Trong phòng khách quý, Long Kình Thiên có chút kinh ngạc. Đại ca, giọng này nghe quen quen. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng, hình như là giọng của tiểu tử Cổ Phạn. Trán của Long Kình Thiên lóe lên một tia sáng, hắn nhìn qua, cấm chế của phòng khách quý như không có tác dụng, bị thần quang nơi trán hắn xuyên thấu. Chỉ thấy trong phòng khách quý kia có hơn 20 người, Cổ Phạn cũng ở trong đó. Quả nhiên là Cổ Phạn. Hơn 20 người này đều mặc trang phục của đệ tử Võ Thần Điện, và có cả người của Cổ gia. Cổ Phạn đang ngồi trên ghế dài, mọi người đều lấy gã làm trung tâm, vẻ mặt huênh hoang kiêu ngạo, ra vẻ có uy thế vung tay định thiên hạ. Long Kình Thiên cong khóe môi. Từ sau khi cuộc so tài của các đệ tử tinh anh kết thúc, họ không còn gặp lại nhau. Long Kình Thiên tham gia rèn luyện ở ma vực, nhưng Cổ Phạn thì không. Sau đó, lục phái hợp tác công kích Long Viêm Cốc cũng không có bóng dáng của Cổ Phạn. Tính ra, cũng đã qua vài năm rồi. Long Kình Thiên lẩm bẩm, lần này chắc có thể giải quyết dứt điểm rồi. Bỗng, giọng nói xúc động của Chu Dương vang lên, 120 vạn. Có người ở phòng khách quý số 9 ra giá 120 vạn. 120 vạn. Đây là mức giá mà Chu Dương cũng không tưởng tượng được. Vật phẩm mà Phong Vân Thương hội đấu giá đều sẽ được thẩm định một mức giá cao nhất có thể bán được, nếu vượt qua mức giá đó, phần chênh lệch sẽ thuộc về đấu giá sư. Sáu linh dược Kim Ngưu Thảo, Phong Vân Thương hội dự đoán tối đa chỉ có thể đấu giá đến 80 vạn. Hiện tại, đã vượt qua mức giá dự tính đến 40 vạn. Khi mọi người trong hiện trường đấu giá đang giật mình vì cái giá Cổ Phạn đưa ra, giọng của Long Kình Thiên lại một lần nữa vang lên, 200 vạn. 200 vạn. Cả hội trường đấu giá xôn xao. Không ngờ lại có người ra giá 200 vạn. Sáu loại linh dược như Kim Ngưu Thảo, giá trị tối đa cũng chỉ 60 vạn, mà đó đã là cao ngất trời rồi. 200 vạn, quả thực là phá của. Nhiều người lắc đầu, kinh ngạc thán phục. Trong phòng khách quý, Cổ Phạn sắc mặt khó coi, vẻ huênh hoang ban đầu đã biến mất sạch sẽ. Gã không nhận ra giọng Long Kình Thiên vì hắn đã thay đổi thanh âm. Cổ Phạn nhìn chằm chằm quả cây màu đỏ nhạt như trái tim trên đài đấu giá, bàn tay siết chặt nổi gân xanh. Trái cây này tên là Hồng Tâm Quả, là một trong những lý do gã đến buổi đấu giá lần này, hơn nữa còn là linh dược mà gã bắt buộc phải có. Trong cuộc so tài đệ tử tinh anh, Cổ Phạn đã bị Long Kình Thiên đả thương. Nếu không nhờ lão tổ Cổ gia đích thân ra tay cứu chữa, e rằng gã đã sớm trở thành phế nhân, sống không bằng chết. Nhưng dù vậy, vết thương của gã vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Muốn chữa lành hoàn toàn, gã cần một loại linh dược đặc biệt, chính là hồng tâm quả này. Một lão giả đứng sau lưng Cổ Phạn lên tiếng, Cổ Phạn thiếu gia tộc đã dặn. Cổ Phạn bỗng giơ tay ngắt lời, giọng trầm thấp, không cần ngươi nhắc, ta có chừng mực. Lão giả kia mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì. Cổ Phạn ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán, gầm lên, 220 vạn. 220 vạn. Nghe Cổ Phạn lại ra giá, cả hội trường lại một phen náo động. Đấu giá kịch liệt là chuyện thường, nhưng phải xem đó là thứ gì. Theo mọi người thấy, bỏ ra cái giá này cho 6 loại linh dược như Kim Ngưu Thảo là hoàn toàn không đáng. Cổ Phạn cười lạnh, ta không tin ngươi dám ra giá 300 vạn. Mọi người trong hội trường đều nghe rõ. 300 vạn ư, trong phòng khách quý, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói với Long Kình Thiên, đại ca, tên Cổ Phạn này xem thường huynh quá. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngồi yên không nói. Long Kình Thiên cười, nếu vậy thì chúng ta không thể để hắn thất vọng được. Nói rồi, hắn hướng ra hội trường, báo một cái giá khiến tất cả mọi người kinh hoàng, 500 vạn. 500 vạn. Không phải 300 vạn, cũng chẳng phải 400 vạn, mà là 500 vạn. Cái gì? 5 năm 500 vạn. Trong hội trường, có người tim đập loạn xạ suýt ngã khỏi ghế. Nhiều người khác thì đứng bật dậy, kinh hãi nhìn về phòng khách quý của Long Kình Thiên. Cổ Phạn đổ sụp xuống ghế, mặt mày ngơ ngác, trong đầu chỉ còn văng vẳng con số 500 vạn. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, trên đài đấu giá, cựu cấp đấu giá sư Chu Dương không kìm được kích động, phải xác nhận lại với Long Kình Thiên, phòng khách quý số 5 ra giá 500 vạn. Ngài có chắc là 500 vạn nguyên dương đan không? Dùng 500 vạn để mua 6 loại linh dược như Kim Ngưu Thảo quả thực khiến người ta khó tin. Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, đúng vậy, là 500 vạn nguyên dương đan. Nghe Long Kình Thiên khẳng định, Chu Dương và tất cả mọi người trong hội trường đều hít một hơi khí lạnh. Trong một phòng khách quý cao cấp khác, năm cô gái cũng đang xì xầm. Cô gái tuyệt thế Khuynh Thành ngồi giữa nói, 500 vạn nguyên dương đan để mua 6 loại linh dược thiên yêu quả, còn phá của hơn cả tứ đệ. Một thị nữ sau lưng nàng ta nói, tiểu thư, con thấy kẻ này chỉ là cố ra vẻ cho oai, ông cái sĩ diện hảo thôi, chắc cả người chỉ có vài trăm vạn nguyên dương đan. Một thị nữ khác cũng hùa theo, đúng vậy. Lúc trước hắn chẳng đấu giá món gì, chắc là không có bao nhiêu nguyên dương đan nên không dám ra giá. 500 vạn nguyên dương đan. Phòng khách quý số 5 ra giá 500 vạn nguyên dương đan. Giọng Chu Dương vang lên đầy kích động, còn có vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Cả hội trường im phăng phắc. Trong phòng mình, Cổ Phạn đã tỉnh táo lại sau cơn chấn động, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí tràn ngập, muốn chết, muốn chết. Dám tranh đồ với ta, ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Hối hận ư? Long Kình Thiên vận dụng thiên nhĩ, nghe được tiếng gầm gừ của đối phương liền cười nhạt. Cuối cùng, 6 loại linh dược Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả đã thuộc về Long Kình Thiên. Hắn thầm nghĩ, Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả cuối cùng cũng đã có. Có được chúng, ngày hắn hoàn toàn hồi phục kinh mạch lại càng gần hơn. 500 vạn nguyên dương đan đối với Long Kình Thiên chỉ là một con số nhỏ. Đừng nói 500 vạn, dù là 5.000 vạn, thậm chí 5 ức, hắn cũng chẳng hề để tâm. Có nhiều nguyên dương đan hơn nữa đối với hắn cũng chỉ là một con số mà thôi. Đây là thưởng cho ngươi. Long Kình Thiên tiện tay đưa một không gian giới chỉ chứa Kim Ngưu Thảo và Thiên Yêu Quả cho Tam trưởng lão Viên Thừa. Viên Thừa nhận lấy, thần thức quét qua liền giật nảy mình. Chỉ thấy bên trong, nguyên dương đan chất thành một ngọn núi nhỏ, phải đến 20-30 vạn. Cái này Viên Thừa há hốc mồm, không biết nói gì. Long Kình Thiên cười hỏi, sao thế? Chê ít à? Viên Thừa hoảng hốt vội nói, là nhiều quá rồi, ta không dám nhận. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, đại ca của ta đã cho thì ngươi cứ nhận đi. Viên Thừa ngẩng người, cuối cùng cung kính cảm tạ, lưng khom sát đất, thấy Long Kình Thiên không có gì sai bảo mới lui ra khỏi phòng, canh giữ bên ngoài. Đứng ngoài cửa, Viên Thừa nhìn không gian giới chỉ trong tay, lòng kích động không sao kìm nén nổi. Rất lâu sau mới bình tĩnh lại được. 20-30 vạn nguyên dương đan đối với lão thật sự không phải là một con số nhỏ. Tiếp theo, Phong Vân Thương Hội đấu giá thêm 20 vật phẩm khác, tất cả đều là những thứ hiếm thấy. Nhưng Long Kình Thiên không đấu giá thêm nữa. Vốn có nhiều người chú ý đến phòng của hắn, nhưng thấy hắn không lên tiếng nữa thì cũng dần dời đi sự chú ý. Trong gian phòng khách quý cao cấp, thị nữ lúc trước cười nhạo Long Kình Thiên lại nói, tiểu thư, con đã nói rồi mà, kẻ đó chỉ sĩ diện thôi. Người xem, đấu giá xong 6 loại linh dược thì hắn không tham gia nữa, chắc chắn là trên người không còn nguyên dương đan rồi. Vị tiểu thư kia không thèm để tâm, nói, loại người như vậy đến tham gia hội đấu giá không phải là ít. Trên người không có bao nhiêu nguyên dương đan mà cứ cố giả làm người giàu, ra giá trên trời để đấu giá vài thứ không có nhiều tác dụng, chỉ muốn nổi danh một chốc. 4 thị nữ khác hùa theo, tiểu thư nói rất đúng. Vị tiểu thư kia lẩm bẩm, hội đấu giá bắt đầu đến giờ đã hơn 40 vật phẩm rồi, cũng sắp đến trứng của côn bằng thần thú và bộ thần cấp công pháp đỉnh giai. Một thị nữ lầu bầu, Phong Vân Thương Hội thật là, sao cứ phải để bộ thần cấp công pháp đỉnh giai đến cuối cùng làm gì? Tiểu thư kia cười nói, hội đấu giá luôn là vậy, thứ tốt nhất phải để ở cuối cùng. Nếu không, vừa bắt đầu đã đấu giá xong thứ tốt nhất thì những món sau này còn ai chịu mua nữa? Một thị nữ khác cẩn thận hỏi, tiểu thư, trứng của côn bằng thần thú thật sự có thể khiến thần thú thủ hộ của Mang Hoang Thần Miếu chúng ta lột xác một lần nữa sao? Vị tiểu thư gật đầu, trứng của côn bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí. Cửu vĩ long quy mà hấp thụ được sẽ có thể lột xác lần thứ ba. Một thị nữ khác kích động nói, thần thú thủ hộ của chúng ta mà lột xác thành công lần thứ ba thì có thể. Đúng vậy. Đến lúc đó, nó có thể đột phá cổ thần cảnh, đạt tới thiên thần cảnh trong truyền thuyết. Vị tiểu thư mắt lóe sáng, khi đó, Mang Hoang Thần Miếu chúng ta sẽ xua quân quét sạch loạn hải, thống nhất đại lục Thiên Lam, làm bá chủ cả thiên mang vị diện này. Đúng lúc này, phòng đấu giá lại xôn xao hẳn lên. Năm cô gái nhìn sang, chỉ thấy 12 hộ vệ của Phong Vân Thương Hội đang nâng một quả trứng khổng lồ, từng bước một tiến lên đài đấu giá. 12 hộ vệ này mỗi người đều là cường giả võ tôn, hơn nữa còn từ võ tôn ngũ tầng trở lên. Nhưng dù là 12 cường giả như vậy mà khi nâng quả trứng khổng lồ này vẫn phải đi từng bước một, trông rất vất vả. Có thể tưởng tượng quả trứng này nặng đến mức nào. Quả trứng cao hơn 10 thước, to mấy thước, hình bầu dục, vỏ trứng có những hoa văn màu xanh nhạt, đan vào nhau như những phù văn bí ẩn. Ngoài ra, điều khiến mọi người kinh ngạc là bên trong quả trứng còn phát ra những tiếng đập thình thịch như tim đập, khiến một số người thực lực yếu cảm thấy rất khó chịu. Trứng của côn bằng thần thú. Mặc dù đấu giá sư Chu Dương chưa lên tiếng, nhưng tất cả mọi người trong hội trường đều đã đoán ra. Bên dưới, cửu cấp đấu giá sư Chu Dương cất giọng đầy xúc động, 4 ức. Phòng khách quý số 4 ra giá 4 ức. Còn có vị bằng hữu nào muốn ra giá không? Lão tiếp tục dụ dỗ, có được trứng của côn bằng thần thú đồng nghĩa với việc có được một cường giả thiên thần. Một cường giả thiên thần mà chỉ đáng giá 4 ức nguyên dương đan thôi sao? Còn có vị bằng hữu nào ra giá không? 4 ức nguyên dương đan, một cường giả thiên thần, đây quả là một món hời lớn. Mọi người đều nuốt nước bọt ừng ngực. Thiếu nữ của Mang Hoang Thần Miếu nghe chủ thượng Loạn Hải ra giá 4 ức thì nụ cười đắc ý trên mặt tắt ngấm. Thị nữ sau lưng nàng ta cẩn thận hỏi, tiểu thư, cái này. Thiếu nữ giơ tay lên, ta biết phải làm thế nào. Ngay khi nàng định ra giá thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên, 4 ức 1.000 vạn. 4 ức 1.000 vạn. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu ngây người. Trong phòng của Long Kình Thiên, cửu vĩ thiên miêu cười nói, đại ca, tiểu tử cổ phạn lại ra tay rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Người vừa ra giá 4 ức 1.000 vạn chính là cổ phạn. Giống như Long Kình Thiên, sau vụ linh dược kim ngưu thảo, phòng của cổ phạn đã im lặng một thời gian, bây giờ rốt cuộc lại bắt đầu đấu giá. Khóe môi Long Kình Thiên cong lên, nhưng dù hắn cũng muốn có quả trứng côn bằng thần thú này, hắn vẫn không vội ra giá, chỉ yên lặng chờ đợi. Giọng của thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu vang lên, 4 ức 5.000 vạn. Cổ phạn lại tiếp tục, 4 ức 6.000 vạn. Chủ thượng Loạn Hải xen vào, 5 ức. Ba lần đấu giá liên tiếp vang lên. Chỉ trong chốc lát, giá đã được đẩy lên 5 ức. 5 ức nguyên dương đan, một con số khiến lòng người run sợ. Khi chủ thượng Loạn Hải hét giá 5 ức, hiện trường càng thêm xôn xao. Cổ phạn và thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu đều không lập tức ra giá nữa, hiển nhiên cái giá 5 ức nguyên dương đan đã khiến cả hai phải do dự. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, một giọng nói xa lạ vang lên từ một gian phòng khách quý khác, 5 ức 1.000 vạn. Thần quang trên trán Long Kình Thiên quét qua, hắn trông thấy hai huynh đệ Dịch Cương, Dịch Hậu của Tứ Hải Hoàng tộc mà hắn đã gặp giữa đường. Hai người họ đang cung kính đứng sau lưng một lão giả. Nhìn bộ dạng, lão giả này hẳn là lão tổ của Tứ Hải Hoàng thất. Một cường giả thần cấp. Người vừa ra giá chính là lão tổ Tứ Hải Hoàng thất. Ngay sau đó, một giọng nói xa lạ khác lại vang lên, 5 ức 2.000 vạn. Thần quang của Long Kình Thiên xuyên qua cấm chế. Là người của Ô Dương Vương Triều. Chỉ thấy trong gian phòng đó có hơn 10 người mặc trang phục của Ô Dương Vương Triều. Người ngồi trên ghế chính là một trung niên, có dung mạo rất giống với Phí Cao đã bị cửu vĩ thiên miêu giết chết. 5 ức 3.000 vạn. 5 ức 4.000 vạn. 5 ức 5.000 vạn. Tiếp theo, tiếng đấu giá liên tục vang lên từ các phòng khách quý. Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, các thế lực lớn cũng bắt đầu vào cuộc. Rất nhanh, giá đã tăng lên đến 6 ức. Những người ngồi bên dưới chỉ biết há hốc mồm nhìn những nhân vật lớn trong các phòng khách quý liên tục hét giá. Cả hội trường đã hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng ra giá thì không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Nhưng khi chủ thượng Loạn Hải hét giá lên 6 ức, Rất nhiều thế lực đã ngừng lại, không ai tiếp lời. Giá khởi điểm của quả trứng là 2 ức, bây giờ là 6 ức, đã tăng gấp 3 lần. Cái giá này đã vượt quá giới hạn mà nhiều người có thể chấp nhận. Sau một hồi im lặng, thiếu nữ mang hoang thần miếu nghiến răng hét giá, 6 ức 5.000 vạn. Chủ thượng Loạn Hải nhướng mày. 6 ức 5.000 vạn. Dù gã rất muốn có được quả trứng côn bằng thần thú, nhưng dùng hơn 6 ức nguyên dương đan để mua một quả trứng chưa chắc đã ấp ra được, liệu có đáng không? Gã biểu tình âm trầm, cuối cùng lắc đầu, mặt giãn ra, hiển nhiên đã từ bỏ. 6 ức 5.000 vạn, phòng khách quý số 9 ra giá 6 ức 5.000 vạn. Đấu giá sư Chu Dương đợi một lúc không thấy ai tiếp tục, liền kích động hô lên, còn có vị bằng hữu nào ra giá cao hơn không? Nếu không, trứng của côn bằng thần thú sẽ thuộc về phòng khách quý số 9. 6 ức 5.000 vạn, để ta xem còn ai dám đấu giá nữa. Đúng vậy. Dù sao cũng chỉ là một quả trứng, không phải côn bằng thần thú. Hơn nữa, đa số mọi người đều muốn để dành nguyên dương đan để đấu giá hai bộ thần cấp công pháp phía sau. Đám đông trong hội trường xì xầm bàn tán. Chu Dương đứng trên đài, chờ một lát vẫn không thấy ai lên tiếng, định vung búa quyết định thì một thanh âm đột ngột vang lên. 10 ức. 10 ức. Đấu giá sư Chu Dương đứng trên đài, nhìn về phòng khách quý của Long Tình Thiên, liếu cả lưỡi, 10 ức. Cả hội trường im phăng phắc trong giây lát, rồi bùng nổ như núi lửa, tiếng ồn ào điếc cả tai. 10 ức, lại có người ra giá 10 ức. Mới rồi ta có nghe lầm không? Đúng là 10 ức. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Phòng khách quý số 9, thiếu nữ mang hoang thần miếu vốn đang mỉm cười khi thấy Chu Dương giơ búa lên, giờ đây nụ cười đã cứng lại trên mặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi. 10 ức. Một thị nữ đứng sau nàng ta do dự nói, tiểu thư, người vừa ra giá 10 ức hình như là kẻ sĩ diện rẫm lúc nãy. Kẻ sĩ diện rẫm. Thiếu nữ mang hoang thần miếu đương nhiên biết thị nữ đang nói đến ai. Chính là kẻ lúc trước bị họ chế giễu là sĩ diện hảo, bỏ ra 500 vạn đấu giá 6 loại linh dược kim ngưu thảo chỉ để nổi bật một lúc. Nhưng hiện tại xem ra, người ta không phải sĩ diện rẫm, mà là căn bản không thèm để 500 vạn vào mắt. Cũng khó trách bọn họ lại nghĩ Long Kình Thiên là kẻ sĩ diện rẫm. Bởi vì 30 gian phòng khách quý của Phong Vân Thương Hội không phải ai ở trong cũng là siêu cấp thế lực. Có thể tiến vào phòng khách quý chỉ vì họ nắm giữ thẻ khách quý, không phải vì họ có bao nhiêu nguyên dương đan. Có một số gia tộc từng nắm giữ thẻ khách quý, nhưng qua ngàn năm biến đổi, một số đã suy tàn, thậm chí không bằng cả Mộ Dung gia tộc của Mộ Dung Thiến. Mà Mộ Dung gia tộc cũng không thể nào lấy ra 500 vạn nguyên dương đan. Một lát sau, một thị nữ cẩn thận hỏi, tiểu thư, vậy trứng của côn bằng thần thú chúng ta có còn? Thiếu nữ mang hoang thần miếu hừ lạnh một tiếng, giọng trầm thấp, mang hoang thần miếu chúng ta nhất định phải có được nó. Nàng hét lớn xuống dưới, 11 ức 5.000 vạn. Ta muốn xem hắn tranh với ta thế nào. Hắn ra 11 ức thì ta ra 11 ức 5.000 vạn. Hắn ra 12 ức thì ta ra 12 ức 5.000 vạn. Giọng nói của thiếu nữ âm lãnh, quyết tuyệt, vang vọng trong phòng khách quý. Phòng khách quý số 9 lại lần nữa ra giá, 11 ức 5.000 vạn. Đấu giá sư Chu Dương thấy thiếu nữ mang hoang thần miếu lại hét giá, liền kích động la lên, 11 ức 5.000 vạn. Còn có ai ra giá cao hơn không? Chu Dương còn cố ý liếc về phía phòng của Long Kình Thiên. Mọi người trong hội trường nghe thiếu nữ hét giá 11 ức 5.000 vạn thì ồn ào như cái chợ, có người mặt đỏ gay như thể chính mình là người ra giá. Chủ thượng Loạn Hải nghe giá này thì chỉ biết lắc đầu. 11 ức 5.000 vạn để mua một quả trứng côn bằng thần thú chưa biết có ấp được không? Trừ phi mua về có tác dụng gì khác. Giữa lúc hội trường đang ồn ào, giọng nói của Long Kình Thiên lại một lần nữa vang lên rõ ràng trong tai mọi người. 15 ức. 15 ức. Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Bịch. Bịch. Bịch. Tiếng người ngã khỏi ghế liên tục vang lên. 15 ức. Một số vương thất của các tiểu vương quốc nghe con số này thì hít một ngụm khí lạnh. Giọng nói kích động đến chói tai của Chu Dương vang lên. 15 ức. Lão đấu giá sư mặt đỏ ngầu như gà chọi, gào lên, 15 ức, 15 ức. Phòng khách quý ra giá 15 ức, còn ai ra giá cao hơn không? Phòng khách quý số 9, nét mặt sa sầm của thiếu nữ mang hoang thần miếu không thể che giấu được sự kinh ngạc tột độ. Côn bằng. Một thị nữ phía sau nàng cẩn thận hỏi, tiểu thư, con thấy hay là chúng ta đừng. Thiếu nữ sắc mặt âm trầm, mắt lóe sáng, định mở miệng hét giá nữa nhưng rồi lại thôi. Bởi vì nàng có cảm giác, dù nàng có hét giá 16 ức thì đối phương vẫn sẽ tiếp tục. Bất kể nàng hét bao nhiêu, đối phương cũng sẽ ra giá cao hơn. Nghĩ đến việc lần này không đấu giá được trứng của côn bằng thần thú thủ hộ của mang hoang thần miếu sẽ không thể lột xác, tâm tình của nàng trở nên cực kỳ tồi tệ. Trong mắt nàng, sát ý đã đậm đặc. Cuối cùng, Trứng của côn bằng thần thú đã bị Long Kình Thiên mua được với giá 15 ức nguyên dương đan. Long Kình Thiên giao ra 15 ức nguyên dương đan xong, phòng đấu giá liền đưa quả trứng vào phòng của hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn quả trứng vừa được đưa tới, nói, đại ca, cô nàng kia mà cũng muốn so nguyên dương đan với huynh à? Long Kình Thiên cười tủm tỉm. Vốn dĩ, không gian giới chỉ mà Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đưa cho hắn chỉ có 8 ức nguyên dương đan. Lúc đến đây, để đề phòng bất trắc, Ngao Bạch đã chuẩn bị thêm 50 ức nguyên dương đan và 50 vạn cửu dương đan. Vậy nên bây giờ, trên người Long Kình Thiên có hơn 50 ức nguyên dương đan và 50 vạn cửu dương đan. Nếu có người hỏi trên đại lục Thiên Lam này, thế lực nào, chủng tộc nào giàu có nhất, thì đó không phải ba đại vương triều, cũng không phải sáu siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện, mà chính là Long tộc. 50 ức nguyên dương đan và 50 vạn cửu dương đan chỉ là một phần cực nhỏ trong bảo khố của Long tộc. Tráng Long Kình Thiên chợt lóe sáng, Thiên Tôn Trấn Thiên Tháp vận chuyển, một luồng sáng bắn ra, cất quả trứng côn bằng vào trong. Nhưng vừa mới thu quả trứng vào Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên liền cảm nhận được Trấn Thiên Tháp trong huyệt khiếu ở trán mình trầm xuống. Hắn thầm nhủ, xem ra phải luyện chế lại Trấn Thiên Tháp rồi. Mấy ngày nay hắn bận tu luyện, phẩm cấp của Trấn Thiên Tháp vẫn còn ở mức trung cấp huyền phẩm. Tiếp theo, Phong Vân Thương Hội đấu giá không phải bộ thần cấp đê giai công pháp, mà là năm nhị phẩm linh mạch đỉnh giai. Năm linh mạch này được đấu giá cùng lúc, giá khởi điểm thấp hơn trứng của côn bằng một chút, là 1 ức 5.000 vạn nguyên dương đan. Một linh mạch phải trải qua vô số năm tháng, linh khí biến đổi trong điều kiện đặc biệt mới sinh ra. Muốn đạt tới nhị phẩm, hơn nữa là nhị phẩm đỉnh giai thì phải qua năm tháng càng dài hơn nữa. Nếu so với nhất phẩm linh mạch, giá cả của nhị phẩm linh mạch có thể cao gấp 10, thậm chí 20 lần. Sau khi Chu Dương giải thích rõ ràng, cuộc đấu giá linh mạch bắt đầu. Cuộc đấu giá diễn ra rất kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị Long Kình Thiên mua đi với giá 8 ức nguyên dương đan. Đấu giá xong linh mạch, Phong Vân Thương Hội bắt đầu đấu giá bộ thần cấp đê giai công pháp và thần cấp đê giai võ kỹ. Hai món này được đấu giá riêng. Cuối cùng, bộ thần cấp đê giai công pháp được chủ thượng Loạn Hải mua với giá 9 ức. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu cũng dùng 9 ức để mua bộ thần cấp đê giai võ kỹ. Điều khiến chủ thượng Loạn Hải và thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu thở phào là Long Kình Thiên sau khi mua trứng côn bằng và linh mạch xong thì không đấu giá nữa. Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ đến với vật phẩm đấu giá cuối cùng của Phong Vân Thương Hội, cũng là vật phẩm quý giá nhất trong mấy vạn năm qua của chúng ta. Chu Dương đứng trên đài, giọng nói sôi sục vang lên. Đúng vậy. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là bộ đỉnh giai thần cấp công pháp. Giọng nói của lão vang vọng khắp phòng đấu giá. Nghe thấy vậy, cả hội trường xôn xao, mọi người đều kích động. Rốt cuộc cũng đến lúc đấu giá bộ đỉnh giai thần cấp công pháp kia. Từ lúc bắt đầu hội đấu giá đến giờ, tất cả mọi người đều đang chờ đợi giây phút này. Tất cả đều trông chờ khoảnh khắc này. Đỉnh giai thần cấp công pháp. Nếu Âu Dương gia tộc ta có được nó, chỉ cần mấy trăm năm là có thể chen chân vào hàng ngũ sáu siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện. Khương gia ta chỉ cần 100 năm là được. Đỉnh giai thần cấp công pháp ư, các ngươi đang nằm mơ sao? Gia tộc nào, tông phái nào mà không muốn có được nó? Nhưng có thể sao? Không biết đến cuối cùng, ai sẽ đấu giá được bộ công pháp này? Võ Thần Điện? Hay là Thông Thiên Kiếm Môn? Mọi người bàn tán xôn xao, vẻ mặt kích động. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội hai tay nâng một khối ngọc thạch, biểu tình cẩn thận bước lên đài. Lão cẩn thận đặt khối ngọc thạch xuống, nói với Chu Dương vài câu rồi rời đi. Mọi người đều dùng ánh mắt về phía khối ngọc thạch, đôi mắt nóng bỏng. Có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Mặc dù Chu Dương chưa nói gì, nhưng ai cũng đoán ra, bộ đỉnh giai thần cấp công pháp chắc chắn nằm trong khối ngọc thạch đó. Một lát sau, Chu Dương hít sâu một hơi, rồi nói, đúng vậy. Bộ đỉnh giai thần cấp công pháp đang ở trong khối ngọc thạch này. Nói đến đây, giọng của Chu Dương không kìm được mà rung lên. Bản thân lão là một cường giả thánh cấp, đã chủ trì đấu giá hơn 1.000 năm, nhưng đây là lần đầu tiên lão đấu giá một bộ đỉnh giai thần cấp công pháp. Cũng là lần duy nhất và cuối cùng trong đời của đấu giá sư Chu Dương. Mọi người trong hội trường nghe lão khẳng định, lại một lần nữa náo động hẳn lên, mắt lóe sáng như sói đói nhìn miếng thịt thơm. Một số người không kìm được mà liếm môi, nuốt nước bọt. Tiếng ừng ực vang vọng khắp nơi. Dừng lại một lát, Chu Dương mới nói tiếp, bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này được người ta dùng một phương pháp cực kỳ cao minh và bí ẩn khắc vào khối ngọc thạch. Về phần dùng cách nào để khắc ấn thì ngay cả năm vị đỉnh cấp giám định sư của Phong Vân Thương Hội chúng ta cũng không thể giám định ra. Cả hội trường lại xôn xao. Bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này tên là Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Chu Dương nói tiếp, nó không chỉ có thể tu luyện chân khí, mà còn có thể thông qua việc hấp thụ thiên địa chi lôi để tôi luyện thân thể. Cái gì? Còn có thể tôi luyện thân thể. Công pháp tuyệt vời. Tử Lôi Bá Thiên Quyết, không ngờ còn có thể tôi thể. Trong phút chốc, hội trường lại náo động, tất cả đều chấn kinh. Tử Lôi Bá Thiên Quyết này chia làm 10 tầng, tu luyện đến tầng thứ 10 là có thể đột phá thiên thần cảnh. Chu Dương rung giọng nói, hơn nữa, tu luyện đến cuối cùng, bản thể mạnh mẽ đến mức dù bị cửu thiên thần lôi đánh trúng cũng không chết. Thiên thần cảnh. Không phải chứ, có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Ngay cả cửu thiên thần lôi cũng không đánh chết được. Vậy chẳng phải là không sợ thần kiếp sao? Hội trường càng náo động hơn. Nhiều người đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay cả thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu, Chủ Thượng Loạn Hải, Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, tất cả những người trong phòng khách quý đều lộ vẻ kinh ngạc. Chủ Thượng Loạn Hải mắt sáng ngời, quyết đoán nói, ta nhất định phải có được bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu cũng kiên quyết, hay, hay lắm. Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Đến lúc đó mua về cho phụ thân đại nhân tu luyện, nhất định có thể đột phá thiên thần cảnh. Ta nhất định phải có được nó. Gần như tất cả 6 siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện đều thề phải mua được bộ công pháp này. Long Kình Thiên nghe Chu Dương giới thiệu thì chỉ lắc đầu. Tu luyện Tử Lôi Bá Thiên Quyết đến tầng thứ 10 đúng là có thể đột phá cái gọi là thiên thần cảnh, nhưng bị cửu thiên thần lôi đánh trúng thì dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, hắn rất vui khi Chu Dương phóng đại uy lực của bộ công pháp. Như vậy thì đám người này sẽ càng điên cuồng đấu giá hơn. Cửu Dương Đan chỉ là thứ yếu, mục đích chính của Long Kình Thiên khi đem bộ công pháp này ra đấu giá không phải vì Cửu Dương Đan, hắn còn có ẩn ý sâu xa hơn. Sau lời giải thích của Chu Dương, cả hội trường ầm ĩ, trong đầu mọi người chỉ còn lại đỉnh giai thần cấp công pháp, ánh mắt gần như tất cả đã từ nóng cháy biến thành đỏ sậm. Khi không khí trong hội trường lên đến đỉnh điểm, Chu Dương mới mở miệng, bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này, Tử Lôi Bá Thiên Quyết, giá khởi điểm là 30 vạn Cửu Dương Đan. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn Cửu Dương Đan. 30 vạn Cửu Dương Đan. Giọng của Chu Dương vang vọng khắp các góc của phòng đấu giá. Những cái đầu đang nóng lên, những đôi mắt đỏ thẫm của các cường giả các phương như bị một trận mưa đá dội xuống, khiến họ rùng mình một cái. Sự cuồng nhiệt biến mất, đôi mắt trong sáng trở lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ươi! Tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt. 30 vạn Cửu Dương Đan, nếu quy đổi theo tỷ lệ 1 vạn thì chính là 30 ức nguyên dương đan. 30 ức nguyên dương đan mà chỉ là giá khởi điểm. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn Cửu Dương Đan, nghĩa là 1 ức nguyên dương đan. Ngay cả đám người của các siêu cấp đại thế lực cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phòng đấu giá như rơi vào hầm băng, tĩnh mịch. Những cường giả mới đứng dậy với vẻ mặt cuồng nhiệt giờ chậm rãi ngồi xuống. Rất lâu sau, không một ai lên tiếng đấu giá. Đại ca, những người này đến đây đều không biết sẽ có đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp, e là họ không mang nhiều Cửu Dương Đan như vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt ưu sầu, thế thì chẳng phải là. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc nhau, cười cười. Long Kình Thiên nói, ngươi sợ không bán được à? Hắn bật cười, chúng ta cứ ngồi đây yên tĩnh xem kịch đi. Phong Vân Thương Hội còn chưa vội thì chúng ta gấp làm gì? Đúng là vậy, nếu không bán được bộ công pháp này, tin đồn truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười rụng răng, Phong Vân Thương Hội chắc chắn còn sốt ruột hơn Long Kình Thiên. Đương nhiên, tình huống này không thể nào xảy ra. Không lâu sau, một tiếng hét giá vang lên, 31 vạn Cửu Dương Đan. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu là người đầu tiên ra giá. 32 vạn. Ngay sau đó, một giọng khác vang lên, là người của Thông Thiên Kiếm Môn. Sau đó, cứ mỗi 2-3 giây lại có người ra giá, giá cả không ngừng tăng lên. Không lâu sau đã lên đến 45 vạn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn mà há hốc mồm. Nhưng khi thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu hét giá đến 45 vạn Cửu Dương Đan, tiếng ra giá kịch liệt mới tạm ngừng lại. Tiểu thư. Thị nữ sau lưng thiếu nữ nói, phòng khách quý số 5 từ lúc mua được trứng côn bằng và linh mạch xong thì không đấu giá nữa. Con thấy trên người hắn chắc chắn không còn nhiều nguyên dương đan và cửu dương đan đâu. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu gật đầu. Thật ra, bọn họ không biết bộ công pháp này là của Long Kình Thiên. Hắn là người bán, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi mua lại đồ của mình. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu vừa ra giá 45 vạn thì không lâu sau, giọng của Chủ Thượng Loạn Hải lại vang lên. 50 vạn. 50 vạn. Một hơi tăng thêm 5 vạn cửu dương đan, tức là 5 ức nguyên dương đan. Hội trường lại một lần nữa náo động. Long Kình Thiên ngồi trên ghế, cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu yên tĩnh theo dõi mọi người hét giá. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc thán phục, đại ca, cứ theo đà này, e rằng Tử Lôi Bá Thiên Quyết có thể lên đến 80 vạn cửu dương đan. 80 vạn cửu dương đan. Dù đối với Cửu Vĩ Thiên Miêu, kẻ từng là vua của tộc dị thú, đây cũng là một con số kinh khủng. Long Kình Thiên lại lắc đầu, 80 vạn cửu dương đan. Chắc không nhiều như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng lên tiếng, tối đa 70 vạn. tối đa 70 vạn. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, chắc không chỉ có bấy nhiêu chứ. Long Kình Thiên cười, cứ chờ xem sẽ biết. Thời gian trôi qua. Càng về cuối, khoảng thời gian giữa các lần ra giá càng dài. Các thế lực cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng, thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu đã mua được bộ Tử Lôi Bá Thiên Quyết với giá 65 vạn cửu dương đan. 65 vạn cửu dương đan, tức là 65 ức nguyên dương đan. Quả đúng như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã nói, không hơn 70 vạn. Thật ra, cũng bởi vì mọi người đến đây đều không biết sẽ có đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp, nên số nguyên dương đan và cửu dương đan mang theo có hạn, nếu không thì giá sẽ không chỉ dừng lại ở 65 vạn cửu dương đan. Đương nhiên, 65 vạn cửu dương đan trên đại lục Thiên Lam cũng là một tài sản kinh người. Một số đại gia tộc, tông phái truyền thừa mấy ngàn, vạn năm dù có đập nồi dìm thuyền cũng không thể lấy ra được con số này. Trong phòng khách quý, thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu đau lòng giao ra 65 vạn cửu dương đan, cầm lấy khối ngọc thạch có khắc Tử Lôi Bá Thiên Quyết mà Phong Vân Thương Hội đưa lên, nàng cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Rốt cuộc đã có được nó. Đỉnh giai thần cấp công pháp, Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Nàng nắm chặt khối ngọc thạch, cảm xúc dâng trào, bàn tay thon dài run run. Chúc mừng tiểu thư có được đỉnh giai thần cấp công pháp. Mang Hoang Thần Miếu thiên thu vạn đại, nhất thống đại lục hoang dã. Giáo chủ đột phá thiên thần cảnh, thần công vô địch. Bốn thị nữ sau lưng nàng cùng quỳ xuống, vui vẻ reo hò. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu nở nụ cười càng rực rỡ, nói hay lắm, nói hay lắm. Các ngươi đứng dậy đi. Tuân lệnh tiểu thư. Bốn thị nữ lúc này mới đứng lên. Một thị nữ cười nói, tiểu thư, cái người bán đi Tử Lôi Bá Thiên Quyết chắc chắn là một siêu ngốc, đỉnh giai thần cấp công pháp như vậy mà lại đem đi bán. Thị nữ này chính là người lúc trước đã chế giễu Long Kình Thiên là kẻ sĩ diện rẫm. Thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu cười nói, đúng vậy, người này ngu quá. Chúng ta phải cảm ơn tên siêu ngốc này, nếu không thì làm sao chúng ta có thể mua được đỉnh giai thần cấp công pháp chứ? Một thị nữ khác cười nói, sau này chắc chắn người đó sẽ hối hận lắm. Không biết tên siêu ngốc này là ai? Nếu biết là người nào, bổn tiểu thư nhất định phải cảm ơn hắn một phen. Thiếu nữ cười nói, đợi khi phụ thân đại nhân thấy bộ công pháp này, chắc chắn sẽ rất vui sướng. Thật ra họ không biết, loại đỉnh giai thần cấp công pháp này trong mắt họ, Long Kình Thiên có đến mấy ngàn bộ. Hơn nữa, Tử Lôi Bá Thiên Quyết chỉ là loại bỏ đi trong số đó, uy lực thấp nhất. Bộ công pháp này, lúc trước Long Kình Thiên có đưa cho môn thú cấp thấp nhất thì nó cũng không thèm, bởi vì tu luyện Tử Lôi Bá Thiên Quyết, thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thiên thần, tương đương với thiên tiên ở tiên giới, mà thiên tiên chính là tầng lớp thấp nhất. Một lát sau, thị nữ lúc trước lại nói, tiểu thư, chúng ta vừa có được Tử Lôi Bá Thiên Quyết, chắc chắn có nhiều kẻ đang nhòm ngó, vậy chúng ta không cần lo. Trong tay thiếu nữ Mang Hoang Thần Miếu xuất hiện một tấm linh phù, trên đó có những phù văn đen dày đặc. Bốn thị nữ vui sướng kêu lên, đây là truyền tống thánh phù. Đúng vậy. Truyền tống thánh phù này có thể sử dụng hơn 10 lần, đủ để chúng ta quay về đại lục hoang dã. Đây là phụ thân đại nhân dặn ta mang theo. Vốn dĩ, ngài muốn ta sau khi có được trứng côn bằng thần thú thì dùng nó để an toàn đưa về thánh điện. Thiếu nữ nói, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức quay về đại lục hoang dã. Khi năm người họ sắp rời đi, trước mặt Long Kình Thiên bỗng hiện ra một mặt kính nước, trong kính chính là hình ảnh của năm người họ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn hình ảnh, hỏi, đại ca, người đàn bà này dám nói huynh là siêu ngu ngốc. Chúng ta có cần. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, không cần. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, phá vỡ mặt kính nước. Mặt kính vừa vỡ, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ. Long Kình Thiên nói, vào đi. Chỉ thấy Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy cùng hai Thái Thượng Trưởng Lão khác của Phong Vân Thương Hội đẩy cửa bước vào. Lạc Hy đi đến trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói, vị huynh đệ này, đây là số cửu dương đang đấu giá bộ đỉnh giai thần cấp công pháp. Nói xong, lão đưa lên một không gian giới chỉ. Long Kình Thiên nhận lấy, thần thức quét qua. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ, cửu dương đang chất thành một ngọn núi lớn, cửu dương chi khí dâng trào như sóng biển. Phong Vân Thương Hội mỗi khi bán ra một vật phẩm sẽ lấy 10%, nên trong không gian giới chỉ còn lại gần 60 vạn cửu dương đan. Long Kình Thiên gật đầu, cất không gian giới chỉ vào Trấn Thiên Tháp. Hắn hỏi, Lạc Hy Thái Thượng Trưởng Lão, không biết thương hội các vị còn có linh mạch không? Tốt nhất là nhất phẩm linh mạch, đương nhiên, thiên phẩm càng tốt, ta muốn mua. Nhất phẩm linh mạch, thiên phẩm càng tốt. Mấy người Lạc Hy giật nảy mình. Lão lắc đầu, nói, thương hội chúng ta có vài linh mạch nhưng đều là tam phẩm. Thiên phẩm thì đã mấy vạn năm không xuất hiện rồi. Long Kình Thiên gật đầu, kỳ thực kết quả này hắn cũng đã đoán trước. Lạc Hy do dự, cẩn thận hỏi, cái kia, vị huynh đệ này, hội chủ của chúng ta rất muốn gặp ngài một lần. nhưng lão hội chủ hiện tại không ở Đại Lục Thiên Lam, cho nên ngài có thể ở lại thương hội chúng ta lâu hơn một chút được không? Hội trưởng của các ngươi muốn gặp ta. Long Kình Thiên trầm ngâm, rồi nói, sau này ta sẽ tìm hội trưởng của các ngươi. Nói xong, hắn liền mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi ra khỏi phòng khách quý. Hội trưởng của Phong Vân Thương Hội muốn gặp hắn, đương nhiên hắn biết ý đồ của đối phương. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc để hắn gặp hội trưởng của Phong Vân Thương Hội. Hơn nữa, không biết khi nào lão ta mới quay về, Long Kình Thiên không thể nào chờ ở đây được. Lạc Hy thấy Long Kình Thiên đi, mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ thở dài, không dám ngăn cản. Khi Long Kình Thiên rời khỏi phòng khách quý thì Cổ Phạn, Võ Thần Điện và đám cường giả Cổ gia cũng đã đi ra khỏi cửa tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Cổ Phạn căm hận mắng, đáng giận. Lần này không chỉ là trứng côn bằng, thần cấp đê giai công pháp, thần cấp đê giai võ kỹ, ngay cả đỉnh giai thần cấp công pháp gã cũng không mua được, đến cả hồng tâm quả cũng không tới tay. Nghĩ đến việc hồng tâm quả bị mua đi, vết thương của bản thân khó mà trị khỏi, đôi mắt Cổ Phạn lại nổi lên sát ý, gã càng nghĩ càng giận, lòng khó chịu. Cổ Phạn chỉ vào một cường giả Cổ gia đứng sau mình, ngươi, lại đây. Cường giả Cổ gia tiến lên hỏi, Cổ Phạn thiếu gia, không biết có gì sai bảo. Cổ Phạn hỏi, ra kẻ kia chưa? Gã đang hỏi về người đã đấu giá với gã, mua đi 6 loại linh dược bao gồm cả hồng tâm quả. Cường giả Cổ gia do dự, vẫn chưa. Lão nhìn sắc mặt của Cổ Phạn, cẩn thận nói, Cổ Phạn thiếu gia, ta thấy chuyện này hay là thôi đi, e là người kia không đơn giản. Một cường giả Cổ gia khác cũng khuyên, đúng vậy, Cổ Phạn thiếu gia, chuyện này nên dừng ở đây. Lần này không đấu giá được hồng tâm quả thì chúng ta đến thương hội khác, chắc chắn sẽ mua được. Mấy cường giả Cổ gia khác cũng mở miệng hùa theo. Kẻ dùng 500 vạn nguyên dương đang mua 6 loại linh dược có thể không là gì, nhưng đối phương lại có thể dùng 15 ức nguyên dương đang mua trứng côn bằng, rồi lại dùng 8 ức nguyên dương đang mua 5 nhị phẩm linh mạch đỉnh giai. Điều này chứng tỏ thân phận của đối phương không hề đơn giản. Cổ Phạn cười nhạt, không đơn giản. Thân phận không đơn giản thì sao? Hắn có mạnh hơn Võ Thần Điện không? Có bằng Long tộc không? Long Kình Thiên và Long tộc chẳng phải đã bị Võ Thần Điện chúng ta ép phải co đầu rút cổ trong Long Viêm Cốc, không dám bước ra ngoài sao? Đám cường giả sau lưng Cổ Phạn nhìn nhau không nói. Long Kình Thiên và Long tộc có bị ép phải co đầu rút cổ hay không, chỉ có bọn họ mới biết rõ. Hiện tại, cả Đại Lục Thiên Lam đang bàn tán xôn xao về việc Võ Thần Điện và Lục Phái liên hợp vây công Long Viêm Cốc, cuối cùng lại chết mất 90 vị thánh cấp cường giả, hoảng hốt bỏ chạy, ngay cả cửa của người ta cũng không vào được. Lục Phái đã trở thành đối tượng trào phúng của các thế lực. Giống như lần này họ đến tham gia hội đấu giá, cường giả của các tông phái, gia tộc khác nhìn họ với ánh mắt đầy trêu chọc. Điều tra tiếp cho ta muốn xem hắn có 3 đầu 6 tay gì. Mắt Cổ Phạn lóe lên tia hung tợn, ta phải lấy lại hồng tâm quả. Ta cũng muốn có cả trứng côn bằng và 5 nhị phẩm linh mạch đỉnh giai kia. Cường giả sau lưng Cổ Phạn muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm đột ngột khiến mọi người ngây người. Cổ Phạn sững sờ, sau đó trừng mắt quát, ai đó? Lăn ra đây cho ta. Gã liếc nhìn xung quanh. Nhưng dù có nhìn kỹ thế nào, gã cũng không phát hiện ra âm thanh từ đâu tới. Người đi đường xung quanh vẫn qua lại như thoi đưa. Đám cường giả sau lưng Cổ Phạn cũng vẻ mặt nghi hoặc. Đúng lúc họ đang thắc mắc thì trước mặt bỗng lóe sáng, một thanh niên tóc đen có dung mạo bình thường bước ra, sau lưng hắn còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Điều khiến Cổ Phạn giật mình là trên vai thanh niên tóc đen cũng có một con mèo giống hệt con mèo của Long Kình Thiên. Nhưng rồi lòng gã lại thả lỏng. Bởi vì con mèo này không có 9 đuôi, mà chỉ có một đuôi. Thanh niên tóc đen này cũng không phải là Long Kình Thiên. Cổ Phạn mặt lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thanh niên có dung mạo bình thường trong mắt Cổ Phạn lạnh nhạt đáp, không phải ngươi đang tìm ta sao? Cổ Phạn nghe vậy, ngây ra, sau đó cười phá lên, thì ra là ngươi, ha ha, là ngươi. Ta đang định tìm ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Thanh niên tóc đen lạnh nhạt nói, vậy sao? Cổ Phạn quay đầu nhìn thánh cấp cường giả của Võ Thần Điện sau lưng mình. Thánh cấp cường giả kia hiểu ý, gật đầu nói, họ đều có thực lực hoàng cấp. Cổ Phạn nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm. Vị thánh cấp cường giả này tu luyện một môn công pháp đặc biệt, có thể nhìn thấu thực lực thật sự của đối phương. Lão chưa bao giờ nhìn sai. Nếu lão đã nói là hoàng cấp thì chắc chắn là như vậy. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, đã muốn chết thì không thể trách ta. Cổ Phạn cười nhạt, ngươi cho rằng ở trong đế đô Vĩnh Phong Vương triều này thì ta không dám ra tay sao? Cho dù ngươi là khách quý của Phong Vân Thương Hội, nhưng đã ra khỏi cửa thì họ cũng không thể che chở cho ngươi được. Tiếp theo, Cổ Phạn thấy thanh niên kia lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn gã. Người đàn ông trung niên sau lưng hắn cũng nhìn gã với vẻ đầy đồng tình. Không, thậm chí cả con mèo trên vai thanh niên cũng có ánh mắt như vậy. Loại ánh mắt này làm Cổ Phạn rất ghét, khiến sát ý trong lòng gã tuôn trào. Vì ánh mắt đó làm gã nghĩ đến Long Kình Thiên. Kẻ thù mà đời này gã hận nhất, ghét nhất. Lúc trước, Long Kình Thiên cũng dùng ánh mắt này nhìn gã. Ngươi, ngươi không được nhìn ta như vậy. Ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn ta. Cổ Phạn rít gào, móc mắt chúng xuống cho ta. Nhưng gã vừa dứt lời thì phát hiện xung quanh yên tĩnh đến quái dị. Cổ Phạn quay đầu lại, chỉ thấy đám cường giả sau lưng gã đang đứng im không nhúc nhích, đôi mắt trợn trừng nhìn xung quanh. Gã định trách mắng, các ngươi. Gã chợt im bặt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn xung quanh. Chỉ thấy người đi đường đã biến đâu mất, không có ngựa xe như nước, không có kiến trúc, cửa hàng hay tửu lâu. Không biết từ lúc nào, họ đã đến một vùng hoang dã trống trải. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hoang vắng. Cái này là sao? Cổ Phạn kinh hãi lắp bắp, tại sao chúng ta lại đến nơi hoang dã này? Là ảo cảnh sao? Đúng rồi, chắc chắn là ảo cảnh. Thánh cấp cường giả bên cạnh Cổ Phạn biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kinh hoàng. Lão bật thốt, di thiên đổi địa. Là di thiên đổi địa. Các ngươi là lão chỉ vào Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cái gì? Di thiên đổi địa. Mấy người khác nghe vậy đều biến sắc. Di thiên đổi địa. Ít nhất phải là cường giả thần cấp, hơn nữa còn là thần cấp hậu kỳ mới có thể thi triển được năng lực này. Thần cấp hậu kỳ là cường giả từ thần cấp lục, thất tầng trở lên. Khi cường giả thần cấp cảm ngộ thời gian và không gian pháp tắc đạt tới một trình độ nhất định, họ có thể thay đổi thời không xung quanh mà không để người khác phát hiện. Lúc trước họ còn ở đế đô Vĩnh Phong Vương Triều, bây giờ đã ở một nơi hoang dã cách đó không biết bao nhiêu ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm. Điều này chứng tỏ người thi triển di thiên đổi địa phải là cường giả từ thần cấp hậu kỳ trở lên. Bọn họ nhìn ra được, đây không phải là ảo cảnh. Sau cơn kinh ngạc, Cổ Phạn ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Gã nhìn chằm chằm, ánh sáng chợt lóe lên, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đều đã biến đổi trở lại dung mạo thật. Cổ Phạn nhìn Long Kình Thiên, run giọng nói, là ngươi Long Kình Thiên. Gã nghe thánh cấp cường giả sau lưng mình run rẩy nói, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cổ Phạn nghe vậy suýt nữa ngất xỉu. Bởi vì gã không tham gia rèn luyện ở ma vực, cũng không đi theo lục phái đến Long Viêm Cốc, nên không biết mặt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Nhưng gã không biết không có nghĩa là mấy vị thánh cấp cường giả của Võ Thần Điện không nhận ra. Cổ Phạn đã vậy, các cường giả Cổ gia và Võ Thần Điện khác cũng vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang đứng cạnh Long Kình Thiên. Cổ Phạn mặt trắng bệch, lắp bắp, các ngươi làm sao có thể? Long Kình Thiên hiểu ý gã, cười lạnh nói, ngươi muốn hỏi là từ khi nào chúng ta ra khỏi Long Viêm Cốc? Đang hỏi tại sao các cường giả lục đại siêu cấp thế lực của các ngươi rõ ràng đang giám thị Long Viêm Cốc mà chúng ta vẫn ra ngoài được, đúng không? Cổ Phạn và đám cường giả Võ Thần Điện gật đầu. Theo tình hình mà các cường giả lục phái giám thị Long Viêm Cốc báo về, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn đang ở trong Long Viêm Cốc. Bóng dáng của hai người mỗi ngày đều xuất hiện ở cửa cốc, có khi Long Kình Thiên còn bày bố một số trận pháp quái dị xung quanh Long Viêm Cốc. Những cường giả lục phái thậm chí còn đặc biệt nghiên cứu thủ pháp bố trận của Long Kình Thiên rồi truyền về, hiện tại lục phái vẫn đang nghiên cứu. Thế nhưng giờ đây, Long Kình Thiên lại rành rành đứng trước mặt họ. Bọn họ ngoài kinh hoàng ra còn có bất ngờ. Đám người chợt hiểu ra điều gì, la lên, tất cả đều là giả, là ảo cảnh. Cường giả lục phái giám thị Long Viêm Cốc đều chỉ thấy ảo cảnh. Vậy những trận pháp mà họ nghiên cứu chẳng phải là... Cổ Phạn và các cường giả Võ Thần Điện sắc mặt khó coi. Hèn chi họ có nghiên cứu thế nào cũng không ra cái gì, càng nghiên cứu càng thấy buồn bực. Bởi vì những trận pháp họ bày ra, uy lực yếu đến cực điểm. Lúc trước họ còn tưởng là do thiếu khẩu quyết trận pháp. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, nếu các ngươi đã hiểu, thì có thể chết được rồi. Hoang đã. Cổ Phạn mặt xám ngoét, vội vã hét lên, ta có lời muốn nói. Gã mở miệng, Long Kình Thiên, trong so tài nội điện và so tài đệ tử tinh anh, ta đều thua trong tay ngươi. Nhưng ta không cam tâm. Lần này, ta muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Cổ Phạn nhấn mạnh bốn chữ đường đường chính chính. Đường đường chính chính ư, Long Kình Thiên bật cười, liếc nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Hắn đương nhiên hiểu ý của Cổ Phạn. Gã muốn nói chỉ cần Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhúng tay vào, gã có thể đánh bại Long Kình Thiên. Đúng vậy. Thế nào? Ngươi không dám sao? Nếu ta thắng, ngươi phải thả ta đi. Cổ Phạn phát ra khí thế, quanh thân chảy xuôi vầng sáng màu vàng, sự tự tin cường đại toát ra từ người gã. Không dám ư, khóe môi Long Kình Thiên cong lên, cũng tốt, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội đường đường chính chính đánh một trận. Cổ Phạn không tin, xác nhận lại lần nữa, ngươi thật sự đồng ý nếu ta thắng thì ngươi thả ta đi. Không sai, ra tay đi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ta nhường ngươi ra tay trước. Cổ Phạn thấy vậy thì không nói thêm gì nữa, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, trên bầu trời từng cột sáng vàng rót vào cơ thể gã. Gã như mặc một tầng áo giáp vàng, đồng thời cũng triệu hoán ra dị thú Hắc Yêu Hổ Vương của mình. Cổ Phạn hợp thể cùng Hắc Yêu Hổ Vương, khí thế tăng vọt. Mấy tháng không gặp, thực lực của Cổ Phạn so với lúc so tài đệ tử tinh anh quả thực đã tăng lên rất nhiều, đạt tới hoàng cấp lục tầng. Hèn chi gã tự tin có thể đánh bại Long Kình Thiên. Bề ngoài, Long Kình Thiên chỉ có hoàng cấp nhất tầng. Kim Thần Quyền, thức thứ nhất, Phong Vân Thủy Động. Cổ Phạn bùng nổ, quyền phải đánh thẳng về phía Long Kình Thiên. Đây là thánh cấp đỉnh giai võ kỹ ta mới lĩnh ngộ gần đây, Kim Thần Quyền. Ta sẽ lấy ngươi làm bia đỡ đạn đầu tiên để thử uy lực bá tuyệt thiên hạ của nó. Nhưng Cổ Phạn vừa kiêu ngạo quát lên thì đột nhiên im bặt. Gã vẻ mặt kinh hoàng, không dám tin nhìn trước mặt mình. Không biết từ lúc nào, Long Kình Thiên đã đến ngay trước mặt gã, tay phải bóp chặt nắm đấm của gã. Kim Thần Quyền bá tuyệt thiên hạ bị bóp cho biến mất không còn tăm hơi. Tay phải Long Kình Thiên dùng sức. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy nát truyền ra. Cổ Phạn hét thảm thiết, a à, đau quá, tay của ta, tay của ta. Nhưng ngay sau đó, lại là tiếng rắc rắc, xương cả cánh tay phải của Cổ Phạn đã bị chấn nát. Gã rú lên, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. Long Kình Thiên dùng bí pháp, không chỉ đơn giản là chấn nát xương tay phải của Cổ Phạn, từng đợt đau đớn như sóng triều truyền thẳng vào linh hồn gã. Sau khi chấn vỡ tay phải của Cổ Phạn, bàn tay phải của Long Kình Thiên nhẹ nhàng vỗ vào ngực gã. Một cú vỗ, chỉ thấy áo giáp vàng trên người Cổ Phạn vỡ ra từng mảnh, cột sáng vàng trên đầu gã biến mất, lồng ngực phát ra tiếng nứt vỡ. Phụt. Cổ Phạn hộc máu, bay ra ngoài, rơi xuống đất nghe một tiếng bịch. Đám cường giả Cổ gia và võ thần điện cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ vậy là xong. Từ lúc Cổ Phạn ra tay đến giờ chỉ mới qua 2 giây. Bọn họ biết rõ thực lực của Cổ Phạn, cả hợp thể với dị thú thì dù đối thủ là sơ kỳ võ vương cường giả cũng có thể đánh một trận, nhưng bây giờ. Vài thánh cấp cường giả của võ thần điện nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Lúc so tài đệ tử tinh anh, dù Long Kình Thiên cũng thắng Cổ Phạn, nhưng gã vẫn có sức đánh lại. Thế mà bây giờ, gã ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, đã hoàn toàn cách biệt về đẳng cấp. Mới chỉ qua mấy tháng mà thôi. Ngươi Long Long Kình Thiên. Cổ Phạn ngã xuống đất, cố gắng ngẩng đầu, mắt đỏ rực nhìn Long Kình Thiên, giọng khàn khàn, ta không tin. Gã nói xong, cái đầu đang cố rướng lên liền gục xuống, nằm sấp trên mặt đất. Cổ Phạn, người sở hữu cổ đồng chiến thần thể, được mệnh danh là đệ tử có thiên phú tốt nhất Cổ gia, đáng tiếc lại gặp phải Long Kình Thiên. Ngay từ đầu, vận mệnh của gã đã được định đoạt. Cho đến trước khi chết, Cổ Phạn vẫn không tin mình đã cố gắng tu luyện như vậy, kết quả lại không chịu nổi một chiêu của Long Kình Thiên. Gã trợn trừng mắt mà chết. Long Kình Thiên dời tầm mắt khỏi xác Cổ Phạn, biểu tình lạnh nhạt, quay đầu nhìn đám cường giả Cổ gia và võ thần điện. Đám người này thấy Long Kình Thiên nhìn qua, liền tỉnh táo lại sau cái chết của Cổ Phạn, mặt mày xám xịt. Long Kình Thiên, cầu ngươi tha cho ta cái mạng chó. Chúng ta nguyện làm nô tài của ngài. Đừng giết ta, không. Đám cường giả Cổ gia và võ thần điện vẻ mặt kinh hoàng, chen chúc nhau cầu xin tha thứ. Nhưng họ vừa mở miệng, một hố đen không gian khổng lồ đã xuất hiện trên đỉnh đầu, rồi hút tất cả bọn họ vào trong, bao gồm cả xác của Cổ Phạn. Hố đen không gian phát ra vài tiếng hét đứt quãng, rồi hoàn toàn yên lặng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hai tay chấp lại, hố đen không gian biến mất. Lần này, toàn bộ đám cường giả Cổ gia và võ thần điện đến tham gia hội đấu giá đều đã chết sạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng, đại ca, tiếp theo chúng ta cũng tiêu diệt luôn người của ngũ phái Thông Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Môn chứ. Long Kình Thiên nghe vậy, gật đầu. Chúng ta đi. Trong phút chốc, ba người biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất trừ một bãi máu ra thì không còn lại thứ gì. Trong không khí, mùi máu nhàn nhạt chảy xuôi, quanh quẩn rồi tan đi. Khi Cổ Phạn và rất nhiều cường giả Cổ gia, võ thần điện chết, trong thánh cảnh của võ thần điện, trưởng giáo Giang Biệt sắc mặt âm trầm, gần như là gầm lên với mấy trưởng lão đang bẩm báo cho gã. Các ngươi nói cái gì? Toàn bộ đều chết rồi. Lần này, người của võ thần điện đến tham gia hội đấu giá Phong Vân Thương Hội đều chết hết. Cả đại điện bị sát khí âm lãnh bao phủ. Mấy vị trưởng lão lòng run sợ. Một trưởng lão cẩn thận đáp, đúng vậy, trưởng giáo. Lệnh bài linh hồn của họ mới vừa rồi đã vỡ hết. Lần này, những người của võ thần điện đến tham gia hội đấu giá đều là đệ tử quan trọng, trong linh điện của thánh cảnh đều có lệnh bài linh hồn riêng. Khi các đệ tử này chết đi, lệnh bài linh hồn của họ sẽ vỡ nát. Trưởng giáo Giang Biệt nghe trưởng lão kia xác nhận, ông chút may mắn cuối cùng hỏi, vậy Cổ Phạn thì sao? Trưởng lão do dự nói, Cổ Phạn, người sở hữu cổ đồng chiến thần thể cũng đã chết. Một chút hy vọng cuối cùng của trưởng giáo Giang Biệt cũng tan vỡ. Gã ngồi trên ghế vàng, biểu tình suy sụp lầm bầm, đều chết hết rồi. Mấy trưởng lão võ thần điện nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Trưởng giáo Giang Biệt đứng bật dậy, hét to, rốt cuộc là ai? Là ai dám giết đệ tử võ thần điện của ta? Mắt gã đỏ rực, sát ý như bão tố quét khắp bốn phương. Mỗi năm võ thần điện đều có không ít đệ tử chết, nhưng toàn là ngoại điện, hoặc một vài đệ tử không quan trọng ở nội điện. Những đệ tử đó có chết nhiều hơn nữa, trưởng giáo Giang Biệt cũng không để tâm. Nhưng lần này, những người chết đều là đệ tử quan trọng của võ thần điện, trong đó có hai thánh cấp cường giả, cùng nhiều đế cấp và tôn cấp. Gã đặc biệt chú trọng đến Cổ Phạn, coi đó là đệ tử được đặc biệt bồi dưỡng. Nếu có thể, gã muốn Cổ Phạn lớn lên để thay thế vị trí của Lôi Hạo Hiên, thậm chí trở thành trưởng giáo đời tiếp theo. Nếu không, gã đã không để Cổ Phạn dẫn dắt đệ tử võ thần điện lần này. Nhưng hiện tại, tất cả đã chết, toàn bộ đều chết hết. Một trưởng lão lên tiếng, trưởng giáo, có phải là người của Long tộc không? Trưởng giáo Giang Biệt ngây ra, Long tộc. Một trưởng lão khác lắc đầu, chắc chắn nói, không thể nào là Long tộc. Đệ tử lục phái giám thị Long Viêm Cốc ngày hôm qua vừa truyền tin về, nói là Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và đám trưởng lão Long tộc đều đang co đầu rụt cổ trong Long Viêm Cốc. Trưởng lão lúc trước lên tiếng nheo mắt nói, nếu không phải Long tộc, thì trên toàn đại lục Thiên Lam này, có ai dám giết người của võ thần điện chúng ta? Đại điện lại im lặng. Một lát sau, trưởng giáo Giang Biệt lạnh lùng nói, người của võ thần điện chúng ta đi tham gia hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội đã chết trên đường về. Nói đến đây, gã hừ lạnh, chuyện này, Phong Vân Thương Hội phải có một lời giải thích cho chúng ta. Lộ trưởng lão, bây giờ ngươi hãy cho người truyền tin đến Phong Vân Thương Hội, chất vấn chuyện này, yêu cầu họ điều tra hung thủ cho ta, nếu không thì Lộ trưởng lão đứng dậy, biểu tình do dự, trưởng giáo, chuyện này có ổn không? Dù sao thì đám Cổ Phạn xảy ra chuyện là sau khi hội đấu giá kết thúc, khi họ đã rời khỏi thương hội. Họ xảy ra chuyện thì không thể đổ lên đầu người ta được. Hơn nữa, Phong Vân Thương Hội, đệ nhất thương hội của Đại lục Thiên Lam, tồn tại mấy vạn năm, không phải là thế lực dễ chọc. Trưởng giáo Giang Biệt quát, không ổn. Cứ làm theo lời ta nói. Lộ trưởng lão chỉ có thể cung kính đáp, tuân lệnh trưởng giáo. Nhưng không lâu sau, Võ Thần Điện lại nhận được tin tức, các cường giả của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện, những người đi tham gia hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội, cũng đều đã chết trên đường về. Tin tức này khiến đám trưởng giáo Giang Biệt của Võ Thần Điện giật mình. Cường giả của 6 siêu cấp thế lực đi tham gia hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội đều bị giết sạch, tin tức này lan truyền khắp Đại lục Thiên Lam. Chắc không phải là Long tộc làm chứ? Ai biết? Nghe nói không phải Long tộc, vì mấy ngày nay Long tộc không hề rời khỏi Long Viêm Cốc. Không phải Long tộc thì là ai? Có người nói có lẽ do địa ngục ma tộc làm, gần đây họ hoạt động rất thường xuyên. Cũng có người đoán do Thiên Lang tộc và Hổ Nhân tộc làm. Lúc trước Võ Thần Điện tiêu diệt hai tộc này, để một vài cường giả chạy thoát, bây giờ họ quay lại báo thù. Rất nhiều thế lực, môn phái, gia tộc trên đại lục đều bàn luận, suy đoán, kinh nghi. Đương nhiên, đa số là vui sướng khi người gặp họa. Lần trước, trong trận chiến Long Viêm Cốc, lục phái đã chết 90 vị thánh cấp cường giả, lần này lại chết thêm hơn 10 người nữa. Thực lực của lục phái đã bị tổn hao lớn. Trong khi các phương trên đại lục Thiên Lam đang bàn luận, suy đoán, kinh nghi thì Long Kình Thiên đã mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chạy về hướng Loạn Hải. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, lần này thu hoạch rất khá. Đánh chết đám cường giả lục phái, không gian giới chỉ trên người họ đã giúp họ có thêm không ít Nguyên Dương Đan, Cửu Dương Đan, Linh Dược, Khoáng Thạch và một số bảo bối hiếm gặp. Long Kình Thiên nghe vậy thì gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, lần này, chắc lục phái tức hộc máu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, nhưng e là lục phái sẽ nghi ngờ Long Viêm Cốc chúng ta. Long Kình Thiên cười, họ nghi thì cứ nghi, dù có biết chúng ta đã rời khỏi Long Viêm Cốc cũng không sao. Long Viêm Cốc có đám Long Hoàng Ngao Chí, lại thêm Băng Phách Nam Ly Thái Minh Trận, Long Kình Thiên không hề lo lắng. Mấy ngày sau, ba người Long Kình Thiên dừng lại trên một ngọn núi cách đế đô Vĩnh Phong Vương Triều mấy vạn dặm. Long Kình Thiên nhìn sắc trời, nói, tối nay chúng ta nghỉ tại đây, ngày mai tiếp tục lên đường. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đương nhiên không có ý kiến. Đi tới một mảnh đất trống, Long Kình Thiên vung tay đốt lửa, tráng chợt lóe sáng, lấy ra trứng của côn bằng thần thú từ trong trấn thiên tháp. Quả trứng kia, những hoa văn xanh nhạt trên vỏ trứng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giống như lúc trước, Bên trong vỏ trứng vẫn phát ra tiếng thình thịch, nhưng âm thanh còn lớn hơn lúc đấu giá. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc hỏi, đại ca, huynh làm gì vậy? Long Kình Thiên đáp, tu luyện. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Đồng Thanh, tu luyện. Long Kình Thiên đấu giá trứng của côn bằng thần thú, đương nhiên không phải để ấp trứng. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không biết quả trứng này ẩn chứa tiên thiên huyền khí, nhưng Long Kình Thiên thì biết. Tiên thiên huyền khí này tốt hơn cửu dương khí trong cửu dương đan gấp trăm ngàn lần. Cũng chính vì trong trứng của côn bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí nên mới có thể thai nghén ra côn bằng thần thú. Sau đó, Long Kình Thiên liền nói cho hai người biết chuyện trong trứng ẩn chứa tiên thiên huyền khí. Tiên thiên huyền khí. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt nhìn quả trứng trước mặt. Đúng vậy, tiên thiên huyền khí. Long Kình Thiên nói, tiên thiên huyền khí không chỉ có thể tẩy kinh phạt tủy, cường hóa thân thể, mà còn có thể mở rộng kinh mạch, khí mạch, thậm chí là khí hải và linh hồn chi hải của ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe Long Kình Thiên nói hàng loạt tác dụng thì há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bây giờ họ mới thật sự nhìn thẳng vào quả trứng côn bằng thần thú này. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, vậy chủ nhân, cái tiên thiên huyền khí này có tác dụng với ta không? Đương nhiên. Vật tiên thiên dù đối với thần vương, chủ thần, thậm chí là thần hoàng đều có tác dụng. Long Kình Thiên cười nói, huống chi là cổ thần như ngươi. Cổ thần cường giả tại Đại Lục Thiên Lam cũng chỉ là đỉnh cao của thần cấp cường giả, nói cho cùng vẫn là phàm thể, chưa hoàn toàn là thần thể. Tiên thiên huyền khí này, dù là thần thể hấp thụ cũng có ích lợi rất lớn. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp nói, thần hoàng. Bấy giờ, hai người không còn là giật mình nữa, mà là kinh hãi. Thần hoàng, đó là tồn tại gì cơ chứ? Đừng nói là thần hoàng, dù là thần vương cũng đã là sự tồn tại khiến họ phải ngước nhìn. Ngay sau đó, ánh mắt họ trở nên nóng bỏng khi nhìn vào quả trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên thấy vậy thì cười bảo, cho nên quả trứng côn bằng thần thú này đừng nói là 15 ức nguyên dương đan, dù là 15 ức cửu dương đan cũng đáng giá. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu liền gật đầu lia lịa. Tiên thiên huyền khí có tác dụng với cả cường giả thần hoàng, giá trị đã không thể tính toán, dù có nhiều nguyên dương đan hay cửu dương đan hơn nữa cũng hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên lấy ra hai linh mạch nhị phẩm đỉnh giai, tay trái tay phải mỗi bên cầm một cái rồi đánh vào người họ. Mỗi linh mạch nhị phẩm đỉnh giai này dài mấy trăm thước, rộng mấy chục thước, tựa như một con sông lớn. Nhưng khi nhập vào cơ thể Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì lại nhỏ như hạt bụi. Cả hai đều giật mình. Long Kình Thiên giải thích, vừa rồi ta đã dùng bí pháp phong ấn hai linh mạch nhị phẩm đỉnh giai này vào cơ thể các ngươi. Sau này, chúng sẽ mỗi giây mỗi phút phóng ra linh khí, tẩy rửa thân thể các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi hấp thụ tiên thiên huyền khí trong trứng côn bằng, kết hợp với linh khí từ linh mạch dung hợp vào khí mạch, khí hải và linh hồn chi hải, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, vẻ mặt vô cùng cảm kích, cung kính nói, đa tạ chủ nhân. Long Kình Thiên vung hai tay, hai luồng sáng vàng nhập vào trong đầu hai người. Hắn nói, trong trứng côn bằng thần thú tuy có tiên thiên huyền khí, nhưng không biết cách lấy ra thì cũng vô dụng. Vừa rồi ta đã truyền cho các ngươi khẩu quyết, đến lúc đó các ngươi hãy phối hợp với Bát Hoang Hợp Công Pháp và Cửu Chuyển Thần Long Quyết để hấp thụ và hòa tan tiên thiên huyền khí. Cả hai vui sướng đáp, tuân lệnh chủ nhân. Tuân lệnh đại ca. Long Kình Thiên liền bày bố thiên tôn trận xung quanh để che giấu nơi này. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngồi xếp bằng quanh quả trứng côn bằng, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết, liên tục hút tiên thiên huyền khí ra khỏi quả trứng. Long Kình Thiên cũng dùng hai tay hút, chỉ thấy từng luồng khí tự cầu vòng bảy sắc bay ra từ quả trứng. Đây chính là tiên thiên huyền khí. Khi tiên thiên huyền khí bay ra, khí lưu trong không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, dường như đang e sợ nó. Bất cứ sự vật gì cũng đều phân chia thượng và hạ. Tựa như thần cấp cường giả có sức ép tự nhiên đối với người phàm, tiên thiên huyền khí cũng có sức áp chế tương tự đối với các luồng khí lưu xung quanh. Long Kình Thiên hút tiên thiên huyền khí ra, lập tức vận chuyển công pháp hỗn độn đại la thiên, thu nạp chúng vào cơ thể, không ngừng hòa tan và chuyển hóa. Nguyên anh trong đan điền của hắn cũng vận chuyển hỗn độn đại la thiên giống hệt hắn, tham lam hút lấy tiên thiên huyền khí. Cùng lúc đó, linh mạch nhị phẩm đỉnh giai được phong ấn trong người Long Kình Thiên cũng liên tục tỏa ra linh khí tinh thuần. Chỉ thấy nguyên anh của Long Kình Thiên xảy ra biến đổi với tốc độ cực nhanh. Quanh thân nguyên anh của hắn giờ đây chảy một vầng sáng bảy sắc nhàn nhạt, trong óng ánh như ngọc quý đã được mài dũa. Trước kia, nguyên anh của hắn trông mong manh dễ vỡ, nhưng giờ đây lại toát lên vẻ cứng rắn, vững chắc như bảo ngọc ngàn năm. Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên cũng xảy ra biến đổi. Giống như lời hắn đã nói, linh hồn chi hải của hắn từ từ mở rộng, tuy không rõ ràng nhưng đúng là đã lớn hơn. Phía trên linh hồn chi hải, lôi điện màu vàng và đen liên tục lượn lờ, như được phủ một tầng sáng bảy sắc. Một đêm trôi qua. Khi màn đêm vén lên, trời trong xanh, Long Kình Thiên mở mắt, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy. Hắn phát hiện trải qua một đêm tu luyện, thực lực lại tinh tiến không ít. Hắn đã đạt đến đỉnh sơ kỳ của xuất khiếu kỳ, có thể đột phá đến trung kỳ bất cứ lúc nào. Long Kình Thiên thử thả Nguyên Anh ra, nó có thể bay xa đến 30 trượng. Nguyên Anh tung một quyền, quyền ấn to lớn đánh vào vách núi cách đó vài trăm thước, tạo ra một hố sâu mấy thước. Thấy vậy, Long Kình Thiên lòng vui mừng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng lần lượt tỉnh lại. Cả hai đều mừng như điên, hiển nhiên một đêm tu luyện đã giúp họ thu hoạch không nhỏ. Chủ nhân! Đại ca! Hai người tiến đến trước mặt Long Kình Thiên, đột nhiên quỳ xuống bái lạy. Sau một đêm tu luyện, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mới thật sự hiểu được sự quý giá của tiên thiên huyền khí, nhưng Long Kình Thiên lại để họ cùng hấp thụ tu luyện, trong lòng họ cảm kích không nói thành lời. Các ngươi đứng dậy đi. Long Kình Thiên cười bảo hai người đứng lên. Đợi họ đứng dậy, hắn nói tiếp, các ngươi cứ cố gắng tu luyện, thành tựu sau này tất nhiên sẽ không thua kém những thần hoàng, thậm chí còn cao hơn. Không thua kém thần hoàng, thậm chí còn cao hơn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, không dám tin. Đối với họ, thiên thần đã là đỉnh cao mà họ phải ngước nhìn. Thần hoàng, họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Long Kình Thiên thấy vẻ mặt khó tin của hai người thì chỉ cười cười, không nói nhiều. Hắn nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nói xong, Long Kình Thiên cất quả trứng côn bằng thần thú vào trấn thiên tháp rồi bay lên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu lúc này mới phản ứng lại, vội bay theo sát phía sau. Nhưng tâm trí cả hai vẫn chưa thoát khỏi câu nói về cảnh giới thần hoàng của Long Kình Thiên. Cảnh giới thần hoàng. Ta thật sự có khả năng đạt tới sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kích động vô cùng, nhìn bóng lưng Long Kình Thiên phía trước, cảm thấy thân hình hắn càng thêm cao lớn. Cả hai không hề biết rằng, thần hoàng ở thần giới trong mắt Long Kình Thiên cũng chỉ là tồn tại nhỏ bé. Một thần hoàng ở thần giới thậm chí còn không có tư cách gặp mặt Long Kình Thiên ở tiên giới. Long Kình Thiên chỉ nói thành tựu sau này của họ sẽ không thua kém thần hoàng, chứ không nói đó là thành tựu cao nhất của họ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng, hình dung ra cảnh sau này mình trở thành cường giả thần hoàng, nhất hô vạn ứng, chúng thần đi theo. Cứ thế, ba người Long Kình Thiên vừa đi vừa tu luyện. Linh mạch nhị phẩm đỉnh giai trong cơ thể không ngừng tẩy rửa thân thể họ, kết hợp với việc hấp thụ tiên thiên huyền khí từ trứng côn bằng, tu vi của cả ba tăng lên cực nhanh. Đặc biệt là Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu, thực lực của họ tăng lên nhanh nhất. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên đột phá trung kỳ xuất khiếu kỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đạt tới bát cấp trung kỳ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sau khi khôi phục thực lực cổ thần, hiện tại đã ổn định ở cảnh giới cổ thần sơ kỳ, nhưng muốn đột phá cảnh giới cổ thần thì không hề dễ dàng. Cho dù có tiên thiên huyền khí từ trứng côn bằng thần thú trợ giúp cũng không thể một sớm một chiều. Nhưng nếu cứ theo tốc độ này, trong vòng một năm, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có khả năng đạt tới đỉnh sơ kỳ cổ thần. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Do ba người đi chậm lại, nên sau một tháng họ mới đến một thành thị ven biển ở ranh giới giữa đại lục Thiên Lam và Loạn Hải. Thành Thương Hải. Thành Thương Hải, đó là tên của thành thị này. Đến trước cửa tòa thành ven biển, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, chủ nhân, chúng ta vào thành Thương Hải hay tiếp tục đi? Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, tiếp tục đi. Long Kình Thiên cảm thấy không cần thiết phải ở lại thành thị này. Với tốc độ của họ, chỉ cần thêm một ngày nữa, thậm chí chưa đến một ngày là có thể đến Loạn Hải. Thế là Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tiếp tục lên đường. Khoảng vài canh giờ sau, họ đi tới một thôn trang ven biển. Nhưng khi vừa đến gần, một mùi máu tanh nồng nặc đã xộc tới, mùi cực kỳ đậm đặc, hiển nhiên đã có rất nhiều người chết. Long Kình Thiên nhíu mày. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, chúng ta qua xem thử đi. Đi thôi. Long Kình Thiên dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu bay về hướng có mùi máu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo sát phía sau. Không lâu sau, họ đã đến cửa thôn trang. Thôn trang này không nhỏ, ước chừng có vài ngàn người. Nhưng khi Long Kình Thiên đến nơi, chỉ thấy cửa thôn trang nằm la liệt mấy chục cái xác, có nam có nữ, có trẻ con, có người già, có cả trung niên. Những người này chết rất thảm, có người tứ chi bị chặt đứt, có người đầu không còn, có người ngực bị vật sắc bén rạch toạc, nội tạng rơi đầy đất. Khắp nơi là những vũng máu, một màu đỏ thê lương. Nhìn dáng vẻ, họ đều là những thôn dân tay không tấc sắt. Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, khi thấy cái chết thảm của các thôn dân, cũng phải nhíu mày, thủ đoạn của kẻ ra tay quá tàn nhẫn. Hơn nữa, trong số đó còn có cả những đứa trẻ chỉ mới 1, 2 tuổi. Từ sâu trong thôn trang vọng ra tiếng kêu cứu và khóc lóc cầu xin. Đừng mà, cứu mạng, đừng, van cầu các ngươi, dứt ta đi, dứt ta đi. Long Kình Thiên bay vào trong thôn. Hai bên đường, nhà cửa nào cũng có xác của thôn dân. Cửu Vĩ Thiên Miêu lạnh lùng nói, cách đồ sát tàn nhẫn thế này, xem ra là do hải tộc làm. Hải tộc. Mắt Long Kình Thiên lóe lên một tia sáng lạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, ở loạn hải, hải tộc thường hay lên bờ quấy nhiễu các thôn trang ven biển, cướp đoạt tài sản rồi giết vài người. Đây là chuyện thường tình, đã có từ vạn năm trước. Quan hệ giữa hải tộc và nhân tộc không tốt lắm, nhưng kiểu đồ sát cả thôn trang thế này thì khá hiếm. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng nói, lũ hải tộc này, đáng chết. Long tộc đối với hải tộc cũng chẳng có cảm tình gì. Rất nhanh, ba người Long Kình Thiên đã đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Chỉ thấy mấy binh sĩ hải tộc đang đuổi theo một thanh niên và một thiếu nữ. Những binh sĩ hải tộc này có kẻ đầu cua, có kẻ giống bạch tuộc, ngoài việc đi lại được như người thì trông chúng càng giống yêu thú dưới biển hơn. Mấy tên binh sĩ hải tộc vừa đuổi vừa cười khoái trá. Các ngươi chạy đi, cứ chạy đi, ha ha, để ta xem các ngươi chạy thoát thế nào. Lâu lắm rồi không được nếm mùi đàn bà nhân loại, con bé này trông cũng xinh xắn đấy, lát nữa chúng ta làm nó một phen cho thoải mái. Thằng kia thì giết đi, nhưng đừng cho nó chết nhanh quá. Nhìn những tên nhân loại bị chúng ta chặt một đao rồi hét thảm, như vậy mới càng khoái. Thanh niên và thiếu nữ mặt mày kinh hoàng, đặc biệt là cô gái, vừa chạy vừa khóc thét chói tai. Tiếng khóc lúc nãy chính là của cô gái này. Người thanh niên hét lên, muội muội, muội chạy trước đi, ta cản chúng. Xem ra hai người họ là huynh muội. Nhưng lúc này, mấy binh sĩ hải tộc đã đuổi kịp sau lưng người thanh niên. Một tên binh sĩ hải tộc giơ đại đao lên, khuôn mặt hung tợn chém xuống, cản chúng ta à hắc hắc. Ta chặt đứt hai tay ngươi trước, để xem ngươi cản bằng cách nào. Mắt thấy đại đao sắp chém vào cánh tay người thanh niên, cô thiếu nữ ôm mặt la hoảng. Một tiếng hét thảm vang lên. Thiếu nữ ngây người, hình như tiếng hét thảm không phải của ca ca nàng. Cô gái từ từ buông tay ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc đến ngẩn người. Chỉ thấy tên binh sĩ hải tộc lúc nãy đã văng ra xa, máu thịt bầy nhầy, chết không thể chết hơn. Trước mặt cô gái, giờ đây đang đứng một thanh niên và một người đàn ông trung niên. Ngươi, các ngươi tìm chết. Chém chết thằng nhãi này đi. Mấy tên binh sĩ hải tộc còn lại phản ứng, nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch với vẻ mặt hung tợn. Chúng giơ kích, trường thương, đại đao nhào về phía họ. Đột nhiên, một cái đuôi khổng lồ xuất hiện, quét bay mấy tên binh sĩ hải tộc đi. Giống như tên lúc trước, khi chúng rơi xuống đất đã là một đống máu thịt bầy nhầy. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn sát mấy tên binh sĩ, lạnh lùng nói, tìm chết sao? Lúc này, thiếu nữ và người thanh niên mới chú ý tới con mèo đang ngồi trên vai Long Kình Thiên. Mặt họ giật mình, rõ ràng con mèo này đã giết chết đám binh sĩ hải tộc, chuyện này đối với họ thật quá khó tin. Hai vị đại nhân, van cầu các ngươi, hãy cứu giúp thôn dân chúng tôi. Hai người kịp phản ứng, quỳ xuống trước mặt Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, khóc lóc nói, chúng tôi còn rất nhiều thôn dân, đã bị chúng bắt tới sau núi. Các ngươi yên tâm. Long Kình Thiên giơ hai tay nâng hai người dậy, rồi mang họ bay về phía sau núi. Đến khu vực sau núi, chỉ thấy có mấy trăm binh sĩ hải tộc đang vây quanh mấy trăm thôn dân, cười nói rôm rã, bàn tán xem nên giết những thôn dân này như thế nào. Bỗng nhiên, một tên binh sĩ hải tộc lên tiếng, đại đội trưởng, ngài xem, có người đến. Mấy trăm binh sĩ hải tộc chợt ngừng cười, đồng loạt nhìn sang, thấy Long Kình Thiên đang đi về phía chúng. Hắc hắc, xem ra có kẻ thích lo chuyện bao đồng tới rồi. Gã đại đội trưởng có hai hàng râu cá, mặt tím, là một thanh niên, cười lạnh nói, ta đang buồn rầu vì giết chưa đã tay. Giờ thì tốt rồi. Gã nói xong liền đi về phía đám Long Kình Thiên. Theo sau gã là hơn 10 tên binh sĩ hải tộc. Các binh sĩ hải tộc khác thì đứng yên tại chỗ. Gã đại đội trưởng hải tộc dẫn theo mấy chục binh sĩ đi tới trước mặt nhóm Long Kình Thiên, liếc nhìn từ trên xuống dưới Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, rồi lại ngó đôi thanh niên nam nữ sau lưng hắn. Tiểu tử, bổn thiếu gia ghét nhất là loại người tự cho mình có chút thực lực rồi thích đi lo chuyện bao đồng như ngươi. Gã đại đội trưởng hải tộc nhìn Long Kình Thiên, cười lạnh nói, thường thì những kẻ lo chuyện bao đồng đều có kết cục rất thảm. Kết cục rất thảm ư? Long Kình Thiên nhìn đối phương, rồi lại nhìn những cái xác thôn dân nằm trong vũng máu phía xa, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Giọng Long Kình Thiên trầm thấp vang lên, giết hết đi. Gã đại đội trưởng hải tộc nghe vậy thì ngây người, sau khi hiểu ý Long Kình Thiên thì phá lên cười ha hả. Gã chỉ vào Long Kình Thiên, cười hỏi đám binh sĩ sau lưng, thằng nhãi này muốn giết hết chúng ta à? Các binh sĩ hải tộc xung quanh cũng cười ầm lên. Nhưng tiếng cười của chúng vừa cất lên thì một luồng lực lượng khủng bố như sóng to gió lớn ập đến. Tựa như bão tố quét qua lá rụng, những binh sĩ hải tộc giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ bị hất bay đi. Khi chúng bị ném lên đủ cao rồi rơi xuống, thân thể đã nát bấy. Vốn có hơn 70 tên binh sĩ hải tộc theo sau gã đại đội trưởng, nhưng trong chớp mắt chỉ còn lại một mình gã đứng trơ trọi. Tất cả tiếng cười đều tắt ngấm. Một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Những thôn dân bị binh sĩ hải tộc vây khốn cũng sững sờ không tin nổi vào cảnh tượng này, kinh hãi đến quên cả cái chết đang cận kề. Ngươi, ngươi! Gã đại đội trưởng hải tộc mặt xám như tro tàn, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vươn tay phải, hư không chộp một cái, nhấc bổng gã đại đội trưởng đang cách đó mấy thước lên không trung. Gã đại đội trưởng bị treo lơ lửng giữa không trung, hai chân giãy giụa, miệng há to như con cá sắp chết ngạt trên cạn. Đôi mắt gã kinh hãi tột độ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Gã muốn mở miệng cầu cứu nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ bóp, rồi ném gã đại đội trưởng bay thẳng vào vách núi phía sau. Chỉ thấy gã đập mạnh vào vách núi cách đó ngàn thước, không có máu thịt văng tung tóe mà dán chặt vào vách núi. Hai tay hai chân gã da ngang, bị đóng đinh trên vách núi, đôi mắt trợn tròn, giữ nguyên vẻ kinh hoàng vô hạn trước khi chết. Những binh sĩ hải tộc còn lại đang vây khốn thôn dân lúc này mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Đại đội trưởng, chết rồi sao? Tên nhân loại này đáng chết, dám giết đại đội trưởng của chúng ta. Các binh sĩ hải tộc biến sắc, vừa kinh vừa giận, la hét chửi bới. Nhưng không một tên nào dám tiến lên tấn công Long Kình Thiên. Chính lúc này, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Mặt đất rung chuyển. Xem ra là quân đội nhân tộc nhận được tín hiệu cầu cứu của thôn dân cuối cùng cũng đã tới. Các thôn trang ven biển đều có tín hiệu cầu cứu thống nhất, khi phát ra tín hiệu, quân đội của các thành thị ven biển gần đó sẽ nhìn thấy và chạy tới. Một tiếng hét đầy uy nghiêm vang lên, có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng cao ráo dẫn theo khoảng 1.000 binh sĩ nhân tộc đi tới. Là bọn chúng, là bọn chúng. Những binh sĩ hải tộc này đã đồ sát thôn dân chúng tôi. Người thanh niên được Long Kình Thiên cứu vội tiến lên, khóc lóc nói, bọn chúng đã giết người thân của chúng tôi, rất nhiều người. May mà có hai vị đại nhân này đi ngang qua cứu giúp. Vị quân quan trung niên nghe vậy kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Vị quân quan nói với người thanh niên, được rồi, chúng ta biết rồi. Không cần người thanh niên nói, cả cũng đoán được là binh sĩ hải tộc đã đồ sát thôn dân. Vị quân quan trung niên quay lại quát đám binh sĩ sau lưng, các ngươi, lên bắt hết đám binh sĩ hải tộc này lại cho ta. Các binh sĩ nhân tộc đồng thanh hét lớn, tuân lệnh đại đội trưởng. Rồi họ hùng hổ xông về phía những binh sĩ hải tộc. Hoang đã! Một tên binh sĩ hải tộc hống hách quát lên, chúng ta là binh sĩ thuộc hạ của Kình Vương Bốn Cánh của Đông Hải, các ngươi dám bắt chúng ta sao? Kình Vương Bốn Cánh của Đông Hải. Các binh sĩ nhân tộc giật nảy mình, bước chân chững lại, rồi đồng loạt nhìn về phía vị đại đội trưởng của mình. Người đàn ông trung niên kia cũng sững sờ, sắc mặt thay đổi. Kình Vương Bốn Cánh của Đông Hải. Không ngờ lại là binh sĩ thuộc hạ của Kình Vương Bốn Cánh của Đông Hải. Tên binh sĩ hải tộc kia thấy vậy thì có phần đắc ý, cười lạnh nói, đừng nói một đại đội trưởng nhỏ bé như ngươi, cho dù là thành chủ hay tướng quân của các ngươi tới đây cũng không dám bắt chúng ta. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi. Gã rất tức giận nhưng cũng biết đối phương nói thật. Hắn đã giết đại đội trưởng của chúng ta, đó là Điệt Nhi của Thanh Ngư chiến tướng, một trong 8 chiến tướng dưới trướng Kình Vương Bốn Cánh. Nếu các ngươi không bắt tên này giao cho chúng ta xử lý, hậu quả thế nào các ngươi tự biết. Tên binh sĩ hải tộc nói tiếp, đến lúc Thanh Ngư chiến tướng nổi giận, dẫn trăm vạn đại quân hải tộc tới, cả thành Thương Hải với mấy trăm vạn người của các ngươi sẽ phải chôn cùng đại đội trưởng của chúng ta. Điệt Nhi của Thanh Ngư chiến tướng. Người đàn ông trung niên nhìn theo ánh mắt của tên binh sĩ hải tộc, hướng tới cái xác của Điệt Nhi Thanh Ngư chiến tướng đang bị khảm trên vách núi. Sắc mặt gã âm trầm, liên tục thay đổi. Bình thường, hải tộc đến quấy nhiễu thôn trang ven biển đều là những nhóm lẻ tẻ, không có thế lực lớn chống lưng, họ bắt những tên hải tộc này không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, những binh sĩ hải tộc này lại là thuộc hạ của Kình Vương Bốn Cánh, hơn nữa gã đại đội trưởng bị giết còn là Điệt Nhi của Thanh Ngư chiến tướng. Chuyện này lời của tên binh sĩ hải tộc không phải là hăm dọa, cũng không phải phóng đại. Đến lúc Thanh Ngư chiến tướng nổi giận, dẫn trăm vạn đại quân hải tộc tới, mấy trăm vạn người của toàn thành Thương Hải sẽ phải chết. Tên binh sĩ hải tộc nói xong, mặt vênh váo, căm hận nhìn Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi đừng mơ chạy thoát. Chúng ta là binh sĩ dưới trướng Kình Vương Bốn Cánh, ngươi giết Điệt Nhi của Thanh Ngư chiến tướng, đến lúc đó không chỉ ngươi chết, mà còn liên lụy cả thành Thương Hải. Lũ nhân loại các ngươi không biết sống chết, sớm muộn gì cũng có một ngày hải tộc chúng ta sẽ giết sạch các ngươi, thống nhất đại lục Thiên Lam. Tên binh sĩ hải tộc vừa dứt lời, các binh sĩ nhân tộc đều lộ vẻ giận dữ. Lũ hải tộc này quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không coi nhân loại chúng ta ra gì. Giết chúng, giết hết bọn chúng, báo thù cho các thôn dân. Nhiều binh sĩ bắt đầu la hét. Tên binh sĩ hải tộc kia nghe vậy thì cười phá lên, giết chúng ta à, đến đi, chúng ta đứng đây này, tới giết chúng ta đi, xem các ngươi làm thế nào. Các binh sĩ hải tộc khác cũng kiêu ngạo hùa theo. Nhưng vị quân quan trung niên không ra lệnh, dù các binh sĩ nhân tộc căm hận đến đâu cũng không ai dám tiến lên. Huynh đệ, chuyện này, vị quân quan trung niên nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt khó xử, hiển nhiên gã đang băn khoăn có nên bắt hai người Long Kình Thiên hay không. Long Kình Thiên không nhìn gã, mà quay sang Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hắn hỏi, Kình Vương bốn cánh của Đông Hải là ai? Long Kình Thiên không biết tình hình ở Loạn Hải. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lắc đầu, gã chưa từng nghe nói về Kình Vương bốn cánh nào cả. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, lúc trước, dị thú tộc chúng ta có 10 vương thú, thì Loạn Hải cũng có tứ đại hải vương trấn giữ bốn vùng biển Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Hải chính là Kình Vương bốn cánh, thống trị hải vực rộng vài chục vạn dặm, dưới trướng có đến vài ức binh sĩ hải tộc. Không ngờ Kình Vương bốn cánh vẫn chưa chết, nhiều năm qua e là đã đạt tới cổ thần cảnh rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Hèn gì vị quân quan trung niên này lại sợ hãi đến vậy. Theo lời Cửu Vĩ Thiên Miêu, thế lực của Kình Vương bốn cánh ở Loạn Hải tương đương với thế lực của Võ Thần Điện tại Đại Lục Thiên Lam. Hắc hắc, không ngờ một con mèo như ngươi cũng biết đến Kình Vương bốn cánh đại nhân của chúng ta. Tên binh sĩ hải tộc kia kiêu ngạo nói, đúng vậy. Kình Vương bốn cánh đại nhân của chúng ta đã đột phá cổ thần cảnh từ mấy năm trước rồi. Vị quân quan trung niên nghe vậy thì sắc mặt càng thêm kinh hãi. Kình Vương bốn cánh đã đột phá cổ thần. Tên binh sĩ hải tộc quát về phía vị quân quan trung niên, các ngươi còn không mau bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Tên binh sĩ hải tộc khí thế hùng hổ. Chuyện này vị quân quan trung niên nhìn về phía Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nhưng ngay khi gã vừa quyết định sẽ bắt họ, Long Kình Thiên bỗng hư không chột một cái. Chỉ thấy tên binh sĩ hải tộc kia, giống như gã đại đội trưởng lúc trước, bị nhấc bổng lên không trung. Tên binh sĩ hải tộc đôi mắt kinh hoàng, vẻ vênh váo hoàn toàn biến mất, miệng há hốc, lưỡi thè ra. Dường như gã không thể ngờ rằng Long Kình Thiên biết gã là binh sĩ dưới trướng Kình Vương bốn cánh của Đông Hải mà vẫn dám ra tay. Long Kình Thiên tay phải hư không bóp một cái, tiếng rắc vang lên, cổ của tên binh sĩ hải tộc bị bóp nát, thân người mềm nhũn. Long Kình Thiên hư không vung tay. Chỉ thấy tên binh sĩ hải tộc bay ngược ra, đập vào vách núi, cũng bị khảm sâu vào trong vách đá, hai tay hai chân giang ra, nằm song song với gã đại đội trưởng hải tộc. Long Kình Thiên cười lạnh nói, Kình Vương bốn cánh của Đông Hải, cổ thần ư, vị quân quan trung niên và đám binh sĩ nhân tộc đều sững sờ nhìn cái xác của tên binh sĩ hải tộc trong vách núi. Đặc biệt là vị quân quan trung niên, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Cửu Vĩ Thiên Miêu quét cái đuôi lớn một vòng, những binh sĩ hải tộc còn lại đều bay lên không. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì càng đơn giản hơn, giơ tay ấn về phía trước, những binh sĩ hải tộc không bị đuôi Cửu Vĩ Thiên Miêu quét trúng thì thân thể nổ tung, biến thành từng đám sương máu. Sương máu lơ lửng trên không trung, tạo thành những đóa hoa máu yêu dị, rất lâu sau mới tan đi. Thấy cảnh tượng này, vị quân quan trung niên chân rung lên, suýt nữa mềm nhũn ngã xuống, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Long Kình Thiên quay đầu lại liếc nhìn gã. Thân người vị quân quan trung niên mềm nhũn. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Các binh sĩ nhân tộc sau lưng gã thấy vậy thì kinh hãi dìu lấy, hoảng hốt gọi. Vị quân quan trung niên không có phản ứng, Long Kình Thiên chỉ cười nhạt. Hắn nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, chúng ta đi. Long Kình Thiên nói xong liền mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên. Nhưng trước khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời đi, y đã hừ lạnh một tiếng về phía vị quân quan. Vị quân quan như bị trọng kích, hộc ra một ngụm máu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại ấn một chưởng về phía ngọn núi cao mấy trăm trượng ở xa. Chỉ thấy ngọn núi kia vỡ tan thành mấy trăm khối. Vị quân quan trung niên và các binh sĩ nhân tộc nhìn ngọn núi mấy trăm trượng biến thành vô số mảnh vỡ rồi sụp xuống, sợ đến vỡ mật, tim suýt ngừng đập. Hồi lâu sau, một binh sĩ dự vị quân quan, rung giọng nói, đại đội trưởng, bọn họ đi rồi. Vị quân quan trung niên lúc này mới từ từ đứng thẳng dậy, lại hộc ra một ngụm máu nữa. Đám binh sĩ nhân tộc kinh hãi hỏi, đại đội trưởng, ngài không sao chứ? Vị quân quan xua tay, lắc đầu, giọng khàn khàn nói, ta không sao. Gã vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, nhìn về hướng Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa rời đi. Nếu lúc nãy gã thật sự ra lệnh bắt giữ họ thì nhìn những cái xác binh sĩ hải tộc đã hóa thành sương máu, trái tim gã lại run rẩy. Một binh sĩ sau lưng gã cẩn thận hỏi, đại đội trưởng, bây giờ chúng ta. Vị quân quan bỗng quát lớn, xử lý hiện trường, chôn cất tất cả các thi thể, đốt sạch dấu vết. Còn nữa, chuyện hôm nay các ngươi không được phép tiết lộ ra ngoài, ai dám hé nửa lời, sẽ xử lý theo tội phản quân. Những binh sĩ nhân tộc giật mình, đồng thanh hô lớn, tuân lệnh đại đội trưởng. Vị quân quan trung niên nhìn những thôn dân may mắn sống sót, thầm thở dài. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã ở cách đó mấy trăm dặm. Nửa ngày sau, mấy người đã đến Loạn Hải. Trong Loạn Hải cư ngụ vô số chủng tộc, nhưng hải tộc là mạnh nhất. Ngoài hải tộc ra còn có tinh linh tộc, tộc người lùn và cả những tộc không thuộc loài người. Đương nhiên, ngoài hải tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn còn có yêu thú. Những yêu thú sinh sống trong Loạn Hải còn nhiều hơn cả yêu thú trên đại lục Thiên Lam, đa số là thủy hệ yêu thú. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, trong Loạn Hải có một khu vực gọi là hỗn loạn chi vực. Rất nhiều thế lực từ đại lục Thiên Lam đều đến đó để giao dịch linh dược, khoáng thạch, đan dược, công pháp và đủ loại bảo bối. Hay là chúng ta tiện đường ghé qua xem thử, biết đâu lại có những linh dược mà huynh cần. Long Kình Thiên hỏi, ồ, hỗn loạn chi vực ư đúng là có một nơi như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, nhưng nơi đó rất hỗn loạn, không có quân đội hay binh sĩ bảo vệ trật tự, thường xuyên xảy ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé, thậm chí cướp đoạt ngay giữa ban ngày, hoặc giết người cướp của. Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, cũng được, chúng ta thuận tiện ghé xem. Mấy ngày sau, ba người đã đến hỗn loạn chi vực. Hỗn loạn chi vực là một hòn đảo rất lớn, trên đảo cửa hàng san sát, liếc mắt nhìn qua, hai bên đường đều là các cửa hàng lớn nhỏ, đủ loại mặt hàng. Đường phố rất rộng, người qua lại tấp nập, dù không thể so với đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều nhưng cũng rất nhộn nhịp, ít nhất bề ngoài trông rất náo nhiệt. Không thấy có tranh đấu gì cả. Nhưng nhóm Long Kình Thiên biết rằng sự nhộn nhịp và bình yên này chỉ là vẻ bề ngoài. Ngoài những cửa hàng, còn có một số quảng trường giao dịch lớn. Rất nhiều người bày quán trong các quảng trường này, trưng ra đủ loại bảo bối mà mình muốn bán. Long Kình Thiên đi qua mấy con đường, dạo các cửa hàng nhưng không tìm thấy linh dược mình muốn, cũng không phát hiện thứ gì hay ho. Hắn có chút thất vọng, liền đi đến một quảng trường giao dịch lớn. Một lát sau, Long Kình Thiên vẫn không tìm thấy thứ mình muốn trong quảng trường. Ngay khi hắn định cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời khỏi đảo hỗn loạn này thì phía trước có tiếng náo động, cãi vã. Long Kình Thiên nhìn qua. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên hỏi, là hắn. Chỉ thấy một người lùn đang giằng co với mấy tên hải tộc. Người lùn kia chính là Vi Ân mà Long Kình Thiên đã gặp ở Loạn Hải lúc trước. Gần một năm không gặp, người lùn Vi Ân trông càng đen hơn, giống như một cục than khá to, đôi tay gã cũng trở nên vạm vỡ hơn. Người lùn Vi Ân đứng đó, lạnh lùng nhìn năm binh sĩ hải tộc đối diện. Trên người gã ngưng tụ một đoàn lửa. Khí thế của người lùn Vi Ân so với lần đầu Long Kình Thiên gặp đã mạnh hơn rất nhiều. Long Kình Thiên phát hiện người lùn Vi Ân đã đột phá hoàng cấp, hơn nữa không phải hoàng cấp sơ kỳ mà đã đạt đến hoàng cấp tam tầng. Thiên phú như vậy quả thật rất mạnh. Hơn nữa, Long Kình Thiên có thể nhìn ra thực lực của người lùn Vi Ân không phải nhờ vào dược lực hay do trưởng bối cưỡng ép tăng lên, cả không giống như Cổ Phạn. Trong năm binh sĩ hải tộc, có một người đàn ông trung niên đứng đầu, quát về phía người lùn Vi Ân, tiểu tử, giao cây cự phủ của ngươi ra đây. Người lùn Vi Ân cười lạnh đáp, ta đã nói rồi, muốn mua vô lượng trọng phủ của ta thì phải đưa ra 50 vạn nguyên dương đan. Người đàn ông trung niên hải tộc nghe vậy thì phá lên cười, hàng lông mày tím của gã rung lên. Bốn tên hải tộc còn lại cũng cười theo. Tiểu tử, muốn 50 vạn nguyên dương đan à, một cây rìu rỉ sét mà cũng đòi giá đó sao? Đầu óc ngươi có vấn đề gì không? Người đàn ông trung niên hải tộc cười nhạo, nếu không phải nó rỉ sét, lát nữa lão tử đã chém nát não ngươi ra rồi. Hắn nói đến đây, mắt lóe lên tia khát máu, liếm môi, óc người lùn chắc có vị không tệ. Tộc người lùn, nói cho cùng, cũng được xem là một nhánh của nhân tộc. Đúng vậy, giết quách thằng nhãi này đi, đỡ phải trả 2 vạn nguyên dương đan. Trên người hắn chắc cũng có không ít nguyên dương đan đâu. Bốn tên hải tộc khác cũng hùa vào. Người lùn Vi Ân sắc mặt âm trầm nhìn năm người. Nhưng thực lực của năm tên hải tộc này không yếu, cả đàn ông trung niên là một cường giả hoàng cấp, bốn tên còn lại dù không phải hoàng cấp thì cũng là võ vương lục, thất tầng. Người đàn ông trung niên hải tộc nói với bốn tên kia, các ngươi không cần ra tay, để ta giết thằng nhãi này là đủ rồi. Bốn tên hải tộc khác đáp, tuân lệnh đại ca. Tay gã đàn ông trung niên lóe lên ánh sáng lạnh, một thanh loan câu hiện ra, lấp lánh ánh tím đen. Người lùn Vi Ân thấy vậy thì biến sắc, hiển nhiên thanh loan câu có bôi kịch độc. Tiểu tử, lão tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao trọng phủ ra đây, lão tử có thể cho ngươi 2 vạn nguyên dương đan, nếu không thì hắc hắc. Cả đàn ông trung niên cầm loan câu đi về phía người lùn Vi Ân, ngươi đừng mơ đám nhân loại yếu đuối, gan nhỏ đó sẽ giúp ngươi. Gã chỉ vào đám người đang bàn quan xung quanh, trong mắt đầy vẻ trào phúng. Tại Loạn Hải này, đây là thiên hạ của hải tộc chúng ta, nhân loại các ngươi chỉ là đám tiện dân thấp kém. Người lùn Vi Ân quát lạnh, nói nhảm. Trong tay gã xuất hiện một cây búa lớn, chính là vô lượng trọng phủ mà gã đã dùng trăm loại tinh thiết, tốn 2 năm mới đúc thành. Một năm nay, thực lực của người lùn Vi Ân tăng lên, lại không ngừng sử dụng vô lượng trọng phủ, nên uy lực của nó so với một năm trước đã mạnh hơn nhiều. Muốn chết. Gã đàn ông trung niên hải tộc bay lên, loan câu chém thẳng xuống người lùng Vi Ân, lóe lên tia sáng tím đen. Ken. Người lùng Vi Ân giơ cự phủ lên đỡ. Gã đàn ông trung niên hải tộc cảm thấy cánh tay phải rung lên, một cảm giác tê dại truyền đến. Gã giật mình, đôi mắt nhìn vô lượng trọng phủ càng thêm nóng bỏng. Gã đàn ông trung niên quát, các ngươi cùng lên, giải quyết thằng nhãi này cho ta. Người lùng Vi Ân thầm mắng đối phương vô sĩ. Cửu vĩ thiên miêu mở miệng hỏi, đại ca, chúng ta có cần ra tay không? Bốn tên hải tộc khác cùng xông lên, năm người vây công. Người lùng Vi Ân lập tức rơi vào thế khó, đỡ trái hở phải. Cứ theo đà này, chỉ vài phút sau gã sẽ thất bại, thậm chí bị đánh chết. Long Kình Thiên gật đầu. Dù sao hai người cũng xem như quen biết. Hơn nữa, Long Kình Thiên vốn không có cảm tình gì với hải tộc. Nhân loại là tiện dân thấp kém sao? Long Kình Thiên nheo mắt lại. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Nhân lúc người lùng Vi Ân hốt hoảng lùi lại, cả đàn ông trung niên cầm loan câu chém về phía cổ của Vi Ân. Lão tử lấy chắc cái đầu của ngươi rồi. Người lùng Vi Ân nhìn thanh loan câu dính kịch độc đang rạch về phía cổ mình, tia sáng lạnh lóe lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay khi gã cho rằng mình chết chắc, đột nhiên một luồng sáng vàng xẹt qua. Ken một tiếng, thanh loan câu dính kịch độc bỗng chệch sang một bên. Thân hình gã đàn ông trung niên hải tộc lão đảo lao về phía trước, ngã sấp mặt xuống đất quảng trường, mặt dính đầy bụi, bộ dạng trông rất buồn cười. Bốn tên hải tộc khác ngơ ngác nhìn gã đàn ông trung niên đang ngã chỏng vó. Gã vội vàng bò dậy, gầm lên, là ai dám tập kích lão tử? Gã đàn ông trung niên xoay người, liếc nhìn đám nhân tộc đang bàn quan xung quanh, như một con mãnh thú tùy thời phản công. Đám người đứng xem kinh hãi lùi lại, sợ bị giận cá chém thớt. Long Kình Thiên nhìn đám nhân tộc sợ hãi lùi lại, không dám hó hé một tiếng, thầm lắc đầu. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi tới. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi đến trước mặt mấy tên hải tộc rồi dừng lại. Cả đàn ông trung niên hải tộc chỉ vào Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, giận dữ hét lớn, là ngươi, là hai ngươi không biết sống chết đã tập kích ta. Đôi mắt gã đỏ rực nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Nhưng gã vừa dứt lời, một tia sáng vàng lại xẹt qua, gã há to mồm hét thảm. Tay của ta! Tay của ta! Chỉ thấy cánh tay mà gã đàn ông trung niên hải tộc vừa chỉ vào Long Kình Thiên đã rơi xuống đất, máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Ta ghét nhất người khác chỉ tay vào mình. Long Kình Thiên biểu tình lạnh lùng nói, bất kể là ai cũng không được, cho dù là Chúc Dung, Hạo Thiên hay Đế Tuấn cũng không thể. Chúc Dung chính là thiên tôn đắc đạo từ hỗn độn. Hạo Thiên chính là ngọc đế của tiên giới. Đế Tuấn chính là thiên đế của thời hồng hoang. Cả đàn ông trung niên hải tộc nghe vậy vừa kinh vừa sợ, hét lớn, tiểu tử, ngươi dám chặt tay ta, ngươi muốn chết, muốn chết. Chúc Dung, Hạo Thiên, Đế Tuấn là cái thá gì, bọn họ không dám, nhưng ta dám, hải tộc chúng ta dám. Kình vương bốn cánh của Đông Hải đại nhân chúng ta dám. Ngươi chờ đó, ta sẽ gọi người tới. Chúng ta đi. Bốn tên hải tộc khác vội theo sau gã đàn ông trung niên hải tộc, chạy vắt giò lên cổ. Cửu vĩ thiên miêu thấy năm người kia hoảng loạn bỏ chạy, mở miệng nói, đại ca, mấy tên này là binh sĩ của kình vương bốn cánh, chúng ta có cần. Long Kình Thiên nhìn bóng dáng năm người đang chạy trốn, vẻ mặt thản nhiên nói, để chúng đi gọi người tới. Kình vương bốn cánh của Đông Hải. Lại là Kình vương bốn cánh. Xem ra Long Kình Thiên và Kình vương bốn cánh đúng là có duyên. Như vậy thì chuyến đi xuyên qua loạn hải đến thần ma chiến trường sẽ không còn buồn chán nữa. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng yên tại quảng trường, hắn muốn xem mấy tên hải tộc này có thể gọi nhân vật nào đến. Người lùng Vi Ân vẻ mặt nghi hoặc đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Vì hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu đều đã thay đổi dung mạo nên gã không nhận ra. Người lùng Vi Ân không ngờ đối phương vốn không quen biết lại ra tay cứu gã. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Vi Ân không quên mở miệng, hành lễ cảm tạ, hai vị tiền bối, tại hạ tên là Vi Ân, đa tạ các vị vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Tiền bối. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe xưng hô thì chỉ cười cười. Đương nhiên, trong mắt người lùng Vi Ân, thanh niên tóc đen và người đàn ông trung niên trước mặt có thực lực mạnh hơn gã rất nhiều, nên việc gã xưng hô là tiền bối cũng là chuyện bình thường. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu cười xong không nói gì. Với thân phận của họ, đúng là xứng với tiếng tiền bối của người lùng Vi Ân. Những người xung quanh biết năm tên hải tộc sẽ quay lại, có kịch hay để xem nên không tán đi mà lùi ra xa hơn, từ từ chờ đợi màn kịch tiếp theo. Không ngờ năm binh sĩ hải tộc kia lại là thuộc hạ của Kình vương bốn cánh của Đông Hải. May mà lúc trước chúng ta không ra tay, nếu không muốn giữ toàn thây cũng khó, lại còn mang tới tai họa diệt tộc cho gia tộc. Vài người nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, không kìm được mà bàn tán. Hai người này dám gây sự với Kình Vương Bốn Cánh, đúng là muốn chết. Đúng vậy. Kình Vương Bốn Cánh rất bao che, hơn nữa tám chiến tướng dưới trướng gã cũng cực kỳ bao che. Dù là phân điện của lục phái như Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn ở Loạn Hải cũng không dám làm gì binh sĩ của Kình Vương Bốn Cánh. Hai người này còn ngây ngốc đứng đó không trốn, không biết là hai tên ngu từ đâu chạy tới nữa. Chắc là hai người này không biết Kình Vương Bốn Cánh là ai, lại sĩ diện nên mới không trốn. Chứ nếu biết về Kình Vương Bốn Cánh, sợ là bây giờ đã bị dọa tè ra quần rồi. Người xung quanh không ngừng bàn tán. Ánh mắt họ nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa có vẻ vui mừng, trào phúng, lại có cả sự hả hê khi người khác gặp họa, như đang nhìn hai kẻ ngốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe thấy, quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh như sấm sét cửu thiên đánh vào đầu óc mấy người đang bàn tán, khiến họ ù tai, mắt tối sầm, người lảo đảo, rồi hộc ra một ngụm máu. Máu tươi rơi đầy đất. Những người này kinh hãi nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trong đám người có cả cường giả hoàng cấp thất tầng, nhưng dù là họ cũng không ngoại lệ, đều hộc máu, mặt tái nhợt. Tất cả những tiếng trào phúng, bàn tán đều biến mất. Ánh mắt họ nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không còn như nhìn kẻ ngốc nữa, mà đã biến đổi, như thể đang nhìn thấy ác ma khủng bố. Chỉ một tiếng hừ lạnh đã khiến những cường giả hoàng cấp thất tầng như họ phải hộc máu, trọng thương. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rốt cuộc có thực lực gì? Bọn họ bị dọa đến người lạnh run. Đế cấp? Hay là thánh cấp? Theo họ nghĩ, chỉ có cường giả từ đế cấp trở lên mới làm được điều này. Cho dù là võ tông, võ tôn cũng không thể có khả năng như vậy. Thật ra họ không biết, nếu không phải Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khinh thường không muốn giết họ, thì họ đã sớm kinh mạch đứt đoạn, khí hải vỡ tung, linh hồn tan nát. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng liếc một vòng, không để ý đến ánh mắt thay đổi của mọi người, rồi quay đầu lại đứng yên bên cạnh Long Kình Thiên. Người lùng Vi Ân thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chỉ một tiếng hừ lạnh đã chấn cho mọi người xung quanh trọng thương, cũng kinh hãi biến sắc mặt. Rồi họ nghe thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với Long Kình Thiên, chủ nhân, mấy tên hải tộc này chắc là sợ không dám tới nữa rồi. Chủ nhân. Những người xung quanh nghe thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, một người có vẻ là tôi tớ, lại cung kính xưng hô với Long Kình Thiên như vậy, thì bị dọa đến hai chân mềm nhũn, kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Người lùng Vi Ân cũng vậy. Có thể khiến một cường giả khủng bố như vậy đi theo, thanh niên tóc đen này rốt cuộc là ai? Người lùng Vi Ân và những người xung quanh liên tục thay đổi sắc mặt, âm thầm suy đoán thân phận của thanh niên tóc đen. Long Kình Thiên nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi thì lạnh nhạt nói, không vội, chúng sẽ đến. Không khiến Long Kình Thiên thất vọng, một lát sau, năm binh sĩ hải tộc lúc trước chạy mất dép đã mang theo một đám người quay lại. Long Kình Thiên quét thần thức qua. 352 người. Xem ra năm tên binh sĩ hải tộc này thật sự coi trọng mình, trở về đã mang theo nhiều người như vậy. Khóe môi Long Kình Thiên cong lên. Năm binh sĩ hải tộc dẫn theo mấy trăm người, rầm rộ đi về phía Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Chúng đi đến đâu, mọi người đều kinh hoàng trốn chạy từ xa. Người kia hình như là Thu Bình đại thống lĩnh. Đúng là vậy, trước kia ta từng ở thịnh điển của hải tộc, đã từ xa trông thấy Thu Bình đại thống lĩnh. Không ngờ năm binh sĩ hải tộc kia trở về lại có thể mời được Thu Bình đại thống lĩnh đến. Nghe nói thủ đoạn của Thu Bình đại thống lĩnh vô cùng tàn nhẫn, sau khi giết đối phương sẽ móc tim ra, cắt đầu treo lên, rồi để yêu thú ăn xác. Người xung quanh thấy đám binh sĩ hải tộc rầm rộ kéo đến thì kinh hãi nhìn người đàn ông trung niên mặc chiến giáp đen đi đầu. Người đàn ông trung niên kia có lông mày rất rậm và thô, mắt không phải màu đen mà là màu đỏ nhạt, toàn thân toát ra sát khí khủng bố, khiến người ta sợ hãi. Đại thống lĩnh ư? Long Kình Thiên nghe mọi người xì xầm thì lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên mắt đỏ đi đầu. Người đàn ông trung niên này là một thánh cấp cường giả. Hơn nữa còn có thực lực thánh cấp tam tầng. Long Kình Thiên hơi bất ngờ, không ngờ năm tên binh sĩ hải tộc lại có thể mời đến một thánh cấp cường giả. Đối với thánh cấp cường giả, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và Cửu Vĩ Thiên Miêu tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn biểu tình thản nhiên nhìn đối phương đi tới. Tứ đại vương giả của hải tộc Loạn Hải, mỗi vị đại vương giả đều có 8 đại chiến tướng. Dưới 8 đại chiến tướng là 32 vị đại thống lĩnh. Tên Thu Bình này chắc là một trong 32 vị đại thống lĩnh dưới trướng Kình Vương Bốn Cánh. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng, thánh cấp tam tầng. Xem ra Thu Bình này trong 32 vị đại thống lĩnh của Kình Vương Bốn Cánh cũng xếp hàng đầu. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, mấy trăm tên hải tộc đã rầm rộ đi đến trước mặt Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Người lùng Vi Ân đã lùi ra sau lưng Long Kình Thiên, nhưng gã không rời đi. Sau khi đến nơi, Thu Bình đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn hai người Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, rồi hỏi tên binh sĩ hải tộc đã chạy trốn lúc trước, nay đang đi theo sau gã, chính là hai con Trư La thú này đã chặt đứt tay ngươi. Trong mắt Thu Bình đại thống lĩnh, nhân loại cũng chỉ tương đương với loài trư la thú thấp kém. Cả đàn ông trung niên hải tộc lúc trước vội tiến lên, cung kính nói, đúng vậy, sư thúc, chính là hai tên này. Cả đàn ông trung niên vẻ mặt căm hận nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Sư thúc. Người xung quanh nghe vậy thì ngây người, đã hiểu tại sao gã đàn ông trung niên hải tộc này lại mời được Thu Bình đại thống lĩnh. Nếu vậy, thì sư phụ của gã đàn ông trung niên này hẳn là một chiến tướng nào đó. Hơn nữa, thứ hạng chắc chắn còn cao hơn cả Thu Bình. Phế vật. Khiến mọi người bất ngờ là Thu Bình đại thống lĩnh lại tức giận với gã đàn ông trung niên hải tộc, quát, chỉ hai con trư la thú hoàng cấp nhỏ bé mà cũng khiến ngươi phải mời ta đến sao? Gã đàn ông trung niên hải tộc đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh, liên tục gật đầu nói, vâng, Thu Bình sư thúc dạy phải, là ta hoảng quá nên nghĩ sai. Thu Bình đại thống lĩnh hừ lạnh. Thật ra, cả đàn ông trung niên hải tộc mời Thu Bình đại thống lĩnh đến không phải vì hoảng quá nghĩ sai. Gã cảm thấy một thánh cấp cường giả ra tay sẽ có sức uy hiếp và chấn động hơn, như vậy mới khiến gã nở mày nở mặt. Gã cảm thấy việc để một thánh cấp cường giả chà đạp đối phương sẽ sướng hơn nhiều. Thu Bình đại thống lĩnh quay đầu nói với hai võ tôn cường giả hải tộc, các ngươi đi qua đó, chém tay của hai con trư la thú này xuống cho ta. Nhớ kỹ, phải chặt tay phải trước rồi mới đến tay trái. Nếu xem nhầm, các ngươi tự biết hậu quả. Còn nữa, ta không muốn hai con trư la thú này chết nhanh quá. Hai cường giả võ tôn hải tộc vội cung kính đáp, tuân lệnh đại thống lĩnh. Bọn họ đương nhiên biết hậu quả của việc chém sai thứ tự. Nếu chém sai, bọn họ sẽ phải tự chặt tay của mình. Hai người cung kính vâng dạ xong liền đi về phía Long Kình Thiên. Cả đàn ông trung niên hải tộc nhìn hai cường giả võ tôn đi tới chỗ Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, biểu tình đắc ý, mắt lóe lên tia khát máu. Trong lòng gã căm hận nghĩ, tiểu tử, dám chặt tay ta sao? Bây giờ ta phải đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Hai cường giả võ tôn hải tộc đi tới trước mặt Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Các ngươi tự vươn tay trái ra đi. Một trong hai cường giả võ tôn từ trên cao nhìn xuống Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói, chờ chúng ta chặt xong thì vươn tay phải ra cho chúng ta chặt tiếp. Giọng điệu của hai cường giả võ tôn hải tộc như ra lệnh, như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Bề ngoài xem ra, Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chỉ là hoàng cấp lục, thất tầng, ở trước mặt hai cường giả võ tôn hải tộc thì không có chút sức phản kháng nào. Các ngươi đừng mơ phản kháng. Như vậy thì thống khổ sẽ ít đi. Nhưng khi hai người vừa dứt lời, bỗng có hai cái vuốt lớn xuất hiện. Hai cường giả võ tôn hải tộc còn chưa kịp phản ứng, móng vuốt đã đập thẳng vào ngực họ. Phụt. Hai cường giả võ tôn hải tộc văng ra ngoài, đập vào đám hải tộc phía sau. Những tên hải tộc kinh hãi kêu lên rồi vội vàng né tránh. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại hai vuốt, gãi gãi tai, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói, má nó, ồn ào làm tai Miêu gia gia ta điếc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy hai cường giả võ tôn hải tộc rơi xuống đất, người cong cong hướng lên trời rồi nằm vật ra. Chết rồi. Người xung quanh không dám tin vào biến đổi trước mắt. Ngay cả những nhân tộc đang bàng quan ở xa cũng vậy. Hai cường giả võ tôn hải tộc cứ thế mà chết rồi. Đợi đám người đứng xem phản ứng lại, họ nhìn con mèo nhỏ trông rất ngoan đang đứng trên vai Long Kình Thiên thì hít một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là mấy người lúc trước trào phúng Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngu ngốc, mặt càng trắng hơn. Thế nhưng lại là yêu thú bát cấp. Thu Bình đại thống lĩnh thu lại tầm mắt khỏi hai cái xác cường giả võ tôn hải tộc, nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dù mặt gã vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng giật mình không kém gì người khác. Bởi vì lúc trước, Thu Bình đại thống lĩnh hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Gã chợt nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng, nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Một người làm chủ nhân của một yêu thú bát cấp thì sao có thể chỉ là một hoàng cấp cường giả được? Đột nhiên, một khí thế như đến từ địa ngục phát ra từ người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Mọi người trên quảng trường đều cảm nhận được một áp lực đè nặng lên linh hồn. Người trên quảng trường vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, bao gồm cả Thu Bình đại thống lĩnh. Nhưng khí thế của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không ngừng tăng lên, liên tục khuếch tán, đầu tiên là quảng trường, sau đó lan ra các con đường xung quanh. Những người đi trên đường, các ông chủ cửa hàng, nhân viên đều cảm thấy tức ngực, tựa như có một ngọn núi lớn đè lên, như thể tận thế đang đến, vẻ mặt họ hoảng sợ. Cái này là chuyện gì? Khí thế mạnh mẽ khủng bố như vậy, e là thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả thế nhưng lại xuất hiện tại hỗn loạn chi vực của chúng ta. Trời à, rốt cuộc là ai, đã chọc vào một vị thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả nổi giận thì toàn bộ hỗn loạn chi vực chúng ta sẽ tiêu tùng. Kẻ gây chuyện này đúng là ngu ngốc, cực kỳ ngu. Xem khí thế thì hình như truyền ra từ quảng trường. Mọi người kinh hãi, bàn tán. Nhưng khí thế của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn liên tục tăng lên. Đầu tiên là các con đường xung quanh quảng trường, tiếp theo là những con đường xa hơn, cuối cùng khuếch tán đến cả hải vực quanh hỗn loạn chi vực. Tại hỗn loạn chi vực, tất cả các cường giả đều kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía quảng trường nơi Long Kình Thiên đang đứng. Chỉ thấy lấy Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch làm trung tâm, trên đầu họ mây đen không ngừng cuộn trào. Bầu trời vốn đang rực rỡ ánh nắng bỗng biến thành mây đen dày đặc, từng tia chớp khủng bố hội tụ, một lực lượng hủy diệt bao phủ toàn bộ hỗn loạn chi vực. Trong quảng trường, tất cả binh lính hải tộc vì không chịu nổi uy áp của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mà đều thè lưỡi ra như chó bông ngày hè. Thu Bình đại thống lĩnh đôi mắt lồi ra, ngực phập phồng, thở hồng hộc. Còn năm tên binh sĩ hải tộc lúc trước hoảng sợ chạy về tìm cứu binh thì mặt đã tím, thậm chí là tím đen. Bởi vì uy áp của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chủ yếu nhắm vào những tên hải tộc này, nên áp lực mà chúng phải chịu còn lớn hơn những người khác gấp trăm, gấp ngàn lần. Mắt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lóe lên tia sáng vàng. Chỉ thấy một luồng sáng vàng xẹt qua, trừ Thu Bình đại thống lĩnh ra, tất cả các hải tộc còn lại đều bị chém ngang eo, thân thể gãy lìa. Chúng thậm chí không kịp phát ra một tiếng hét thảm nào. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn về phía Thu Bình đại thống lĩnh, uy áp như những con sóng vô hình đè xuống, cả rốt cuộc không chịu nổi, hai chân khuỵu xuống đất. Thân người Thu Bình đại thống lĩnh lóe lên ánh sáng, cố gắng đứng lên, lưng cong thành hình vòng cung. Chúng ta là Trư La thú. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn Thu Bình đại thống lĩnh đang quỳ, cười lạnh nói, vậy ngươi là cái gì? Thu Bình đại thống lĩnh mặt đỏ gay, kinh hoàng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Gã cố gắng phát ra thanh âm, tiền bối, ta xin người nể mặt Kình Vương bốn cánh đại nhân của chúng ta mà tha cho ta một mạng. Kình Vương bốn cánh đại nhân của họ đã đột phá thành cổ thần từ mấy năm trước, uy chấn cả loạn hải, cho dù là ba đại hải vương khác cũng phải kiêng nể ba phần. Thu Bình đại thống lĩnh cảm thấy, dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có là thần cấp cường giả thì cũng không dám không nể mặt Kình Vương bốn cánh của họ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người nhìn Long Kình Thiên, chủ nhân, ý của ngài là... Chủ nhân. Thu Bình đại thống lĩnh nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gọi Long Kình Thiên là chủ nhân thì mắt trợn tròn. Long Kình Thiên từ nói, giết. Thu Bình đại thống lĩnh nghe vậy thì người rung lên, mặt xám như tro, vội vã nói, các ngươi không nhưng gã mới nói đến đó thì một chưởng ấn khổng lồ đã xuyên qua ngực gã. Thu Bình đại thống lĩnh mắt ngơ ngẩn, ánh sáng dần tán đi, trở nên ảm đạm, thân người cứng ngắc ngã xuống đất. Thu Bình đại thống lĩnh là thánh cấp tam tầng, thực lực không hề yếu, nhưng đó chỉ là tương đối. Ở trước mặt Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, một cường giả cổ thần từ mấy chục vạn năm trước, Thu Bình đại thống lĩnh không chịu nổi một kích. Mấy trăm tên hải tộc nằm la liệt, người xung quanh đứng ngây như phỗng, không ai dám nhúc nhích. Người Lùng Vi Ân đứng sau lưng Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hai chân run rẩy, không biết là vì kích động hay sợ hãi. Gã nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang đứng trước mặt mình, cách xa chỉ hai thước, đôi mắt không thể che giấu nỗi kinh hoàng. Mặc dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã giết đám hải tộc, nhưng chỉ riêng thân phận thần cấp cường giả cũng đủ khiến người Lùng Vi Ân kinh hãi. Thần cấp cường giả, loại tồn tại này dù là tộc trưởng hay các trưởng lão của tộc người Lùng họ cũng phải ngước nhìn. Trên quảng trường, mùi máu tanh tỏa ra, tràn ngập khứu giác của mọi người. Khi đám người còn đang chấn kinh, hai tay Long Kình Thiên ấn ra một pháp quyết, chỉ thấy từng đợt phù ấn liên kết với nhau, bay lên trời cao, rồi khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Tiếp theo, những phù ấn đó như thiên lôi đánh xuống đỉnh đầu của mọi người trên quảng trường. Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi, đại ca, huynh làm gì vậy? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng vẻ mặt nghi hoặc. Long Kình Thiên nói, vừa rồi ta đã xóa ký ức trong một canh giờ của tất cả mọi người trên quảng trường. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình thốt lên, xóa ký ức trong một canh giờ của tất cả mọi người trên quảng trường. Long Kình Thiên có thể xóa ký ức ư, bọn họ chưa từng nghe nói về loại thủ đoạn này. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kinh ngạc, người Lùng Vi Ân còn kinh ngạc hơn, lòng sinh nghi ngờ, vì gã phát hiện ký ức của mình không hề biến mất. Long Kình Thiên nói, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên bay lên, người Lùng Vi Ân ngạc nhiên phát hiện mình như được một lực lượng vô hình nâng lên, bay theo hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phản ứng lại, vội bay theo. Đợi bóng dáng đám Long Kình Thiên hoàn toàn biến mất, đám người trên quảng trường mới từ tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác. Nhưng khi họ nhìn thấy xác của mấy trăm hải tộc trên quảng trường, ngoài sự giật mình ra còn có cả sự nghi hoặc. Dù họ có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Đám Long Kình Thiên rất nhanh rời khỏi đảo hỗn loạn, trở về một hòn đảo hoang. Người Lùng Vi Ân được Long Kình Thiên mang tới hòn đảo hoang, mặt càng thêm trắng bệch, giọng run run muốn hỏi lý do hắn mang theo gã, tiền bối, không biết, ngài người Lùng Vi Ân muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Long Kình Thiên quay đầu lại, trong ánh mắt kinh ngạc của người Lùng Vi Ân, khuôn mặt hắn từ thay đổi. Người Lùng Vi Ân trợn to mắt, không thể tin nổi, ngươi Long Kình Thiên. Mặc dù chuyện đã cách đây gần một năm, nhưng người lùng Vi Ân vẫn có ấn tượng sâu sắc về Long Kình Thiên. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Bởi vì mấy ngày nay, người lùng Vi Ân đã nghe khắp nơi trong Loạn Hải bàn tán về việc một đệ tử võ thần điện tên là Long Kình Thiên và Long tộc. Long Kình Thiên đã thu phục Long tộc, toàn bộ Long tộc đã nhận hắn làm chủ. Trận chiến ở Long Viêm Cốc đã khiến lục phái và võ thần điện tổn thất đến 90 vị thánh cấp. Nghe những lời đồn này như chuyện xưa, người lùng Vi Ân luôn băn khoăn, suy đoán Long Kình Thiên này có phải là người mà gã đã quen không? Nhưng Long Kình Thiên mà gã quen lúc trước tuy thiên phú kinh người, nhưng tuyệt đối không yêu nghiệt đến mức đó chứ. Hơn nữa, thực lực sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Lúc người lùng Vi Ân gặp Long Kình Thiên, hắn đã đánh chết những đệ tử ngoại điện của võ thần điện, thực lực chỉ mạnh hơn gã một chút. Mới chưa đầy một năm, khi rèn luyện ở ma vực đã có thể đánh bại tôn cấp cường giả. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Long Kình Thiên, người lùng Vi Ân bỗng hiểu ra. Gã không dám tin hỏi, ngươi chính là Long Kình Thiên đó. Long Kình Thiên hiểu ý của người lùng Vi Ân, mỉm cười nói, đúng vậy. Ta chính là Long Kình Thiên đó. Người lùng Vi Ân hít một hơi thật sâu, lòng dậy sóng. Thật sự là hắn. Vậy là... Người lùng Vi Ân nhìn về phía Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đang đứng cạnh Long Kình Thiên. Gã run giọng nói, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu. Người lùng Vi Ân lảo đảo, suýt nữa té ngã. Đây chính là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Long Hoàng đời thứ nhất của Long tộc, mấy chục năm trước đã uy chấn Đại lục Thiên Lam, Loạn Hải, Ma Thần Chiến Trường, Đại lục Hoang Dã, một tuyệt thế cường giả. Hiện tại đang đứng ngay trước mặt gã. Long Kình Thiên không nói gì thêm, hắn cho người lùng Vi Ân thời gian để tiêu hóa những tin tức này. Người lùng Vi Ân nhìn Long Kình Thiên, lại nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, cuối cùng là nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Này, Long Kình, người lùng Vi Ân lắp bắp, không biết nên xưng hô với Long Kình Thiên thế nào. Long Kình Thiên cười nói, ngươi cứ gọi ta là Long Kình Thiên như trước, nhưng trước mặt mọi người, ta không hy vọng ngươi tiết lộ thân phận của ta, khi đó cứ gọi ta là Long Thần. Người lùng Vi Ân lặp lại một lần, Long Thần. Lát sau, gã do dự hỏi, lần này ngươi đến Loạn Hải, không lẽ là để tham gia luyện khí đại tái của tộc người lùng? Long Kình Thiên ngây người, ồ, luyện khí đại tái. Đúng vậy. Luyện khí đại tái, cứ 10 năm một lần, tộc người lùng chúng ta sẽ tổ chức. Hơn nữa, cuộc thi không hạn chế chủng tộc. Dù là cường giả từ các tộc ở Loạn Hải, Đại lục Thiên Lam hay Đại lục Hoang Dã đều có thể tham gia. Long Kình Thiên gật đầu, không mấy để tâm đến luyện khí đại tái. Hắn chỉ đi ngang qua Loạn Hải mà thôi. Nhưng người lùng Vi Ân bỗng nói, luyện khí đại tái lần này, giải thưởng phong phú nhất so với mấy trăm năm qua. Hạng nhất sẽ được một khối hương hải tinh thạch và một đỉnh lô trung phẩm đỉnh giai. Long Kình Thiên vốn không để ý, nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên, hương hải tinh thạch. Hương hải tinh thạch ở tiên giới là một loại thiết thạch cao cấp, khi luyện khí mà dung nhập nó vào, có thể tăng uy lực cho vũ khí lên gấp mấy lần. Trấn Thiên Tháp của Long Kình Thiên đối với hắn hiện tại thì phẩm cấp quá thấp, hắn đang muốn luyện chế lại nó. Nếu có được hương hải tinh thạch, với phương pháp luyện chế của hắn, tuyệt đối có thể nâng cấp Trấn Thiên Tháp lên tới thiên phẩm cao giai, thậm chí là đỉnh giai. Ngươi cũng biết hương hải tinh thạch à? Người lùng Vi Ân nhìn biểu tình của Long Kình Thiên, nói tiếp, hương hải tinh thạch này là do mấy năm trước một vị trưởng lão của tộc ta ngẫu nhiên lấy được từ ma vực, nghe nói là một loại khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ luyện khí đại tái lần này lại lấy ra làm giải thưởng. Long Kình Thiên hỏi, luyện khí đại tái của tộc người lùng các ngươi bắt đầu lúc nào? Nếu trong vòng 2 ngày này thì Long Kình Thiên có thể ở lại, dù sao hắn cũng không vội đi. Người lùng Vi Ân đáp, cách luyện khí đại tái của tộc người lùng chúng ta còn 3 ngày nữa. Tiểu tử, dị thú yêu hỏa thủy sư của ngươi đâu rồi? Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng nhiên hỏi, lúc nãy ngươi giao chiến với 5 tên hải tộc, sao không triệu hồi dị thú của mình ra? Long Kình Thiên nhìn người lùng Vi Ân. Giọng người lùng Vi Ân hơi trầm xuống, đáp, thủy sư, nó bị thương rồi. Người lùng Vi Ân gọi yêu hỏa thủy sư của mình ra. Chỉ thấy toàn thân con yêu hỏa thủy sư mang sắc băng lam ảm đạm, đôi mắt vốn rực lửa cũng không còn ánh sáng như trước. Long Kình Thiên chú ý tới dưới bụng nó có vài vết kiếm dài. Con yêu hỏa thủy sư đi tới trước mặt người lùng Vi Ân, khẽ kêu một tiếng trầm thấp. Người lùng Vi Ân vuốt ve bộ lông của yêu hỏa thủy sư, mắt đỏ lên, nói, thủy sư vì cứu ta, nó. Người lùng Vi Ân nói đến đây, giọng nghẹn lại, khóc không thành tiếng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi, có chuyện gì vậy? Vết kiếm dưới bụng yêu hỏa thủy sư rất sâu, nếu không phải nó có sức sống mãnh liệt thì e là đã sớm chết rồi. Người lùng Vi Ân ngẩng đầu, nghiến răng nói, nó bị tên khốn Vi Hàng làm bị thương. Mắt người lùng Vi Ân lóe lên tia căm thù. Vi Hàng. Đám Long Kình Thiên nhìn người lùng Vi Ân. Người lùng Vi Ân nói tiếp, Vi Hàng là con trai của đại trưởng lão tộc người lùng chúng ta, cũng là đệ tử thiên tài nhất tộc. Địa vị của hắn ở trong tộc tương đương với Lôi Hạo Hiên tại Võ Thần Điện các ngươi. Long Kình Thiên bất ngờ, ồ, địa vị của Lôi Hạo Hiên tại Võ Thần Điện như thế nào? Đương nhiên Long Kình Thiên hiểu rõ. Lôi Hạo Hiên được gọi là đệ nhất thiên tài mấy chục vạn năm của Võ Thần Điện, là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Địa vị của Vi Hàn ở trong tộc người lùn lại có thể tương đương với Lôi Hạo Hiên tại Võ Thần Điện ư? Người lùn Vi Ân nói, Vi Hàn trời sinh đã có thể chất thất dương hỏa. Thể chất thất dương hỏa. Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe vậy thì giật nảy mình. Long Kình Thiên cũng có chút kinh ngạc. Thể chất thất dương hỏa là một loại thể chất hiếm thấy, còn hiếm hơn cả cổ đồng chiến thần thể của cổ phạn. Tại tiên giới, cũng chỉ có một vị tiên quân có được thể chất như vậy. Thể chất thất dương hỏa. Người lùn Vi Ân khẽ thở dài, tộc người lùn chúng ta thường tu luyện hỏa hệ công pháp để thuận tiện cho việc luyện khí. Vi Hàn có thể chất thất dương hỏa nên vô cùng thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp. Hắn tiến triển cực nhanh, tu luyện một ngày bằng đệ tử khác tu luyện một tháng. Cộng thêm thiên phú cảm ngộ luyện khí cực cao, hắn đã được định là tộc trưởng đời tiếp theo của tộc chúng ta. Người lùn Vi Ân nói đến đây, siết chặt hai tay, đôi mắt lộ vẻ căm hận. Mặc dù thiên phú của ta không bằng Vi Hàn nhưng cũng không yếu, nhờ cố gắng tu luyện nên cũng được vài trưởng lão trong tộc chú trọng. Vi Hàn vì thế mà coi ta là cái gai trong mắt. Tháng trước, trong đợt rèn luyện của đệ tử trong tộc, hắn đã nhân cơ hội định giết ta. Nếu không phải yêu hỏa thủy sư liều mạng đỡ một kích của Vi Hàn cho ta, thì ta đã sớm chết rồi. Ta muốn bán vô lượng trọng phủ để gom đủ nguyên dương đan, mua linh dược trị thương cho yêu hỏa thủy sư. Giọng trầm thấp của người lùn Vi Ân chậm rãi vang lên. Thì ra là vậy. Long Kình Thiên gật gù. Hắn nói, ta có thể trị khỏi vết thương của yêu hỏa thủy sư. Cái gì? Ngươi có thể chữa lành cho yêu hỏa thủy sư ư? Người lùn Vi Ân nghe thấy thì ngây người. Rồi vui mừng nói, ta có hỏi thăm, vô diệp linh thảo có thể trị khỏi kiếm thương cho thủy sư, không lẽ ngươi có vô diệp linh thảo? Long Kình Thiên nghe vậy lắc đầu, nói, không có, nhưng muốn trị khỏi vết thương của nó không nhất định phải cần vô diệp linh thảo. Người lùn Vi Ân hỏi, linh dược khác cũng được sao? Long Kình Thiên không lên tiếng, trong ánh mắt chăm chú của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và người lùn Vi Ân, hắn đi tới trước mặt yêu hỏa thủy sư. Hai tay Long Kình Thiên tỏa ra ánh sáng, chỉ thấy trong thiên địa từng đợt thủy vụ tụ tập lại trên đôi tay hắn, hình thành hai quả thủy cầu. Hai quả thủy cầu trong suốt lóng lánh, có một tầng sáng bảy sắc. Long Kình Thiên vỗ vào vết kiếm dưới bụng yêu hỏa thủy sư, chỉ trong chớp mắt, hai quả thủy cầu từ vết kiếm nhập vào người nó. Một lát sau, trong ánh mắt không thể tin nổi của đám Cửu Vĩ Thiên Miêu, mấy vết kiếm dài dưới bụng yêu hỏa thủy sư nhanh chóng mờ đi, cuối cùng chậm rãi biến mất như chưa từng tồn tại. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp, cái này. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng không dám tin. Không dùng linh dược mà cũng có thể trị thương ư? Bỗng nhiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghĩ tới một ghi chép trong thượng cổ thần điển, buộc miệng hỏi, chủ nhân, không lẽ vừa rồi ngài đã sử dụng quang minh năng lượng? Long Kình Thiên nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, hỏi lại, quang minh năng lượng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đáp, thượng cổ thần điển có ghi chép, có một vị quang minh chủ thần tu luyện một loại quang minh hệ công pháp. Chỉ cần chưa chết, dù bị thương nặng đến đâu, qua tay vị quang minh chủ thần thi triển quang minh năng lượng, thương thế sẽ lập tức lành lại. Cửu Vĩ Thiên Miêu và người lùn Vi Ân nghe như đang kể chuyện xưa, mắt trợn tròn. Long Kình Thiên lắc đầu. Quang minh hệ công pháp ư, vừa rồi Long Kình Thiên thi triển là vũ thương tiên thuật của tiên giới, quang minh công pháp của thần giới sao có thể so sánh được. Yêu hỏa thủy sư đã được chữa lành, người lùn Vi Ân vô cùng cảm kích Long Kình Thiên. Một lát sau, mấy người rời khỏi hòn đảo hoang, bay về phía vùng đất của tộc người lùn. Một ngày sau, họ đã đến hòn đảo mà tộc người lùn sinh sống. Người lùn Vi Ân chỉ vào một hòn đảo lớn, nói, đây chính là nơi tộc người lùn chúng ta sinh sống. Tại Đại lục Thiên Lam, chúng ta cũng có đất cắm dùi, nhưng vì một vài nguyên nhân, mấy ngàn năm trước đã chuyển đến đây. Hòn đảo này cực kỳ lớn, như một lục địa nổi bồng bềnh trên biển. Long Kình Thiên phát hiện trên đảo có nhiều vùng núi, rất thích hợp cho tộc người lùn sinh sống. Bởi vì tộc người lùn luyện khí cần rất nhiều khoáng thạch, đây là điều kiện quan trọng nhất. Người lùn Vi Ân dẫn mấy người Long Kình Thiên đáp xuống đảo, đi trước dẫn đường. Bởi vì tộc người lùn đang tổ chức luyện khí đại tái nên có rất nhiều người đến lui. Long Kình Thiên bay đi, nhìn thấy có cả ám dạ tinh linh, có hoàng kim cự mãng, thậm chí là bỉ mông và thụ nhân. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn thấy phía trước có mấy thiên nga nhân, ngạc nhiên hỏi, thiên nga nhân? Thiên nga nhân ở cực bắc đại lục Thiên Lam mà cũng đến tham gia luyện khí đại tái của tộc người lùn các ngươi sao? Mấy thiên nga nhân này có da thịt trắng như tuyết, thân hình cao ráo, lúc đi đường cong cơ thể cực kỳ quyến rũ, khá giống với hồ tộc. Người lùn Vi Ân cười nói, luyện khí đại tái lần này không chỉ có thiên nga nhân đến, mà hỏa điểu nhân cũng tới. Thiên Nga nhân cư ngụ ở cực bắc đại lục Thiên Lam, còn hỏa điểu nhân thì ở cực nam. Hai chủng tộc này rất hiếm, bình thường ít khi rời khỏi lãnh địa của mình. Cửu vĩ thiên miêu lại kinh ngạc nói, ngay cả hỏa điểu nhân cũng tới ư, hết chương 135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.